Lần này, thái độ của hắn, cùng lúc trước có tuyệt nhiên khác nhau. Chỉ thấy hắn cúi đầu không lưng, thái độ lễ phép cung kính tới cực điểm. Đồng học, cảm ơn ngươi chịu theo chúng ta quay về trong sở hiệp trợ điều tra. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bình tới công bình công chính công khai nguyên tắc đến tiến hành điều tra. Cái đó, nếu như ngươi nguyện ý, xin rời bước, theo ta đến bên kia trên xe cảnh sát đi, chúng ta ngồi xe quay về trong sở. Tiểu Lưu không có cách nào không lễ phép, cũng không có can đảm không cung kính. Trình Bằng cùng Vương Quốc Đảo ví dụ còn ở phía trước bày mà, hắn cũng không muốn bộ hai người kia dập khuôn theo. Lý Tư Thần gật đầu, vung tay lên, phía trước dẫn đường. Cái này thần thái giọng điệu này, đâu phải như là đang cùng cảnh sát lời nói a? Hoàn toàn giống như là ở sai xử người hầu gã sai vật đây. Ngươi thỉnh, ngươi thỉnh. Tiểu Lưu cũng không tức giận, chuẩn xác mà nói, hắn không có lá gan tức giận, trái lại còn vẻ mặt tươi cười, dẫn Lý Tư Thần đi về phía bên cạnh xe cảnh sát. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng hết trô nói rồi. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như đổi thành bản thân, chỉ sợ biểu hiện còn không bằng Tiểu Lưu mà. Rất nhanh, Lý Tư Thần liền ở Tiểu Lưu dưới sự hướng dẫn, ngồi vào đến rồi một xe cảnh sát trong. Ở cờ tờ vờ nhai đối diện lầu 2 quán cà phê trong Lâm Tư Vũ, nhìn thấy màn này sau, cả người đều sắp bị vội muốn chết. Bởi vì cách khá xa, nàng không có thể đủ nghe được Lý Tư Thần cùng cảnh sát giữa đối thoại, cũng sẽ không làm được đủ biết, Lý Tư Thần là chủ động yêu cầu đi trước đồn công an, chỉ cho là hắn là bị cảnh sát uy hiếp bị ép đi trước. Cái đó đồn công an sở trường, rõ ràng là muốn nhằm vào Lý Tư Thần. À, ta nhớ ra rồi, trước ở cờ tờ vờ bên trong thời điểm, cái đó là Lôi Thiểu Lao đã từng nói, bọn họ cùng cái này sở trường quan hệ không cạn. Xem ra, cái này sở trường, UU đọc sách là quyết tâm phải giúp Lôi Thiểu bọn họ ra mặt. Phá hủy phá hủy, Lý Tư Thần bị hắn đưa trong đồn công an đi, nhất định sẽ nhận hết giàn vặt. Không nên không nên, ta phải giao cho tỷ tỷ gọi điện thoại, để cho nàng nhanh đi đem Lý Tư Thần giao cho cứu ra. Lo lắng Lâm Tư Vũ, nhanh lên là móc ra điện thoại di động, bắt đầu gọi Lâm Mộ Tuyết điện thoại đến. Cùng lúc đó, Đàm Tiếu Tiếu cũng là gương mặt phẫn nộ biểu tình, nói lầm bầm tới nói, không nghĩ tới cảnh trong đội mặt, vẫn còn có loại này bại hoại tồn tại, đây quả thực là tự cấp vung thành phố hệ thống cảnh sát bôi đen đây. Suy nghĩ một chút, nàng cũng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm trong nhà điện thoại đến. Lý Tư Thần cũng không biết, ở trên lầu đối diện quán cà phê trong, có hai cái cô gái xinh đẹp hiện tại vì hắn lo lắng. Ngồi vào đến rồi trong xe cảnh sát hắn, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái, hài lòng gật đầu, ừ, tốt, không coi vào đâu xe tốt, ta cũng là có thể yên tâm ngồi. Tiểu Lưu nghe được sửng sốt, không rõ hắn lời này là có ý gì. Vương Quốc Đảo vốn là muốn đi theo cùng nơi quay về trong sở, nhưng mà trên đầu mặt trận trận đau đớn, nhưng đang nhắc nhở thương thế hắn ngược lại bị xử lý tốt. Vì vậy hắn chỉ có thể thay đổi chủ ý, trước đi bệnh viện, đợi được đem trên đầu mặt thương thế xử lý tốt sau, lại về đồn công an đi từ từ dàn vật Lý Tư Thần. Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Vương Quốc Đảo cười đắc ý. Đi mấy bước sau, hắn đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, túi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, tay của mình còn bị còng ở phía sau không có cởi ra mà. Hắn vội vàng gọi tới thủ hạ, giúp đỡ đưa tay khảo cởi ra. Mà cử động này, nhất thời dẫn tới bốn phía lần thứ hai vang lên trận trận cười vang, cũng tao hắn vẻ mặt đỏ bừng. Chương 132, quả đen miệng lại ứng nghiệm. Đợi được Lý Tư Thần ngồi xong sau, Tiểu Lưu khởi động xe cảnh sát, lái về phía đồn công an. Đi qua kính chiếu hậu, Tiểu Lưu thỉnh thoảng len lén quan sát tọa ở phía sau Lý Tư Thần. Chỉ thấy tiểu tử này hai chân chéo ngoại, một bộ dễ dàng thích ý dáng dấp, tựa hồ không gặp khẩn trương cung cấp. Tiểu tử này cũng quá bình tĩnh đi. Hắn không biết mình kế tiếp muốn đối mặt sự tình mà. Vẫn còn định liệu trước không để ý. Tiểu Lưu nhịn không được ở trong lòng suy đoán nói. Bất quá, suy đoán về suy đoán, hắn nhưng cũng không hội vì chuyện này trẻ con quan tâm. Dù sao hắn chỉ là một thông thường tiểu cảnh viên, muốn quan tâm cũng nên Vương Quốc Đảo đi quan tâm. Thập mấy phút sau, xe cảnh sát lái vào đồn công an. Tiểu Lưu đem sau khi xe dừng lại, trực tiếp tắt hỏa, cũng không có đóng cửa sổ xe. Lập tức hắn nhảy xuống xe, thay Lý Tư Thần kéo cửa ra. Tuy rằng đã đến đồn công an, có thể Tiểu Lưu như trước không dám chậm trễ Lý Tư Thần. Bởi vì lá gan của hắn, sớm đã thành bị hách phá. Một màn này, vừa mới là bị hai bên trái phải một cái vừa bị bắt tới tiểu thâu nhìn thấy. Hắn ngây người một lát sau, hướng về phía bên cạnh cảnh sát nói rằng, cảnh quan, các ngươi khi nào thì bắt đầu cảo loại này mỉm cười phục vụ. Ta cũng muốn loại đãi ngộ này a. Mỉm cười em gái ngươi a. Vị này cảnh sát ở trên bả vai hắn mặt đầy thoáng cái, máng, nhanh lên đi vào, thành thật khai báo vấn đề của ngươi, chớ cùng người này lời vô ích. Tiểu nhìn lén xem Lý Tư Thần, lại cúi đầu nhìn một chút bản thân, ủy khuất nói lầm bầm, đồng dạng đều là bị bắt tới, vì sao đãi ngộ khác biệt lớn như vậy chứ? Đừng nói là tiểu thâu ở buồn bực, trong đồn công an mặt những thứ khác cảnh sát, cũng đều đỉnh buồn bực. Đều là một cái trong đơn vị mặt đồng sự, bọn họ đối với tiểu lưu cũng là khá hiểu. Tiểu tử này ý là vương quốc đào thân tín, một mực mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ hội cầm con mắt đi nhìn người, càng chưa nói giống như bây giờ không đúng. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai? Vương sở trưởng thân thích sao nói cách khác, tiểu lưu làm sao sẽ đối với hắn khách khí như thế? Ở lại trong đồn công an mặt những cảnh sát này, còn không biết vừa phát sinh ở đám cháy bên trong sự tình, do đó bọn họ đối với tiểu lưu loại thái độ này, tương đối ngạc nhiên cùng không giải thích được. Sau khi xuống xe, Lý Tư Thần vừa đi theo tiểu lưu đi, vừa nói, xe ngươi xong không mọc lên tới sao? Ngươi sẽ không sợ bị người đem xe giao cho trộm đi. Trộm đi. Tiểu lưu nhịn không được bật cười. Nếu như người hỏi không phải là Lý Tư Thần, chỉ sợ hắn đã châm chọc khiêu khích. Nhưng lúc này trẻ con, đang cười vài tiếng sau, hắn thành thành thật thật hồi đáp, ở đây là địa phương nào? Đồn công an. Có người nào hại dân hại nước dám chạy đến trong đồn công an mặt đến thâu đồ đạc? Đừng nói không có mọi cửa sổ xe, coi như là không có khóa xe, cũng không lật được. Có đúng không? Lý Tư Thần cũng cười, lắc lắc đầu nói, thế gian vạn sự. Thế nhưng không nói chính xác gác. Tiểu Lưu không có đưa hắn những lời này để ở trong lòng, càng không có chú ý tới. Lý Tư Thần vừa đi, một bên dùng cước trên mặt đất vẽ ra một cái lại một cái đồ văn đến. Nếu như hắn hiểu được phong thủy, biết được huyền học lời nói, là có thể nhìn ra được, Lý Tư Thần đây là đang dùng cước hóa phong thủy pháp trận. Cái này phong thủy pháp trận mặc dù chỉ là đến lúc tính chất, nhưng lại có thể để cho chung quanh đây phong thủy khí vận, ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa. Cương mới vừa đi tới đồn công an ký túc xá trước, còn chưa tiến vào. Một cái trung niên cảnh sát liền ra đón, cau mày dò hỏi, Tiểu Lưu, người kia là ai? Tiểu Lưu hồi đáp, Mã Phó Sở Trưởng, người này là Vương Sở Trưởng để cho mang về hiệp trợ điều tra, nghe nói là cùng vừa bạo phát cờ tờ vừa hỏa hoạn có quan hệ cùng. Mặc dù đối phương chức vụ cao hơn hắn, nhưng Tiểu Lưu giọng của trong nhưng không có vẻ tôn kính. Vì vậy Mã Phó Sở Trưởng là Vương Quốc Đào đối đầu, còn hắn thì Vương Quốc Đào thân tín. Nghe Tiểu Lưu lời nói này, Mã Phó Sở Trưởng trong đầu người thứ nhất nghĩ tới. Đó là phóng hỏa người bị tình nghi năm chữ. Thế nhưng hắn rất nhanh thì lại khốn hoặc. Cùng lúc, là Lý Tư Thần niên kỳ linh, khí chất và thần thái phản ứng, tịnh không giống như là một cái phần tử phạm tội. Ở một phương diện khác, còn lại là Tiểu Lưu đối xử Lý Tư Thần thái độ. Cái này thái độ, thật sự là tốt hơi quá đáng. Đâu phải như là ở đối xử người hiểm nghi phạm tội. Quả thực chính là ở đối xử tổ tông đây. Xem cái này cũng đúng dáng dấp, chỉ thiếu chút nữa dập đầu thỉnh an. Không đợi Mã Phó Sở Trưởng mở miệng hỏi, một trận động cơ tiếng oanh minh, đột nhiên từ đồn công an trước cửa bãi đỗ xe truyền ra. Mọi người không tự chủ được đưa mắt quay đầu sang. Chỉ thấy một xe cảnh sát, giống như là cởi cương ngựa hoang giống nhau, gào thét lái ra khỏi đồn công an. Chuyện gì xảy ra? Có cái gì trọng yếu cảnh tiết sao ta làm sao không biết? Mã Phó Sở Trưởng rất là ngạc nhiên, hướng bên cạnh cảnh viên môn dò hỏi. Không có nhận đến cái gì điện thoại báo cảnh sát ta? Cảnh viên môn nhất tề lắc đầu. Cũng là một bộ vẻ mặt mờ mịt. A, chiếc xe kia đột nhiên, Tiểu Lưu vẻ mặt khiếp sợ kêu lên. Làm sao vậy? Mã Phó Sở Trưởng bị hắn cái này phản ứng quá kích động, làm cho giật mình. Tiểu Lưu kêu to nói rằng, đó là ta vừa lái trở về xe, cái chìa khóa còn ở trên tay ta mà. Cái gì? Điều đó không có khả năng đi. Ngoa tạo, làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hiện trường nhất thời loạn tắc một đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu chìa khóa xe còn ở Tiểu Lưu thủ trong, vậy đã nói rõ chiếc xe này, không phải là bị người dùng bình thường thủ đoạn giao cho lái đi. Đại tỷ A. Đây là có người chạy đến đồn công an đến thâu xe A. Từ đâu tới tặc trộm xe lá gan lớn như vậy, dám chạy đến trong đồn công an mặt đến thâu xe. Hơn nữa trộm vẫn còn một xe cảnh sát. Đây cũng quá lớn lối đi. Truy. Các ngươi cũng còn lo lắng cái gì. Nhanh đi đuổi theo cho ta A. Mã Phó Sở Trưởng người thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Nổi trận lôi đỉnh, gầm thét chỉ huy bọn cảnh sát đi ô tô đuổi theo cái đó tặc trộm xe. Đùa giỡn, đứng ở trong đồn công an xe cảnh sát bị đầu, chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ thành là cả đời của bọn họ sỉ nhục. Muốn bổ cứu lời nói, nhất định phải muốn trong thời gian ngắn nhất, đem cái đó cuồng vọng trí cực tặc trộm xe giao cho bắt được mới được. Tiểu Lưu ở phía sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn mạnh quay đầu nhìn Lý Tư Thần, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, quả đen miệng. Quả đen miệng lại một lần nữa ứng nghiệm a. Quả đen miệng. Cái gì quả đen miệng? Mã Phó Sở Trưởng buồn bực hỏi. Tiểu Lưu vội vàng đem trước chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối giảng thuật một phen. Đồng thời lại nhắc tới vừa lúc xuống xe, Lý Tư Thần nói qua một phen nói. Những thứ này nhưng mà vừa khớp đi. Mã phó sở trưởng há to miệng, thực sự không thể tin được những thứ này quỷ dị ly kỳ chuyện tiết, hội là thật. Trước kia có nhiều như vậy vừa khớp. Nào có trùng hợp như vậy vừa khớp. Tiểu Lưu cười khổ nói. Hắn đối với Lý Tư Thần, đã có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm thấy. Nếu không sợ bị Vương Quốc Đào trách phạt, hắn thực sự rất muốn thả lập tức Lý Tư Thần đi. Giữ lại một cái như vậy thai tinh bên người, thật là rất sợ hãi a. Cuối cùng, Tiểu Lưu còn là dựa theo Vương Quốc Đào trước đó phân phó, đem Lý Tư Thần mang hướng phòng thẩm vấn. Đi ngang qua Mã phó sở trưởng bên người thời điểm, Lý Tư Thần đột nhiên đối với hắn cười cười, nói rằng, ngươi phải tin tưởng, trên cái thế giới này, tránh nghĩa người, cuối cùng sẽ có hảo báo. Mà này dựa vào vai môn tà đạo thượng vị người, cũng nhất định sẽ đã bị nghiêm phạt. Một câu nói này, ở người khác nghe tới không đầu không đuôi. Thế nhưng đối với Mã phó sở trưởng mà nói, nhưng lại như là sấm sét giống nhau đứt tai. Chương 133, thật muốn cửa nát nhà tan mới. Cùng Vương Quốc Đào khác nhau, Mã phó sở trưởng là dựa vào tới bản lĩnh thật sự cùng chân công lao, đi bước một trở thành phó sở trưởng. Cũng chính bởi vì cái này, để cho hắn đối với Vương Quốc Đào loại này vỗ ngựa lưu tu người, rất là nhìn không đạo. Giữa hai người, cũng không chỉ một lần phát sinh qua xung đột. Mà ở trong đáy lòng, Mã phó sở trưởng cũng thường thường cầu nhau, nói lao thiên gia bất công. Cũng không phải là sao. Bản thân tân tân khổ khổ, phá được vô số án tử, bị vô số đau xót, nên trở thành phó sở trưởng. Mà này vô ngựa lưu tu người, dễ dàng động hạ một mép, liền thành vì mình thượng cấp. Chuyện như vậy, đổi thành người nào, cũng sẽ không vui a. Nhưng Mã phó sở trưởng trăm triệu thật không ngờ, một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ, vậy mà hội một ngụm nói toạc ra trong lòng mình suy nghĩ. Hắn làm sao sẽ biết ta ý nghĩ trong lòng? Lẽ nào hắn còn có thể độc tâm thuật? Mã phó sở trưởng ngốc đứng tại chỗ, há to miệng. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Lý Tư Thần đã bị Tiểu Lưu giao cho mang vào đến rồi trong phòng thẩm vấn. Hắn câu nói sau cùng kia là có ý gì? Chẳng lẽ Vương Quốc Đảo phải xui xẻo? Có thể hắn là làm sao mà biết được? Mã phó sở trưởng theo bản năng liền muốn đi tìm Lý Tư Thần hỏi cho rõ, có thể vừa lúc đó, ầm một đạo tiếng nổ mạnh, ở cách đó không xa vang dội đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Mã phó sở trưởng bị giật mình, cũng không đoái hoài tới đi tìm Lý Tư Thần. Bật người xoay người hướng phía bạo tạc phát sinh địa điểm chạy đi. Trong đồn công an phát sinh bạo tạc. Đùa gì thế? Cái này đại tỷ cũng không phải đóng phim, làm sao có thể có trái pháp luật phân tử dám như vậy hung hăng ngang ngược a? Phát sinh nổ tung địa điểm là ở nhà ăn, khi hắn chạy đến thời điểm, có mấy người cảnh sát sớm đã đến ở đây. Nhìn thấy Mã phó sở trưởng chạy tới, bọn họ vội vàng hội báo nghị đến tình huống, là nhà ăn xảy ra bạo tạc, đoán chừng là khí than tiết lộ bản thân. Khí than tiết lộ? Hoàn hảo hoàn hảo, ta đã nói rồi, làm sao có thể có người to gan như vậy, chạy đến trong đồn công an đến cảo bạo tạc án. Mã bộ mình thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó lại hỏi, có hay không thương tổn được người? Người không có thương tổn đến, phát sinh lúc nổ, bên trong phòng ăn sư phó vừa lúc cũng bên ngoài hút thuốc nghỉ ngơi. Cảnh sát hồi đáp, không có thương tổn đến người là tốt rồi. Mã phó sở trưởng trong lòng sau cùng một chút lo lắng cũng đã biến mất. Sau đó hắn mặt đen lại, giao huấn nghị đến nhà ăn người phụ trách đến. Về sau cái này bên trong phòng ăn, vấn đề an toàn nhất định phải nắm chặt chảo tù mới được. Lúc này đây, là vận khí tốt không có thương tổn đến người. Nếu như bạo tạc vừa lúc phát sinh ở chúng ta lúc ăn cơm, chúng ta đây một khu nhà người, chẳng phải là tất cả đều cho chi trả a? Nhà ăn người phụ trách không đúng, một cái sức mạnh đáp hảo. Muốn ở bình thường, phòng ăn này người phụ trách chắc chắn sẽ không giao cho Mã phó sở trưởng mặt mũi. Bởi vì hắn là Vương Quốc Đào thân thích, nhưng mà ở phía sau, hắn cũng bị bạo tạc dọa sợ. Không để ý tới cùng Mã phó sở trưởng thuốc thanh. Dạy dỗ vài câu sau, Mã phó sở trưởng lập tức an bài người đến dập tắt lửa. Hảo lần này bạo tạc không nghiêm trọng lắm, hỏa thế cũng không tính lớn, rất nhanh thì bị dập tắt. Nhưng mà, không đợi đến Mã phó sở trưởng thở phào, lại một cái ngoài ý muốn xảy ra. Bang bang bang bang. Một trận không thành thanh liên tiếp vang lên. Trong đồn công an mặt ống nước đường ống, không biết là nguyên nhân gì, vậy mà trong cùng một lúc trong liên tiếp phát sinh không thành. Vô số bọt nước từ đường ống trong phun lưu chảy ra ngoài, trong nháy mắt để đồn công an trên sàn nhà mặt rơi đầy thủy, tựa là bị nước lũ tập kích giống nhau. Có lầm hay không a? Thấy đầy đất thủy, Mã phó sở trưởng cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra a? Không trung dần hiện ra xe cảnh sát đặt ở trong đồn công an mặt bị đầu, sau đó là nhà an bạo tạc, lúc này ngay cả ống nước đường ống cũng theo vô giúp vui xảy ra vấn đề. Có muốn hay không xui xẻo như vậy a? Có hay không tả môn như vậy a? Thai tinh. Tiểu tử kia quả nhiên là một cái thai tinh, chỉ cần ai dám trêu chọc hắn, người nào sẽ không may. Chúng ta đồn công an, đây là chọc đã trở về một cái thai tinh á đứng trong hành lang mặt tiểu lưu, nhìn đầy đất thủy há to miệng. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chân của mình đều ở đây như nhũn ra. Gần 10 phút sau, ở bên trong bệnh viện một lần nữa băng bó kỹ đầu Vương Quốc Đạo, trở về trong đồn công an. Ánh vào hắn mi mắt, là một mảnh hỗn loạn tới cực điểm cảnh tượng. Đóng cửa tổng phiệt sau đó, ống nước cuối cùng cũng không có lại tiếp tục phún ra ngoài thủy. Nhưng ký túc xá trên dưới, cũng đã là tích đầy thủy, không ít người cũng cầm cái chổi cùng lau, ở đem giọt nước hướng ra phía ngoài cản. Bên cạnh nhà ăn, còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Tuy rằng hỏa đã bị đập chết, nhưng mềm rủ xuống thanh yên vẫn còn ở bốc lên, gây mùi khí than vị cũng chưa có hoàn toàn tiêu tán. Cái này cũng là thế nào a? Vương Quốc Đào xem mắt tròn váng, hắn thực sự tưởng tượng không ra, ở bản thân rời đi trong khoảng thời gian này, đồn công an trong đến tột cùng là xảy ra chút dạng gì sự tình. Tiểu Lưu rất xa thấy được Vương Quốc Đào, cấp vội vàng nên đón, dùng mang theo thanh âm nức nở hô, sở trưởng, ngươi cuối cùng là đã trở về. Cầu văn ngươi, nhanh đi đem cái đó thai tinh giao cho cất bước đi. Nếu là hắn không đi nữa, chúng ta cho dù không chết cũng phải điên A. Vương Quốc Đào nghe vậy sửng sốt, thai tinh. Người nào thai tinh? Còn có, ở đây rốt cuộc là xảy ra những chuyện gì? Còn có thể có nào cái thai tinh? Chính là ngươi vừa để cho ta mang về hiệp trợ điều tra cái đó A. Tiểu Lưu phàn nàn gương mặt, đem trước phát sinh các loại ngoài ý muốn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một lần. Ngươi cũng không phải là muốn phải nói cho ta biết, trong sở mặt phát sinh. Nay ngoài ý muốn, đều là cái đó họ Lý học sinh và tạo thành đi. Vương Quốc Đào há to miệng, trên mặt viết đầy không tin. Tiểu Lưu hồi đáp, mặc dù không có chứng cứ chứng minh, những thứ này ngoài ý muốn cũng cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà có một chút, nhưng là có thể khẳng định. Đó chính là những thứ này ngoài ý muốn, đều là khi hắn tới sau mới phát sinh. Sở trường, Ninh Tín hắn có vật tín hắn vô A tiểu tử này thật sự là quá tà môn, chúng ta vẫn còn vội vàng đem hắn để yên đấy đi. Vương Quốc Đào đối với hắn nói cười nhạt, nói bậy. Trên cái thế giới này, nào có cái gì thai tinh? Cho dù thật sự có, ta cũng có thể thu thập được hắn. Nhìn ngươi cái này sợ hãi dạng, còn cảnh sát mà, có ngươi nhát gan như vậy cảnh sát sao đi được, đừng nói nhảm, nhanh lên dẫn đường cho ta, ta muốn đích thân thẩm vấn tiểu tử kia. Từ bệnh viện trên đường trở về, Vương Quốc Đào lại một lần nữa nhận được Lôi Thiểu, Lương Thiểu đám người gọi điện thoại tới. Ở bên trong điện thoại, mấy vị này đại thiểu vỗ bộ ngực bảo chứng, chỉ cần Vương Quốc Đào có thể làm cho Lý Tư Thần tọa thực tội danh, bọn họ sẽ có thể giúp mang vận tác, để cho Vương Quốc Đào tiến hơn một bước. Đối mặt với như vậy lợi dụ, Vương Quốc Đào làm sao có thể không động tâm. Ở trong mắt hắn, Lý Tư Thần căn bản cũng không phải là cái gì thai tinh, mà là hắn đạp thượng vị đá kê chân A. Phía trước hướng phòng thẩm vấn trên đường, Vương Quốc Đào nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng bản thân tiến hơn một bước thì tuyệt vời chẳng cảnh. Mà một bên Tiểu Lưu, còn lại là ở trong lòng vì hắn mặc nghiệm, sở trường nha sở trường, ngươi làm gì bất hảo, vì sao liền không nên đi treo chọc thai tinh mà. Ngươi đều đã bể đầu chảy máu, còn không biết cải chính. Chẳng lẽ, cần phải muốn ồn ào cái cửa nát nhà tan mới cam tâm sao? Chương 134, tất cả đều lưu. Vương Quốc Đào không có phát hiện Tiểu Lưu trên mặt lóe lên đồng tình. Hắn giờ phút này, đang đắm chìm trong thang quan phát tài trong mộng đẹp. Rất nhanh, hắn liền đi vào đồn công an ký túc xá trong. Lúc này, Mã Phó Sở trưởng ở xử lý xong nhà ăn nổ tung sự tình sau, ngựa không ngừng vó đuổi theo tung tích trộm xe kẻ trộm, cũng không có ở trong đồn công an. Nhiều năm trước tới nay, Mã Phó Sở trưởng vẫn kiên trì phấn đấu ở tuyến đầu. Kỳ thực giống như hắn như vậy thật kiền cảnh sát hay là chiêm tuyệt đại bộ phân. Vương Quốc Đào nhất lưu, chẳng qua là số rất ít con chuột cứt mà thôi. Tuy rằng trên sàn nhà rơi tới một tầng giọt nước, nhưng tâm tình không tệ Vương Quốc Đào không thèm để ý chút nào, đi nhanh đạp ở phía trên, phát sinh một trận 333 âm hưởng, cũng đem bọt nước đạp trò vàng từ phía. Một cái thanh lý giọt nước cảnh viên nghe được âm hưởng, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Quốc Đào sau, hắn không trung dần hiện ra sử sốt, ngay sau đó liền hoan hô kêu lên, sở trường đã trở về. Vương Quốc Đào bị hắn cái phản ứng này khiến cho ngây ngẩn cả người. Ta trở về thì trở về thôi, người đang giá hưng phấn như vậy. Cao hứng như vậy sao nếu để cho người không biết nhìn thấy, còn có thể lấy là hai người chúng ta giữa có đúng hay không có nào đó không thể cho ai biết đặc thù quan hệ mà. Không đợi Vương Quốc Đào mở miệng phát biểu, ký túc xá hành lang bên trong nháy mắt liền tuân ra hảo vài người đến. Trong những người này, có khi là vầng trực đêm, cũng có khi là vừa bị điện thoại từ trong nhà kêu đến. Giờ này khắc này, bọn họ tất cả đều vây tụ ở tại Vương Quốc Đào bên người, trên mặt của mỗi người, cũng hiện lên kích động quan mang. Sở trường đã trở về. Thật tốt quá. Thật là sở trường trở về chưa? Sở trường nha, ngươi có thể coi như là đã trở về. Cái này. Đây tột cùng là cái tình huống gì a? Vương Quốc Đảo có chút trợn tròn mắt. Nếu như nhưng mà một hai người kích động, vẫn có thể giải thích. Nhưng bây giờ, lưu lại đang làm việc trong lầu mọi người, khi nhìn đến bản thân sau, cũng kích động không thôi. Tình huống như vậy, thật sự là để cho Vương Quốc Đảo không nghĩ ra. Ta lúc nào như vậy là trong sở mặt cảnh viên môn kinh yêu. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã biết ta gần muốn tiến hơn một bước biến mất, cho nên cũng thượng cản đến nịnh bợ lấy lòng ta. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Lôi Thiểu, Lương Thiểu đẳng cấp đại thiểu môn đồng ý, bọn họ là tuyệt đối sẽ không biết. Ngay Vương Quốc Đảo tâm tồn buồn bực thời điểm. Nay cảnh viên môn lời nói phong cũng đột nhiên vừa chuyển, đều nói rằng. Sở trường, ngươi vội vàng đem cái đó thai tinh giao cho để yên đấy đi. Đúng nha sở trường, tự cái đó thai tinh tới sau, chúng ta ở đây sẽ không có sống yên ổn qua. Ngươi vội vàng đem hắn giao cho để yên đấy, để cho chúng ta cũng có thể thở phào, làm xong trở lại ngủ cái an giấc ca. Sở trường. Tiểu tử kia thật là quá tà môn hay là đừng trêu chọc hảo. Hơn nữa ta nghe Tiểu Lưu nói. Ngoại trừ một cái cùng hắn có cựu đoán người chỉ chứng ra, căn bản cũng không có khác chứng cứ có khả năng chứng minh hắn cùng cờ tờ vờ hỏa thai có quan hệ. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng lại giam giữ hắn. Trước thả hắn, chờ sau này tra được chứng cứ sau, nữa chảo hắn cũng không chê a. Xem ra, những thứ này cảnh viên đều là bị Lý Tư thần thai tinh bản lĩnh làm cho sợ hãi. Bằng không... bọn họ cũng sẽ không đều nhảy ra yêu cầu Vương Quốc Đảo thả người. Phải biết rằng, người này thế nhưng Vương Quốc Đảo hạ lệnh bắt trở lại. Bọn họ đứng ra yêu cầu thả người, căn bản là đang chất vấn cùng cãi lời Vương Quốc Đảo mệnh lệnh. HTTP. Nghe đến mấy cái này nhân, Vương Quốc Đảo sắc mặt âm trầm khó khăn xem tới cực điểm. Hắn ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói rằng, thật sao, ta còn tưởng rằng các ngươi bọn người kia xuống lại đến, là muốn nịnh bợ lấy lòng ta. Không nghĩ tới. Các ngươi dĩ nhiên là vội tới tiểu tử kia cầu tình nói chuyện. Hừ, các ngươi có biết hay không, các ngươi làm như vậy, căn bản là ở tuyệt ta đại lộ cùng tài lộ A. Nếu như để cho chạy Lý Tư Thần, Lôi Thiểu, Lương Thiểu đám người nhất định sẽ giận tím mặt. Cho đến lúc này, bản thân không chỉ có hội mất đi tiến hơn một bước cơ hội, thậm chí còn có thể hội mất chức vụ hiện tại. Dù sao, Lôi Thiểu, Lương Thiểu đám người vòng tròn đại, giao thiệp rộng, phải trừng phạt bản thân, cũng không phải việc khó gì. Vương Quốc Đào hít sâu một hơi. Chịu đựng lửa giận trong lòng không có bạo phát, vung tay lên, máng, gặp các ngươi từng cái một sợ hãi dạng, ngay cả học sinh loa đều sợ hãi thành như vậy, còn không biết xấu hổ nói mình là cảnh sát. Cũng không sợ mất mặt. Tất cả giải tán đi, nên làm gì đi làm gì, vây bắt ta giống như cái dạng gì. Học sinh loa. Tiểu tử kia căn bản cũng không phải là cái học sinh bình thường loa, mà là cái kinh khủng thai tinh được rồi. Cảnh viên môn liếc mắt, không hẹn mà cùng ở trong lòng rủa xả. Làm một cảnh sát. Bọn họ can đảm lại làm sao có thể hội tiểu. Bọn họ có khả năng không hãi sợ hại dân hại nước, không hãi sợ giặc cướp, mạo hiểm đao quang kiếm ảnh, mưa bom báo đạn đi bắt tội phạm, trừng trị tà ác. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần mang tới, cũng không là đao quang kiếm ảnh, cũng không phải mưa bom báo đạn, mà là nhất cái cọc quỷ dị, làm cho căn bản cũng không có biện pháp né tránh chuyện ngoài ý muốn. Đối với những thứ này không biết, tràn đầy huyền bí màu sắc chuyện tiết, chỉ cần là cá nhân, cũng biết cảm giác sợ. Cảnh sát cũng là người, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Sở Trường A. Có cảnh viên còn muốn khuyến, nhưng Vương Quốc Đảo căn bản cũng không cho hắn cơ hội, dục Tiểu Lưu nói, còn lo lắng cái gì. Nhanh lên mang ta đi phòng thẩm vấn, ta muốn đích thân thẩm vấn tiểu tử kia. Nghe được câu này, cảnh viên môn cũng không khuyên nữa nói cái gì. Từng cái một, tất cả đều đổi lại bộ đồng tình ánh mắt. Lần này, Vương Quốc Đảo cuối cùng là đã nhận ra. Loại này đồng tình ánh mắt, để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhíu mày một cái. Hắn chất vấn, các ngươi để làm chi nhìn như vậy ta? Chỉ chốc lát do dự qua sau, một cái cảnh viên mở miệng nói rằng, sở trường, ngươi thực sự muốn đi thẩm vấn tên tiểu tử kia. Được rồi, ta chúc ngươi có thể bình an thuận lợi. Cái đó gì, ta vừa nhận được thành tử điện thoại đến, nói là bắt tặc trộm xe án tử cần tiếp viện, ta đi trước à. Lời vừa nói dứt, hắn liền xoay người chạy ra. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có nhận được yêu cầu gì tiếp viện điện thoại đến. Hắn chẳng qua là tìm cái cớ ly khai mà thôi. Đùa giỡn, trước cương đem Lý Tư Thần mang về đến trong sở mặt, ngay cả tới bạo phát xe cảnh sát bị trộm, nhà ăn bạo tặc và ký túc xá ống nước nhiều hơn không thành đẳng cấp một loạt quỷ dị có chuyện xảy ra. Ú đọc sách lúc này, Vương Quốc Đào muốn thẩm vấn Lý Tư Thần, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì mới ngoài ý muốn. Vẫn còn nhanh lên rời đi hảo, miễn cho lọt vào lan đến. Có người này dẫn đầu, mấy cái khác người cũng đều kiếm cớ chạy ra. Sở trường. Tối nay vốn là không nên ta trách nhiệm, gì, ta gả trả lại cho ta đôn tới lao bà thang mà. À, sai, là lao bà của ta trả lại cho ta đôn tới canh gà mà, ta phải nhanh lên mua chút hương thông mỏ thóc trở lại. A bụng của ta đột nhiên đau quá, không được, ta phải đi bệnh viện. Gì, sở trường, ta thỉnh cả đêm giả như A. Tối mai tối ngày mốt, để cho ta ngay cả tới trách nhiệm đều. Ta, lão bà của ta gọi trở lại sinh con, đi trước A. Không thể không nói, những người này kiếm cớ lý do, thật vẫn là một cái so với một cái trôi. Vương Quốc Đào trên mặt, trong nháy mắt nổi lên từng đạo hắc tuyến đến, Khương Thông mỏ thóc. Cái này đại buổi tối, chợ bán thức ăn siêu thị cũng đóng cửa, ngươi đi đâu vậy bán Khương Thông mỏ thóc? Còn có cái đó người nào, ngươi nói ngươi đau bụng. Thôi đi, nhìn ngươi nha chạy còn nhanh hơn thỏ, cũng không biết xấu hổ nói mình đau bụng. Còn có Tiểu Tào, ngươi lão bà gọi ngươi trở lại sinh con. Lý do này tuy rằng nghe đĩnh quạng rơm, nhưng ngươi nha căn bản là một cái dân FA, đâu phải đụng tới lão bà A. Vương Quốc Đào rất rõ ràng. Những người này thuần túy chính là không muốn đợi ở chỗ này mà thôi. Sắc mặt hắn âm trầm, hít sâu một hơi sau, quắc, cút đi, cũng cút cho ta. Trong lòng, còn lại là ở hừ lạnh, các ngươi từng cái một, ta tất cả đều nhớ kỹ. Chờ sau này, xem ta như thế nào đến thu thập các ngươi. Chương 135, Phượt Lặt thật cao đứng. Vây quanh ở Vương Quốc Đào người bên cạnh giải tán lập tức. Chỉnh tòa ký túc xá bên trong, ngoại trừ rất ít mấy người trách nhiệm người ra. Cũng chỉ có Tiểu Lưu làm bạn ở Vương Quốc Đào bên cạnh. Cũng là ngươi tiểu tử trung tâm. Vương Quốc Đào liếc nhìn Tiểu Lưu, hài lòng gật đầu. Tiểu Lưu liệt liễu liệt miệng, miễn cưỡng nặn ra lau một cái dáng tươi cười đến. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là sợ lắm, cũng rất muốn noi theo những đồng nghiệp khác như vậy mượn cớ chạy ra. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì hắn rất rõ ràng, mình có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Vương Quốc Đào. Hắn phải thời thời khắc khắc theo sát Vương Quốc Đào bước tiến. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không có thể trả. Dù sao không có người nào thủ trưởng, sẽ thích một cái gặp phải chỗ tốt liền trên gặp phải nguy hiểm liền trốn chính là thủ hạ. Lúc này, Tiểu Lưu tuy rằng trong lòng rất sợ, hai cái chân cũng đang không ngừng run, nhưng cũng chỉ có thể là lấy dũng khí, đi ở phía trước là Vương Quốc Đào dẫn đường. Vừa đi, hắn một bên ở trong lòng cầu nguyện, Lao Thiên gia à, cầu ngài hiền linh, có thể nghìn vạn lần đừng nữa để cho cái đó thai tinh sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự kiện tới. Ta đây yếu ớt trái tim nhỏ, thế nhưng không chịu nổi a. Rất nhanh, Tiểu Lưu dẫn Vương Quốc Đào đi tới trong đó một gian phòng thẩm vấn trước. Đẩy cửa ra, thấy trong phòng thẩm vấn cảnh tượng sau, Vương Quốc Đào nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Ngây người mấy giây sau, hắn mạnh một duệ khởi Tiểu Lưu, tức giận chất vấn, đây là có chuyện gì? Trong phòng thẩm vấn Lý Tư Thần, thật sự là rất an giật. An nhàn hoàn toàn liền không giống như là một cái phải tiếp nhận thẩm vấn người bị tình nghi. Lý Tư Thần tọa đang tra hỏi phòng ghế trên. Trước mặt trên bàn bày đặt một chén nước chè xanh và các loại dưa và trái cây đồ ăn vặt. Thậm chí còn bày đặt một máy iPad, để cho hắn có thể một bên truy kịch, một bên hạp qua tử ăn đồ ăn vặt uống trà xanh. Đãi ngộ như vậy, đâu phải như là người bị tình nghi. Bố trí như thế, đâu phải như là phòng thẩm vấn. Vương Quốc Đào thực sự rất muốn hỏi một chút Tiểu Lưu, ngươi nha có đúng hay không dự định sa thải công tác đi mở quán trà, cho nên trước ở trong phòng thẩm vấn mặt giao cho diễn luyện lên. Tiểu Lưu vẻ mặt ủy khuất giải thích, sở trường. Ta đây cũng là không có biện pháp tha tự từ nơi này cùng học được chúng ta đồn công an sau, các loại các dạng chuyện ngoài ý muốn liền liên tiếp không ngừng phát sinh. Chúng ta cũng là bị sợ hãi, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nói bậy, Vương Quốc Đào hơi kém không có bị hắn những lời này giao cho khí bạo phế, gầm hét lên, ngươi tất cả nói, những chuyện kia là ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn, cùng tiểu tử này có thể có quan hệ gì? Các ngươi cư nhiên bởi vì ngoài ý muốn, liền sợ lên tiểu tử này. Cũng không ngại mất mặt. Tiểu Lưu nói rằng, thế nhưng, ở chúng ta đem đãi ngộ giao cho vị bạn học này đưa lên về phía sau, trong sở mặt, liền không còn có phát sinh qua chuyện ngoài ý muốn a có thể thấy được này ngoài ý muốn. Bao nhiêu là theo hắn có chút quan hệ. Vương Quốc Đào căn bản cũng không nghe giải thích của hắn, vừa thông suốt quá lớn, có quan hệ gì. Căn bản là vừa khớp mà thôi. Khuy ngươi vẫn còn kinh nghiệm phong phú lao cảnh viên, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng nhìn không thấu. Tiểu Lưu trương liếu trương truy, còn muốn cho mình biện giải vài câu. Có thể Vương Quốc Đào căn bản cũng không cho hắn cơ hội, nói lầm bầm nói, ngươi đã cảm thấy, này ngoài ý muốn đều là cùng tiểu tử này có quan hệ. Vậy hãy để cho ta đến xem, có phải thật vậy hay không có quan hệ cùng. Dứt lời, hắn không hề phản ứng Tiểu Lưu, một cái bước xa liền chạy vào đến rồi trong phòng thẩm vấn. Lý Tư Thần ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái sau, nói rằng, ngươi làm sao mới đến A. Ta đây nhất tập kịch truyền hình cũng xem xong rồi. Vương Quốc Đào trong lòng vốn là nín hỏa, Lý Tư Thần bộ dáng này. Càng ở đổ dầu vào lửa. Cơn giận của hắn trong nháy mắt mát, hai tay nắm Lý Tư Thần trước mặt bàn, mạnh dùng một lát lực, liền đem cái bàn này giao cho lật ngược. Dưa và trái cây đồ ăn vặt trong nháy mắt ngã nhào đầy đất, mà chén kia mạo hiểm mềm rủ xuống nhiệt khí nước chè xanh cũng bị lật úp, hảo xảo bất xảo, lâm ở tại iPad mặt trên. Một mảnh ba ba điện lưu giòn tiếng vang trong, iPad màn hình nhanh hai cái, lúc đó đen biểu thị. Ta iPad A cùng sau lưng Vương Quốc Đào đi vào phòng thẩm vấn tiểu lưu, đau lòng phá hủy, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, trái lại còn muốn thay Vương Quốc Đào phi khoái đóng cửa phòng thẩm vấn. Ngươi không phải là thai tinh sao chọc giận ngươi, không phải là muốn sinh nảy sinh chuyện ngoài ý muốn sao đến A, để cho ta xem một chút chuyện ngoài ý muốn ở nơi nào. Vương Quốc Đào trừng mắt Lý Tư Thần, liên tục cười lạnh, dù thế nào, ở trước mặt ta, ngươi không dám giả thần giả quỷ. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, liền nghe thấy được một trận bùm bùm điện lưu tiếng nổ mạnh, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trong phòng thẩm vấn mặt đèn chợt tối sầm lại, toàn bộ phòng thẩm vấn lập tức lâm vào hắc ám. Ừ, đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để cho Vương Quốc Đào cùng tiểu lưu nhất tề mắt choáng váng. Lại nữa rồi, tiểu tử này quả nhiên là cái thai tinh. Tiểu lưu ở trong lòng gào khóc tới, liếc nhìn ngồi vững trong bóng đêm Lý Tư Thần, hắn nhịn không được rụt cổ một cái, lui về sau hai bước. Sẽ không tả môn như vậy đi. Vương Quốc Đào mặc dù không có hé răng, có thể trong lòng cũng bắt đầu có một chút sợ hãi. Phòng thẩm vấn ra, vang lên một mảnh hỗn loạn. Tiểu lưu, ngươi ở tại chỗ này bảo vệ cho hắn, ta đi ra xem một chút. Vương Quốc Đào căn dặn một tiếng, mở cửa. Đi ra ngoài nhìn thoáng qua, lại phát hiện chỉnh tòa ký túc xá cũng ngừng điện. Nhưng mà kỳ quái là, cùng ở đây nhất tường biểu thị cách cửa hàng cùng dân cư, nhưng đèn đuốc sáng trưng, một chút ảnh hưởng cũng không có. Tìm tới một cái hiểu khoa điện công cảnh viên kiểm tra rồi một lần sau, Vương Quốc Đào hỏi, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên bị cúp điện? Là đứt cầu giao còn là thế nào? Người này lắc đầu, hồi đáp, hình như là chúng ta ký túc xá trong mạch xuất hiện đường ngắn, dẫn đến đường bộ bị thiêu hủy bản thân. Ta không có cách nào giải quyết cái này trục trặc, chỉ có thể đẳng cấp sau khi trời sáng, thỉnh chuyên môn khoa điện công đến xử lý. Bất quá ta phòng trường, công trình năng lượng sẽ phải rất lớn. Mặt khác, ta vừa còn phát hiện, chúng ta bạn dùng chung máy tính, máy nước uống đẳng cấp các thứ, UU đọc sách toàn cho cũng ở chuyện lần này cố trong bị thiêu hủy. Vương Quốc Đào gật đầu, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, có thể trong lòng nhưng loạn tác một đoàn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ nói, thật là tiểu tử kia mang tới ngoài ý muốn? Hán! Thật là cái thai tinh! Vương Quốc Đào trong lòng có chút rút lui có trật tự. Có thể vừa lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Móc ra vừa nhìn, gọi điện thoại tới không là người khác, chính là Lục Xương Hưng. Ấn nút tiếp nghe kiện, hắn còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe đến Lục Xương Hưng âm thanh nha từ bên trong điện thoại truyền ra. Thế nào, Vương Sở Trưởng, ta van ngươi chuyện của ngươi làm xong sao? Cú điện thoại này, để cho Vương Quốc Đào trong lòng do dự cùng lùi bước trong nháy mắt tiêu thất. Yên tâm, Lục Tiểu, rất nhanh thì tìm ra, nhất định sẽ làm cho các ngươi nghe được tin tức tốt. Bên trong điện thoại Lục Xương Hưng, cười rất vui vẻ, ta chỉ biết, Vương Sở Trưởng năng lực làm việc là rất mạnh. Ngươi tốt nhất làm, chỉ cần có thể để cho chúng ta thỏa mãn, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Rõ ràng như vậy ám chỉ, Vương Quốc Đào làm sao có thể hội nghe không hiểu. Hắn dùng sức gật đầu, hồi đáp, minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, hắn bước đi hướng phòng thẩm vấn. Để tiên đồ cùng tiên đồ, mặc kệ Lý Tư Thần có đúng hay không thai tinh, có đúng hay không tên phóng hỏa, hắn cũng phải đem tội danh giao cho Lý Tư Thần toa thật. Nhưng mà, đối với Lý Tư Thần thai tinh năng lực, hắn vẫn còn có chút sợ. Đối với lần này, hắn chỉ có thể trong lòng tự an ủi mình, như vậy ngoài ý muốn không có gì lớn không được, vừa không có để cho ta thụ thương. Chút bất chi bất giác, hắn đem phở lạ đáng thật cao đứng lên. Chương 136, vội vàng đem hắn cho ta thả. Vương Quốc Đào về tới phòng thẩm vấn. Bởi vì đã không có điện duyên cớ, trong phòng thẩm vấn một mảnh đen nhánh, hắn phải làm cho cầm đến ngọn nến châm. Lớn chừng hạt đậu ngọn lửa càng không ngừng loạn choạng, để cho trong phòng thẩm vấn mặt kia sáng cũng theo một trận rõ ràng một trận ám, bình thêm vài phần âm lãnh cùng quỷ dị. Lý Tư Thần như trước ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Vương Quốc Đào cùng Tiểu Lưu. Ở ánh nến chiếu rọi hạ, nụ cười của hắn có vẻ có chút âm u kinh người. Vương Quốc Đào ý bảo Tiểu Lưu tướng môn đóng lại, sau đó mới nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay nhất thả đàng hoàng một chút, ta hỏi ngươi cái gì, liền thành thành thật thật trả lời cái gì. Không phải, có khi là tội cho ngươi là. Ngươi hỏi thôi. Lý Tư Thần hồi đáp, tựa hồ căn bản không có nghe ra Vương Quốc Đào nói bên trong uy hiếp. Vương Quốc Đào chân mày cau lại, Lý Tư Thần loại an tĩnh này thái độ, để cho hắn có chút khó chịu, cũng có chút bất an. Tiểu tử này bất quá là ở cường sắp xếp chấn định mà thôi, đắc tội Lôi Thiểu, Lục Thiểu đẳng cấp đại thiểu, hắn căn bản cũng không làm được trở mình được mâm. Ở trong lòng an ủi bản thân vài câu sau, Vương Quốc Đào lúc này mới lên tiếng hỏi, hồng ngựa vằn cờ tờ vờ hỏa, có phải là ngươi hay không thả? Không phải là. Lý Tư Thần lắc đầu phủ nhận. Ôi, tắt vào mồm thật cứng rắn á, không chịu thừa nhận là đi. Không quan hệ, ta có khi là biện pháp có thể làm cho ngươi thừa nhận. Vương Quốc Đào trùng tiểu lưu chép miệng. Hán tử vừa mới bắt đầu, sẽ không có hy vọng xa vời qua Lý Tư Thần hội trái lại nhận tội. Do đó, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong công cụ. Tra tấn bức cung loại chuyện này, là cảnh trong đội mặt nghiêm lệnh cấm chỉ. Nhưng theo Vương Quốc Đào, loại phương pháp này, cũng trực tiếp nhất, nhất dùng được. Hơn nữa hắn cũng có khi là biện pháp, có thể làm cho Lý Tư Thần bị đau nhưng cũng sẽ không thụ thương. Chỉ cần kiểm tra không ra vết thương, hắn có thể không thừa nhận dùng tra tấn bức cung thủ đoạn. Tiểu Lưu rất mau đem tới một quyển sách sách, và một con thiết truy. Đem sách đệm ở trên thân người, sau đó dùng thiết truy đi đập, có thể cho bị đòn người thống khổ không thể tả, rồi lại rất khó gặp phải da thịt tổn thương. Vương Quốc Đào tiếp nhận sách cùng thiết truy, vừa đi về phía Lý Tư Thần, một bên nhanh vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay nhất thành thật thừa nhận bản thân phạm vào lỗi, miễn cho đã bị da thịt nổi khổ. Mặt khác, ngươi nếu là dám phản kháng, ta bật người liền có thể cho ngươi án trên một cái đánh lén cảnh sát tội danh. Tuy rằng Lý Tư Thần thủ cũng không có bị còn lại, tuy rằng đã từng đã biết Lý Tư Thần bất phàm thân thủ, nhưng Vương Quốc Đào Tịnh không lo lắng. Bởi vì nơi này, là địa bàn của hắn. Cho dù Lý Tư Thần như thế nào đi nữa lợi hại như thế nào đi nữa có thể đánh, luôn không khả năng dám ở trong đồn công an mặt động thủ đánh lén cảnh sát đi. Còn nữa nói, thân thủ cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể địch nổi đạn. Giờ này khắc này, Vương Quốc Đào cho là mình là ăn chắc Lý Tư Thần. Ta tiễn hai ngươi tự. Nhìn từng bước tới gần Vương Quốc Đào, Lý Tư Thần trên mặt của một chút kinh hoàng cùng khẩn trương cũng không có, trái lại còn nói ra một câu cùng trước mặt sự kiện tựa hồ không liên hệ chút nào lời nói đến. Ừ. Vương Quốc Đào ngạc nhiên sửng sốt, theo bản năng hỏi, chữ gì? Lý Tư Thần vẻ mặt thành thật mắng chửi người. Ngoa tào. Vương Quốc Đào lửa giận trong nháy mắt đã bị kích nổ, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hảo, tốt, liền để cho ta tới nhìn một chút, miệng của ngươi rốt cuộc là cứng bao nhiêu đi. Tiểu Lưu, cho ta đè lại hắn. Chào hỏi Tiểu Lưu một tiếng sau, Vương Quốc Đào liền muốn xông lên, dùng trong tay công cụ, giao cho Lý Tư Thần một cái khắc cốt minh tâm hồi ức. Lý Tư Thần một chút cũng không có bị hù được, trái lại còn nhắc nhở, cẩn thận đừng ngã sấp xuống Nga. Tiếng nói của hắn vừa, Vương Quốc Đào cũng cảm giác được dưới chân vừa trợn, ngay sau đó liền tung một tiếng xuất ngã trên mặt đất. Nguyên lai, Vương Quốc Đào ở đánh về phía Lý Tư Thần trong quá trình, dưới chân không cẩn thận đạp phải vừa bị hắn quẩn tung trên đất một con hương tiêu. Thân thể lúc đó mất đi cân đối. Ngã xuống thời điểm, Vương Quốc Đào hảo xảo bất xảo, lại đem thiết truy đặt ở ngực. Giang giác sát vài đạo muộn hưởng thanh, nhất thời từ bộ ngực hắn truyền ra, kèm theo một cổ toàn tâm đau nhức. A, Vương Quốc Đào lập tức đau kêu đứng lên. Hắn có khả năng khẳng định, mình xương sườn cắt đứt. Hơn nữa gãy mất, còn không chỉ là một cây. Đánh lén cảnh sát. Ngươi dám đánh lén cảnh sát. Vương Quốc Đào ở Tiểu Lưu nâng đỡ, chật vật từ dưới đất bò dậy. Chỉ vào Lý Tư Thần thét lên nói rằng, Lý Tư Thần lắc đầu, ta văn ngươi, ta căn bản cũng không có động tới, làm sao tập kích ngươi. Hơn nữa, ta cách ngươi thế nhưng còn có hai thước xa mà. Vương Quốc Đào đột nhiên cảm thấy những lời này nghe có chút quen tai. Hơi sửng sờ qua đi, hắn rất nhanh liền hồi tưởng lại, những lời này cùng lúc trước ở đám cháy ra, đầu hắn bị đặt ngang bay ra ngoài mịt rổ phổn giao cho đập hư thì, Lý Tư Thần nói qua câu nói kia, đơn giản là giống nhau như lúc. Trước ngươi cũng là nói như vậy. Vương Quốc Đào kêu lên. Lý Tư Thần xua hai tay một cái, cho nên, ta trước cũng không có tập kích qua ngươi a, ngươi sở dĩ liên tục thụ thường, cũng là bởi vì ngươi bản thân không may. Ngay sau đó, hắn nhếch miệng cười, giọng nói có chút âm trầm nói rằng, các ngươi không phải là quản ta là thai tinh sao trêu chọc thai tinh hội không may, không là chuyện đương nhiên sự tình sao. Ngươi Vương Quốc Đào chỉ vào Lý Tư Thần, muốn phát hỏa, nhưng lại không dám. Trước ở đám cháy ra, hắn tuy rằng bị đánh lén, nhưng là bởi vì không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cho nên tịnh không cảm thấy sợ. Mà ở về tới đồn công an sau, tuy rằng nghe Tiểu Lưu giảng thuật xe cảnh sát bị trộm, nhà ăn bạo tặc và ký túc xá ống nước xảy ra vấn đề đẳng cấp tiếp nhị liên tam ngoài ý muốn, nhưng cũng bởi vì không có tự mình kinh lịch đến duyên cớ, chẳng qua là cảm thấy có chút quỷ dị, tịnh không có gì sợ hãi tâm lý. Nhưng mà hiện tại bất đồng. Bất kể là vừa ký túc xá trong mạch đột nhiên đường ngắn hay là lúc này trượt chân thương tổn tới xương sườn, đều là hắn tự mình kinh lịch đồng thời nhìn rất rõ ràng địa. Hai tinh. Vương Quốc Đào trong đầu, không tự chủ được nghĩ tới cái từ này. Trước nghe Tiểu Lưu quản lý Tư Thần gọi hai tinh, hắn còn cảm thấy buồn cười, còn cảm thấy là nhỏ Lưu sợ hãi. Nhưng mà hiện tại xem ra, tiểu lưu nói rất đúng, đại tỷ tiểu tử này, thật là một cái thai tinh a. Nếu ai trêu chọc tới hắn, u đọc sách người nào đặc biệt sao sẽ không may tao thai a. Vương Quốc Đào bắt đầu sợ. Nếu đổi lại là người nào, ở liên tục tao ngộ rồi đầu rơi máu chảy cùng xương sườn gãy chuyện tiếp sau, cũng sẽ cảm giác được sợ. Huống chi hai chuyện này, đều vẫn là tới cực kỳ quỷ dị cùng đột nhiên. Tiểu tử này, không phải là ta có thể trêu chọc a. Nhìn Lý Tư Thần, Vương Quốc Đào bắt đầu lên trả trống lớn. Tuy rằng Lục Xương Hưng cho đồng ý một cái tốt đẹp chính là tiền cảnh, nhưng mà khá hơn nữa tiền cảnh cũng phải tính mệnh đi hưởng thụ a. Bản thân ngược lại đối với Lý Tư Thần cha tấn mà, cũng đã đầu rơi máu chảy xương sườn gãy lịa. Cái này muốn thực sự động hình, sẽ biến thành cái dạng gì? Là nửa người dưới tàn tật tuổi già vô pháp tự gánh vác mà. Hay là bởi vì ngoại ý muốn trực tiếp cút? Vương Quốc Đào càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Đại tỷ A, việc này, quả thực chính là hiện thực đi phải nổ đẻ tì nảy sân đây. Vương Quốc Đào sợ run cả người, vội vàng chỉ vào Lý Tư Thần, trùng tiểu lưu nói rằng, đừng đỡ ta, nhanh đi bắt hắn cho ta bởi vì lời nói quá nhanh, tác động xương sườn thương thế, hắn đột nhiên cảm giác một trận đau nhức kéo tới, liệt liễu liệt miệng, câu nói kế tiếp lúc đó hơi ngừng. Không phải đâu, sở trường, còn muốn đối phó hắn. Tiểu lưu bị dọa đến đều nhanh muốn khóc. Đại tỷ A, ngươi đều đã liên tục xui xẻo vẫn hấp thụ giáo huấn, còn muốn đối phó cái này thai tinh. Ngươi là thật hoạt nị vị còn là thế nào? Ngươi muốn chết bản thân đi, đừng tạo nên ta đệm lưng được rồi. Ngay tiểu lưu gần làm phản thời điểm, Vương Quốc Đào cuối cùng là thuận qua khí, mắng to, đối phó ngươi muội à. Ta là cho ngươi vội vàng đem hắn giao cho để yên đấy. Chương 137, Lao ngục thai hương. Thả ngươi. Tiểu lưu có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mấy phút trước, Vương Quốc Đào đều vẫn là một bộ phải đem Lý Tư Thần hại chết cảo tàn tư thế, làm sao đột nhiên tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Làm Vương Quốc Đào trung tâm thuộc hạ, tiểu lưu thế nhưng rất rõ ràng chính hắn một thủ trưởng tính tình, đó là tuyệt đối có thủ tất báo. Theo lý thuyết, cương mới vừa rồi bị Lý Tư Thần giao cho âm chặt đứt xương sườn hắn, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mới đúng, làm sao đột nhiên liền thỏa hiệp mà. Gặp tiểu lưu chậm chạp không nhúc nhích, Vương Quốc Đào thúc giục, không sai, chính là thả người. Còn ngốc đứng làm cái gì? Nhanh đi a! Chẳng lẽ, ngươi là muốn xem ta nhiều hơn nữa gãy mấy cái xương? Nghe thế lần nói, tiểu lưu cuối cùng là đã hiểu. Hắn ở trong lòng oán thầm nói, nguyên lai là sợ a ta đã nói rồi, ngươi làm sao có thể không giải thích được thỏa hiệp thả người. Ai, Vương Sở nha Vương Sở, ta trước liền từng nhắc nhở qua ngươi tiểu tử này rất tà môn, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không phải là phải chờ tới bị đánh khuôn mặt sau, mới bằng lòng nhận thức sợ hãi. Đây cũng là cần gì chứ? Chẳng lẽ, ngươi là có cái gì bị ngược khuynh hướng sao? Những lời này, hắn cũng chính là nghĩ ở trong lòng muốn, cũng không dám nói ra kê ợ. Nói cách khác, Vương Quốc Đào tuyệt đối là không tha cho hắn. Lúc này tiểu lưu, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn sớm liền muốn thả Lý Tư Thần đi, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Lý Tư Thần quá tà môn. Chỉ tiếc, đem Lý Tư Thần mang về đồn công an, là Vương Quốc Đào ý tứ. Không có được Vương Quốc Đào mệnh lệnh, cho dù tiểu lưu như thế nào đi nữa muốn, cũng không dám tự ý làm chủ thả người. Hiện tại được rồi, cuối cùng là chờ được thả người mệnh lệnh. Tiểu lưu nhanh lên chạy tới Lý Tư Thần trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, đồng học, ngươi có khả năng đi. Ngoài tiểu lưu cùng Vương Quốc Đào dự liệu là, Lý Tư Thần căn bản cũng không có đứng dậy, trái lại còn nghị thân thể ngửa ra sau đến rồi trên ghế dựa, hai chân chéo ngoài, vừa cười vừa nói, muốn ta đi. Ha ha, ta từ lúc đám cháy phía ngoài thời điểm, liền đã nói qua, để cho ta tới dễ, nhưng muốn cho ta đi, có thể không phải là nhất chuyện dễ dàng. Tiểu lưu kinh ngạc há to miệng, ngươi không đi. Vương Quốc Đào cũng trợn tròn mắt. Hắn vốn coi cho rằng, bản thân thỏa hiệp thả người, Lý Tư Thần sẽ trái lại cút đi, mà chuyện này, cũng theo đó cáo một đoạn rơi. Nhưng là bây giờ xem ra, kịch bản cũng không có dựa theo hắn cấu tứ tiết tấu phát triển. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Những người khác vào đồn công an, đều là ước gì có thể đi sớm một chút. Có thể tiểu tử này nhưng hết lần này tới lần khác không chịu đi. Hắn nha rốt cuộc là muốn làm gì a? Ừ, ta không đi. Lý Tư Thần gật đầu, sau đó trùng tiểu lưu phân phó nói, mới vừa trà bị đổ, ngươi đi lại pha cho ta một chén đến thôi. Nghe được hắn những lời này, Vương Quốc Đào quả nhiên là vừa giận lại tức tới cực điểm. Ngươi nha không đi cũng thì thôi, lại còn muốn pha trà. Ngươi làm ở đây là địa phương nào? Quán trà sao có muốn hay không lại gọi mấy người đến ngươi chơi cờ đánh bài a? Tuy rằng rất là tức giận, nhưng có lúc trước ngoài ý muốn tao ngộ, Vương Quốc Đào là dám giận không dám phát. Hắn cường nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhìn Lý Tư Thần, do hỏi, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng đi. Từ Lý Tư Thần đến đồn công an cái này ngắn trong thời gian ngắn, đã liên tục xảy ra vài nảy lên quỷ dị chuyện ngoài ý muốn. Hắn cũng không nguyện, cũng không dám để cho Lý Tư Thần lại tiếp tục ở tại chỗ này. Dù sao hắn đã đầu rơi máu chảy xương sườn gãy lịa, có thể không qua nổi những thứ khác tàn phá cùng hành hạ a. Vương Quốc Đào thậm chí là quyết định, chỉ cần Lý Tư Thần chịu đi, để cho hắn bồi tội thường tiền, hắn cũng nhận. Tục ngữ nói thật tốt, tiêu tài miễn thai. Chỉ cần có thể cất bước thai tinh, mặt mũi và tiền, cũng không có gì là không thể bỏ qua. Lý Tư Thần hồi đáp, đợi được siếp nhìn xong, ta dĩ nhiên là hội đi. Bất quá bây giờ đây, làm trò ngược lại trình diễn, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Làm trò? Cái gì làm trò? Vương Quốc Đào ngạc nhiên sửng sốt. Đầu trong lúc nhất thời không có chuyển qua đôi hắn, cau mày hỏi, Tiểu Lưu, chúng ta đồn công an, ngày hôm nay cho mời người đến mệt nhọc sao? Không có nghe nói A Tiểu Lưu cũng là gương mặt mê man, hơn nữa, chúng ta nơi này chính là đồn công an, người nào hội mời người tới nơi này biểu diễn? Hơn nữa hiện tại đã là 9 giờ tối nhiều nhanh 10 giờ, không ai hội ở phía sau thỉnh diễn xuất đội biểu diễn đi. Nghe được hai người kia đối thoại, Lý Tư Thần thực sự nhịn không được, cười khúc khích một tiếng nở nụ cười. Người cười cái gì? Ngươi cái này bên trong hồ lô, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Vương Quốc Đào sắc mặt âm trầm chất vấn. Lý Tư Thần không trả lời vấn đề của hắn, mà là nói đến nhất kiện hoàn toàn không muốn làm chuyện tiếp đến. Vương sở trưởng, ta xem ngươi ấn đường phát ám, giữa chân mày lộ ra một tia tinh hồng, đây là có lao ngục thai hương dấu hiệu à? Ta nếu như ngươi, liền nghĩ biện pháp giấu đi có lẽ đi xà tha hương. Ồ hát, sai, ngươi cái này lao ngục thai hương đã bắt đầu phát tác, muốn tránh cũng không có biện pháp toán. Phối hợp sâu kín ánh nến, Lý Tư Thần chính là lời nói, lộ ra nhất cổ khí tức sắc thái thần bí. Loại này thần bí, để cho Vương Quốc Đảo cùng Tiểu Lưu Mao Cốt Tùng Nhiên, toàn thân lạnh cả người. Ấn đường phát ám. Giữa chân mày lộ ra một tia tinh hồng. Tiểu Lưu len lén đánh giá Vương Quốc Đảo. Đáng tiếc, bởi vì ngọn nến quang mang quá nhỏ yếu, hắn căn bản là thấy không rõ lắm Vương Quốc Đảo trên mặt tình huống. Cũng liền không dám xác định, có phải là thật hay không như Lý Tư Thần nói như vậy. Ngươi đây là đang chớ chú ta. Vương Quốc Đào chân mày cau lại, liền lại phải phát hỏa. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, xương sườn mặt trên liền truyền đến một tia đau đớn, lại để cho hắn nhe răng tuét miệng đồng thời, cũng để cho hắn mạnh mẽ đem lửa giận ép xuống. Hắn đây là đang dụ dỗ ta động thủ với hắn A. Không được, UU đọc sách ta không thể rút lui bị lửa, ta muốn chịu đựng. Vương Quốc Đào ở trong lòng tự nhủ. Cùng kinh lịch nói cho hắn biết, Lý Tư Thần chính là cái thai tinh. Chỉ bất quá cái này thai tinh rất đặc biệt, chỉ đối với trêu chọc cuộc đời của hắn hiệu. Cho nên, vì để tránh cho gặp một vòng mới thương tổn, hắn nhất định phải nhịn xuống tính tình của mình không đi phát hỏa. Lý Tư Thần cười cười, ta cũng không có chớ chú ngươi, chẳng qua là tự cấp ngươi để tỉnh mà thôi. Ai, bọn họ tới? Tới? Ai tới? Vương Quốc Đào theo bản năng hỏi. Lý Tư Thần không trả lời hắn, nhưng mà nhìn cửa phòng thẩm vấn. Vương Quốc Đào cùng Tiểu Lưu không tự chủ được, cũng đưa mắt rời đến cái này trận trên cửa. Phanh. Một đạo muộn hưởng thanh, đột nhiên từ trên cửa truyền ra, cả kinh Vương Quốc Đảo cùng Tiểu Lưu vừa nhảy. Thật sự có người đến A. Không đợi hai người phản ứng kịp, cửa phòng thẩm vấn đã bị người từ bên ngoài bạo lực đẩy ra. Đứng ở ngoài cửa, ngoại trừ một cái trong đồn công an mặt giá trị ban cảnh sát nhân dân ra, còn có ba thần tình nghiêm túc người xa lạ. Không biết vì sao, thấy cái này ba người xa lạ, Vương Quốc Đảo trong lòng liền sinh ra một loại con chuột gặp phải mèo sợ hãi cảm thấy đến. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chấn định hỏi, các ngươi là ai? Ở giữa người xa lạ, trước đạp một bước, từ trong túi công văn móc ra nhất phần văn kiện, triển khai giao cho Vương Quốc Đào xem, đồng thời nói rằng, chúng ta là thị kỷ ủy, Vương Quốc Đào, xin theo chúng ta đi một chuyến đi, có mấy chuyện, cần ngươi đi hiệp trợ điều tra. Kỷ ủy. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Vương Quốc Đào chân trong nháy mắt liền mềm nhũn. Chương 138. Biết trước, kỳ ủy là một dạng gì địa phương, Vương Quốc Đào làm sao có thể hội không rõ ràng lắm. Cái ngành này công hiệu, cùng Hồng Kông sở liêm chính không sai biệt lắm. Nhưng có quyền lực, cũng so với sở liêm chính lớn hơn nữa càng đáng sợ hơn. Bị mời đến kỳ ủy bên trong uống trà người, liền không có mấy người vẫn có thể đi tới. Trên cơ bản, kết quả cũng chỉ có một, lang đang bỏ tù. Đừng xem kỳ ủy tới mấy người này, nói thật khách khí, dùng là hiệp trợ điều tra như vậy chứ. Nhưng Vương Quốc Đảo rất rõ ràng, nếu như không là có xác thực chứng cứ, người của kỷ ủy là sẽ không dễ dàng tới cửa. Huống chi bây giờ còn là buổi tối, sớm đã qua giờ làm việc. Ở nơi này điểm người tới bắt, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Hiệp trợ điều tra. Cái từ này làm sao nghe có chút quen tai. Vương Quốc Đảo tâm thần một trận hoảng hốt, hắn mạnh hồi tưởng lại, bản thân trước đem Lý Tư Thần đưa trong đồn công an mặt đến, dùng mượn cớ, tựa hồ cũng là hiệp trợ điều tra. Tim của hắn, trong nháy mắt thay đổi thật lạnh, báo ứng A. Cái này đặc biệt sao tất cả đều là báo ứng A. Nếu như sớm biết rằng tiểu tử này là như vậy tà môn, như vậy thai tinh, mặc kệ Lôi Thiểu, Lục Thiểu bọn họ khai ra thế nào mê người điều kiện hòa hảo cư ngụ chỗ, ta cũng sẽ không đi treo chọc bọn hắn. Ai, thật là biết vậy chẳng làm A. Vương Quốc Đào vào giờ khắc này, thật là ruột cũng hối hận thanh. Hắn thấy, bản thân sở dĩ hội sự việc đã bại lộ, sở dĩ sẽ bị người của kỳ ủy giao cho để mắt tới, mặc dù có bản thân tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền nguyên nhân chính ở bên trong, nhưng Lý Tư Thần thai tinh năng lực, cũng tuyệt đối là đưa đến chất xúc tác tác dụng. Nói cách khác, vì sao trước bản thân đánh giám không có, ở đem Lý Tư Thần giao cho bắt trở lại sau liền phạm liêu sự mà. Đây tuyệt đối là bị thai tinh giao cho ảnh hưởng, mới xui xẻo A. Vương Quốc Đào rất nhanh thì bị người của kỳ ủy mang đi. Mà ở trước khi đi, hắn vẫn quên chỉ vào Lý Tư Thần, cả tiếng kêu lên hai câu, thai tinh. Tiểu tử này thật là cái thai tinh A. Lý Tư Thần cũng không tức giận, trái lại còn hướng hắn cười cười. Tựa hồ đối với thai tinh tiếng xưng hô này, tương đối thỏa mãn. Trước, Vương Quốc Đào đối với tiểu lưu xưng hô Lý Tư Thần là thai tinh một chuyện, còn cảm thấy buồn cười cũng không thể nói lý. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng cảm thấy, thai tinh tiếng xưng hô này, đơn giản là rất phù hợp Lý Tư Thần. Bản thân bị kỷ ủy giao cho mời đi uống trà, cái này Lý Tư Thần, không phải là thai tinh vậy là cái gì? Người của kỷ ủy liếc nhìn trong phòng thẩm vấn Lý Tư Thần, có chút vô cùng kinh ngạc người học sinh này tự làm sao là được thai tinh. Nhưng bọn hắn tới nơi này, là vì bắt Vương Quốc Đảo. Những chuyện khác, không hề ở phạm vi chức trách của bọn họ bên trong. Do đó, vô cùng kinh ngạc về vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, nhưng mà áp giải Vương Quốc Đảo ly khai đồn công an. Vương Quốc Đảo cùng người của kỷ ủy vừa đi. Trong đồn công an mặt nhất thời loạn tác một đoàn. Mấy người trách nhiệm cảnh viên tất cả đều tràn tới, ở ngoài cửa phòng thẩm vấn vây Tiểu Lưu, thất truy bắt thiệt dò hỏi. Tiểu Lưu, đây là có chuyện gì a? Vương Sở tại sao lại bị người của kỷ ủy mang đi? Vương Sở đang bị mang lúc đi, làm sao quản tiểu tử này gọi thai tinh a? Trước hắn, không phải là đối với loại thuyết pháp này suy chi dĩ tị sao các ngươi vừa ở trong phòng thẩm vấn mặt, rốt cuộc là xảy ra chút dạng gì sự tình a? Tiểu Lưu, ngươi đừng ngẩn người. Nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết, đây đều là chuyện gì xảy ra đi. Cảnh sát cũng là người, tự nhiên sẽ hiếu kỳ, hội bắt quái. Huống chi, chuyện này cùng giữa bọn họ, còn có liên hệ lớn lao mà. Tiểu Lưu nuốt hớp nước miếng, thật vất vả mới để cho tâm tình của mình từ trong khiếp sợ thong thả lại sức. Đối mặt với mọi người hỏi, hắn khổ gương mặt, hồi đáp, ta cũng không biết Vương Sở tại sao phải bị người của kỷ ủy giao cho mang đi, nhưng mà, ngay người của kỷ ủy trên trước cửa. Vương Sở từng để cho ta thả vị bạn học này đi. Nhưng mà vị bạn học này lại không chịu đi, bảo là muốn lưu lại xem vừa ra cho hay. Đồng thời, hắn còn nói Vương Sở tướng mạo bất hảo, có lao ngục thai hương. Kết quả, ngay hắn những lời này nói xong không bao lâu, người của kỷ ủy liền tìm tới cửa đến. Tiểu Lưu bây giờ đối với Lý Tư Thần là tràn đầy sợ hãi. Điểm này, từ hắn đối với Lý Tư Thần xưng hô trong, liền đó có thể thấy được đầu mối. Phải biết rằng, trước đó, hắn quản Lý Tư Thần không phải là gọi thai tinh, chính là để cho tiểu tử kia. Nhưng mà hiện tại, cũng biến thành vị bạn học này. Cái gì? Tiểu Lưu, ngươi nói lời này, là thật hay giả a? Ta là cái đi a, đây cũng quá mơ hồ đi. Lẽ nào tiểu tử này, nhất đã sớm biết Vương Sở sẽ bị người của kỷ ủy giao cho mang đi. Cho nên ở các ngươi thả hắn thời điểm, mới không chịu đi, mới chịu lưu lại xem cuộc vui. Càng nói càng ngoại hạng a. Các ngươi có thể đừng nói cho ta, tiểu tử này có cái gì biết trước năng lực. Cảnh viên môn bị Tiểu Lưu những lời này dọa sợ, tất cả đều là một bộ hai mặt nhìn nhau kinh ngạc biểu tình. Hồi lâu sau, một cái hơi có chút niên linh lão cảnh viên, hộc ra nhất ngụm trọc khí, chậm rãi nói rằng, tiểu tử này có hay không biết trước bản lĩnh, ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà có một chút ta có khả năng khẳng định, hắn, thật là một cái thai tinh. Hơn nữa còn là một cái đặc biệt quý danh, đặc biệt kinh khủng thai tinh. Chí ít, ở ta tử cảnh qua nhiều năm như vậy hay là đầu một hồi nhìn thấy tà môn như vậy người. Lão cảnh viên vừa thốt lên xong, lập tức dẫn tới mọi người liên tục gật đầu. Mọi người, cũng cảm thấy hắn nói rất đúng. Lý Tư Thần chính là một cái đặc biệt quý danh thai tinh. Một cái như vậy thai tinh giữ ở bên người, thật sự là có một loại như gai ở lưng sợ hãi cảm thấy a. Bởi vì ai cũng không dám khẳng định, UU đọc sách ở để cho trong đồn công an mặt ra luân phiên sự cố, ở để cho Vương Quốc Đào bị người của kỷ ủy giao cho mang đi sau, Lý Tư Thần cái này thai tinh, hội sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Để cho bọn họ cũng theo thật to không may một hồi. Chuyện như vậy, thật là càng nghĩ càng kinh khủng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một cái cảnh viên mở miệng nói rằng, "Tiểu Lưu, ngươi đi vào hỏi một chút vị bạn học này, hắn lúc nào mới bằng lòng đi. Có hắn ở, ta đây trong lòng, thật là một chút cũng không nợ a." Còn lại mấy người cảnh viên vừa nghe lời này, không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa nói, đúng nha, Tiểu Lưu, ngươi nhanh đi vào hỏi một chút đi." "Không, ta không nên đi vào." Tiểu Lưu vội vàng cự tuyệt, biểu tình kia, cấp cũng muốn khóc lên. Hắn đối với Lý Tư Thần, là thật sợ đến tận xương tủy. Hắn rất sợ vào, bản thân một câu nói chưa nói hảo, sẽ bộ vương quốc đảo dậm khuôn theo. Đầu rơi máu chảy vẫn còn việc nhỏ, muốn môi đến vào ngục giam, vậy coi như tận thế a. Ngay một đám cảnh viên tương hỗ thôi ủy, đều muốn làm cho đối phương vào phòng thẩm vấn đi khuyến Lý Tư Thần lúc rời đi. Một chiếc SUV đi xe cảnh sát, bay nhanh lái vào đến rồi trong đồn công an, dừng ở ký túc xá trước. Ngay sau đó, một cái hơn 20 tuổi, mang kính mắt, nhìn qua khá có vài phần phong độ của người trí thức hơi thở nữ cảnh sát, từ SUV xe cảnh sát trong đi xuống. Liếc nhìn đen nhánh ký túc xá, nàng trong ánh mắt toát ra một tia vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, liền ngăn tiếng nói đại giống lên, "Vương Quốc Đảo, cho cô mãi mãi lăn ra đây." Một tiếng này giống, đem nàng lúc trước dịu dàng phong độ của người trí thức triệt để đánh vỡ. Nữ hán tử phong thái, còn lại là hoàn toàn triển lộ ra. Chương 139, Mẫu Bá Vương Long. Tiểu Lưu đẳng cấp mấy người cảnh viên nghe thấy được một tiếng này giống, đều là nhất tề sửng sốt. Cái thanh âm này, nghe có chút quen tai a. Tiểu Lưu khẽ nhíu mày nói thầm nói. Bên cạnh hắn một cái cảnh viên nghẹo đầu nhớ lại chỉ chốc lát, đống nhiên kinh hô, là Đàm Dĩnh âm thanh nha. Không sai, giọng điệu này, cái này làn điệu, nhất định là nàng. Vừa nghe đến Đàm Dĩnh tên, Tiểu Lưu đẳng cấp cảnh viên sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi khó coi, nhỏ giọng nghị luận, "Đàm Dĩnh, trọng án trong trung đội cái đó nữ bá Vương Long." "Thiên, nàng làm sao sẽ chạy đến chúng ta đồn công an đến? Chẳng lẽ cũng là cái này hai tinh giao cho dẫn tới?" Nhìn ra được, Đàm Dĩnh ở cảnh đội bên trong uy vọng rất cao. Trên thực tế, ở Đàm Dĩnh mới vừa vào hình cảnh đại đội thời điểm, nam tính cảnh viên môn đã từng rất là phấn khởi một hồi. Phải biết rằng, hình cảnh đại đội không giống với những thứ khác bộ môn, ở chỗ này, nữ tính thập phần rất thưa thớt, chớ nói chi là mỹ nữ. Mà mang kính mắt, ở vào yên bình dưới trạng thái Đàm Dĩnh, lại tản ra một cổ dịu dàng phong độ của người trí thức. Có thể nói, là thế nào xem làm sao mê người. Nhưng mà rất nhanh, nam tính cảnh viên môn liền biết sai rồi. Cái gì dịu dàng sách gì quyền khí, căn bản là ảo giác, chính là phù vân. Cái này tướng mạo tịnh lệ, vóc người nóng bỏng Đàm Dĩnh, hoàn toàn chính là một đầu nữ bá Vương Long. Nàng đi tới hình cảnh đại đội làm chuyện làm thứ nhất, chính là ở trong sân huấn luyện, đem liên can nam đồng sự cũng giao cho đánh gục. Phải biết rằng, ung thành trợ hình cảnh đại đội những người này, tại Bắc Kích mặt trên, tất cả đều là có rất mạnh thực lực và kinh nghiệm tay già đời. Đừng nói là cùng các tội phạm đã đấu, coi như là ở toàn tỉnh, toàn quốc cảnh đội Bắc Kích đại tái trong, đều là đạt được qua thật tốt thứ tự. Nhưng mà, chính là như thế một đám Bắc Kích cao thủ, lô mãng là không có người nào, có thể ở Đàm Dĩnh thuộc hạ chống nổi thập hiệp. Trải qua chiến dịch này, Đàm Dĩnh không chỉ có ở hình cảnh đại đội bên trong đánh ra danh khí, ở toàn bộ ung thành trợ cảnh trong đội mặt cũng có tiếng. Sau mọi người mới biết được, nguyên lai cái này Đàm Dĩnh không phải là người thường, nàng từ nhỏ liền lệ quốc thuật danh gia vi sư, tập luyện Bắc Kích tài nghệ. Đừng xem nàng chỉ có chừng 20 tuổi, lại là nữ nhân, trên thực tế, nàng cũng sớm đã đoạt được toàn quốc tán thủ quán quân danh hiệu. Thậm chí còn từng đã đánh bại vài cái thái quyền, tê cun đô và nhu thuật cao thủ hàng đầu. Nếu như nhưng mà có thể đánh ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác cái này Đàm Dĩnh tính cách vẫn là vô cùng hòa bạo, cùng nàng yên bình dưới trạng thái bày ra dịu dàng điểm tĩnh tuyệt nhiên khác nhau. Vì vậy, nhất lai nhị khứ, nàng cũng thì có cái nữ bá Vương Long tên hiệu, đồng thời ở cảnh trong đội mặt càng lúc càng chuyện càng rộng. Đàm Dĩnh bản lĩnh tuy rằng rất mạnh đại, nhưng tính tình của nàng lại thêm hòa bạo, cảnh đội người ở bên trong cũng cảm thấy nàng bất hảo ở chung. Mà cái này cũng là Tiểu Lưu đám người đang nghe được thanh âm của nàng sau, sắc mặt thay đổi khó coi nguyên nhân. Có thể là bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, Đàm Dĩnh tới, bọn họ cũng không có thể đủ chậm trễ. Dù sao Đàm Dĩnh bây giờ là trọng án trung đội đội phó, vô luận là cấp bậc vẫn còn chức vụ, cũng so với bọn hắn những thứ này tiểu cảnh viên cao hơn nảy sinh không ít. Tiểu Lưu đám người giơ ngọn nến ra nghênh đón. Không có biện pháp, trong đồn công an mặt mạch tất cả đều bị hư. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngọn nến đến chiếu sáng. Nhưng mà, vài người giơ ngọn nến trắng cảnh thật sự là có chút quỷ dị. Nhất là ánh nến lắc lư, có thể dùng chiếu ở trên mặt bọn họ tia sáng liên tục hoạt động, càng tăng thêm vài phần sợ hãi cảm thấy. Chợt vừa nhìn, hơi có điểm trẻ con phim kinh dị bên trong những ác quỷ đó thổi qua cảm giác. Đi tới ký túc xá cửa chính, thấy Đàm Dĩnh sau, Tiểu Lưu mở miệng nói rằng, "Đàm đội trưởng." "A." Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì Đàm Dĩnh khi nhìn đến hắn sau, không nói hai lời, trực tiếp chính là một cái tiên thối quất tới. Tiểu Lưu cái này bản, đâu phải gánh được Đàm Dĩnh công kích ta. Bật người liền ngã trên mặt đất. Tiểu Lưu ngươi không sao chứ? Đàm đội trưởng, tình huống gì a? Đúng nha, Đàm đội trưởng, chúng ta hình như không có đắc tội ngươi đi. Làm sao bắt đầu liền đánh người? Tuy nói ngày thường quan hệ rất giống nhau, nhưng dù sao cũng là đồng sự, gặp Tiểu Lưu ngã trên mặt đất sau, liên can cảnh viên đều xông lên, một bên quan tâm tới Tiểu Lưu tình hình huống, một bên chất vấn Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh sửng sốt một chút, có chút ấy này nói, ôi ta đi, nguyên lai là Tiểu Lưu à, xin lỗi xin lỗi, ta còn tưởng rằng là từ nơi này nhô ra dã quỷ mà, nhất thời không khống chế được liền đạp ngươi một cước, thật sự là xin lỗi à. Bất quá chuyện này cũng không có thể đủ tất cả trách ta, ai cho ngươi môn hảo hảo mà không ra đèn, càng muốn điểm cái ngọn nến cử ở trong tay mặt mà. Ngươi người này vốn là lớn lên chút sợ hãi, ánh nến đánh vào ngươi trên mặt, không cần hóa trang cũng cùng trinh tử giống nhau. Nghe được Đàm Dĩnh lần này xin lỗi, Tiểu Lưu thực sự là phiền muộn tới cực điểm. Có ý tứ a? Cảm tình ta đã trùng đánh, cũng là bởi vì ta dáng dấp rất sợ hãi. Em gái ngươi a? Ngươi xác định ngươi đây là đang xin lỗi, không phải là ở hướng vết thương của ta mặt trên tắt muối. Nếu như có thể đánh thắng được Đàm Dĩnh, Tiểu Lưu lúc này tuyệt bức hội đứng lên cùng nàng một mình đấu. Chỉ tiếc, hoàn toàn đánh không lại. Đàm đội trưởng, không phải chúng ta không muốn bật đèn, mà là bởi vì một số ngoài ý muốn, để cho chúng ta trong đồn công an mạch bị hư, cho nên mới bị ép điểm ngọn nến. Một cái cảnh viên giải thích. Đàm Dĩnh lúc này mới chợt hiểu, gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, ta đã nói rồi, như thế nào đi nữa tiết kiệm năng lượng giảm bài, cũng không có thể khá lớn buổi tối không ra đèn á ai. Vương Quốc Đào người đâu? Nhanh lên một chút gọi hắn ra cho ta, ta có chuyện tìm hắn. Vương Sở hắn. Tạm thời không ở. Cái này cảnh viên hồi đáp. Không ở. Ha ha, đừng dùng những thứ này lời nói dối có lệ ta. Ta biết hắn tại chỗ trong, nhanh lên một chút gọi hắn ra cho ta. Nói cách khác, đừng trách ta đem ngươi môn ở đây giao cho sốc. Đàm Dĩnh liên tục cười lạnh. Nhìn ra được, dụng ý của nàng rất thiện. Tiểu Lưu đám người hôi lạnh soát thoáng cái liền nô ra. Bọn họ cũng rất rõ ràng, lấy Đàm Dĩnh tính cách, những lời này tuyệt đối không phải là đùa giỡn, mà là thật hội làm như vậy. Đàm đội trưởng, Vương Sở thực sự không ở, hắn vừa bị mang đi. Tiểu Lưu cũng không đoái hoài tới đau đớn, vội vàng nói. Người nào đem hắn mang đi? Đàm Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt. Kỳ ủy. Tiểu Lưu hồi đáp. Vương Quốc Đào bị kỳ ủy mang đi điều tra. Ha ha, đáng đời. Đàm Dĩnh không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Nàng cái phản ứng này, để cho Tiểu Lưu đám người là triệt để hết trô nói rồi. Cho dù ngươi khó chịu Vương Quốc Đào, cũng đừng biểu hiện khoa trương như vậy được rồi. Đàm Dĩnh đối với phản ứng của bọn họ hoàn toàn bất tại hồ, phất phất tay nói, nếu Vương Quốc Đào bị mang đi, ta đây sẽ không tìm hắn. Cái đó người nào, nửa nhiều giờ trước, bị Vương Quốc Đào mang về học sinh mà. Hắn ở nơi nào? Tiểu Lưu đám người nhất tề sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, Đàm Dĩnh đầu này hung danh hách hách nữ bá Vương Long. Dĩ nhiên là hướng về phía Lý Tư Thần cái này thái tinh tới. Nữ ba Vương Long cùng thái tinh chẳng lẽ có quan hệ? Thấy Tiểu Lưu đám người sững sờ không nói lời nào, Đàm Dĩnh vùng xung quanh lông mày nhất thời nhíu lại, một cổ hàn khí từ thân thể nàng trong bính phát ra rồi, dù thế nào, các ngươi khi dễ hắn? Không có. Tuyệt đối không có. Tiểu Lưu đám người miệng đồng thanh phủ nhận nói. Khi dễ thái tinh? Đùa gì thế? Người nào đặc biệt sao dám khi dễ hắn a? Không muốn sống nữa sao? Muốn thật nói khi dễ. Chúng ta đều là bị hắn khi dễ được rồi. Ngẫm lại Lý Tư Thần đi tới đồn công an sau, phát sinh nhất cái cọc từng món một chuyện quỷ dị, Tiểu Lưu đám người là thật tâm muốn khóc. Chương 140, có lai lịch lớn. Không có là tốt rồi. Nếu để cho ta biết, các ngươi có tra tấn bức cùng, cũng đừng trách ta hội đối với các ngươi không khách khí. Đàm Dĩnh hừ lạnh một tiếng sau, vung tay lên, phân phó nói, đi được, đừng lãng phí thời gian. Nhanh đi đem cái đó là Lý Tư Thần đồng học giao cho để yên đấy. Nguyên lai tên thai tình, gọi là làm Lý Tư Thần A. Tiểu Lưu đám người thẳng đến lúc này mới thẳng đến Lý Tư Thần tên gì. Chứ không là bọn hắn không muốn hỏi, mà là căn bản không có biện pháp, cũng không có can đảm đi hỏi. Do dự một chút sau, Tiểu Lưu cười khổ hồi đáp, Đàm đội trưởng, không phải chúng ta không tha người, là chính hắn không chịu đi A. Đàm Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt, không chịu đi. Chẳng lẽ hắn còn muốn nương nhờ các ngươi trong đồn công an? Tiểu Lưu đám người nhất tề gật đầu, có thể không phải là nương nhờ chúng ta trong đồn công an sao Đàm đội trưởng, ngươi nếu như cùng hắn ta, liền giúp chúng ta khuyên hắn một chút, thỉnh hắn nhanh lên ly khai chúng ta đồn công an đi. Hắn ở chỗ này, chúng ta căn bản không có cách nào khác công tác ca. Cũng không phải là sao. Tự Lý Tư Thần tới sau, ở đây vẫn là gà bay chó sủa không được an bình, đừng nói là công tác, ngay cả nhân sinh ổn định tất cả cũng không có bảo đảm a. Đàm Dĩnh lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tiểu Lưu đám người biểu hiện, thật sự là có chút quỷ dị. Nàng nhịn không được ở trong lòng đéo gọn, đây tột cùng là tình huống gì a? Vì sao ta cảm giác bọn họ mỗi một người đều ước gì Lý Tư Thần nhanh lên một chút đi? Phản ứng này, theo ta trong tưởng tượng không giống nhau a. Tuy rằng rất buồn bực, nhưng Đàm Dĩnh cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói là, đi thôi, mang ta đi tìm Lý Tư Thần. Lời của nàng âm vừa mới hạ xuống, Lý Tư Thần âm thanh nhà, liền từ nhỏ lưu đám người sau lưng trong bóng tối bay ra, không cần làm phiền, ta đã xảy ra rồi. Đàm Dĩnh híp mắt, mượn Tiểu Lưu đám người trong tay ánh nến yếu ớt qua mình, thấy được từ trong bóng tối đi ra Lý Tư Thần. Cũng chính là ở phía sau, Tiểu Lưu đám người tập thể làm ra một cái ngoài người ta dự liệu cử động. Bọn họ mạnh hướng phía hai bên trả tán, bày ra một bộ có xa lắm không sẽ trốn xa hơn tư thế. Thấy như vậy một màn, Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Tiểu Lưu đám người cư nhiên biết sợ Lý Tư Thần, hơn nữa còn là sợ thành như vậy một bộ dáng dấp. Đàm Dĩnh nhịn không được cẩn thận quan sát Lý Tư Thần đến. Cũng mặc kệ thấy thế nào, ở trong mắt nàng, Lý Tư Thần cũng chỉ là cái học sinh bình thường, cũng không phải cái gì con manh thú và dòng nước lũ. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tiểu Lưu đám người tại sao phải sợ. Nếu như Tiểu Lưu đẳng cấp người biết nàng lúc này suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khóc kể lể, con manh thú và dòng nước lũ tính cái gì. Tiểu tử này căn bản là một cái thai tinh được rồi. Đối mặt nguy cơ con manh thú và dòng nước lũ, còn có biện pháp đối phó. Thế nhưng đối mặt nguy cơ thai tinh, đó là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có a. Đàm Dĩnh một bên quan sát Lý Tư Thần. Vừa nói, ngươi chính là Lý Tư Thần. Ngươi không sao chứ? Cảm tạ quan tâm, ta không sao. Lý Tư Thần hồi đáp. Tiểu Lưu đám người nghe thấy được lần này đối thoại, cũng không nhịn được ở trong lòng rủa xả, hắn có thể có chuyện gì. Chúng ta vẫn luôn coi hắn là làm tổ tông giống nhau cùng, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, thậm chí ngay cả ta bắt cũng đáp tiến vào mà. Hắn ở chỗ này, trôi qua là quả thực không nên quá thích ý có được hay không. Không có việc gì là tốt rồi. Đàm Dĩnh gật đầu, sau đó giơ tay lên nhất chỉ dán tường đứng Tiểu Lưu đám người, nói rằng, nghe bọn hắn nói, ngươi không chịu rời đi nơi này. Lý Tư Thần hồi đáp, mới vừa rồi là muốn xem cuộc vui, cho nên mới giữ lại. Vậy bây giờ mà, có khả năng đi rồi chưa? Đàm Dĩnh hỏi. Lý Tư Thần gật đầu, làm cho xem xong rồi, tự nhiên có khả năng đi. Nghe được Lý Tư Thần lời nói, Tiểu Lưu đám người tương hỗ nhìn đối phương một cái. Tiểu tử này, quả nhiên là biết người của kỷ ủy muốn tới bắt Vương Quốc Đào A. Bọn họ có khả năng khẳng định, Lý Tư Thần trong miệng nói làm trò, chỉ chính là kỷ ủy bắt Vương Quốc Đào chuyện tiết. Nhưng là bọn hắn không nghĩ ra, một cái nhìn qua rất thông thường học sinh trung học, làm sao liền sớm đã biết kỷ ủy công tác hành tung mà. Chẳng lẽ nói, Lý Tư Thần địa vị, kỳ thực không hề tiểu. Tiểu Lưu đám người bỗng nhiên cả kinh. Đúng vậy, có thể đem nữ bá Vương Long cũng giao cho kinh động người, địa vị hội tiểu sao. Thảo nào Vương Quốc Đào hội lật thuyền, hắn căn bản là chọc một cái hoàn toàn không thể trêu người a. Đàm Dĩnh cũng không biết Tiểu Lưu đám người trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng gật đầu, sau đó nói, tính được, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Tốt. Lý Tư Thần không chút do dự đáp. Phản ứng như thế, có chút ngoài Đàm Dĩnh dự liệu. Nàng hơi sừng sờ, có chút tò mò hỏi, ngươi biết ta là ai không? Liền dễ dàng như vậy đồng ý theo ta đi. Lý Tư Thần nở nụ cười, ngươi là Đàm Tiếu Tiếu tiểu cô. Đàm Dĩnh há to miệng, rất là kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ta là Tiếu Tiếu tiểu cô? Là nàng nói cho ngươi biết sao? Không phải là. Lý Tư Thần lắc đầu, hồi đáp, là ta nhìn ra được. Nhìn ra được. Có ý tứ. Đàm Dĩnh có chút không giải thích được. Lý Tư Thần chỉ về phía nàng mặt của, giải thích. Dung mạo của ngươi, cùng Tiếu Tiếu tỷ có thất bát phần tương tự. Trong tính cách mặt, thì càng thêm giống như. Cho nên hai người các ngươi giữa, hơn phân nửa là có liên hệ máu mủ. Đàm Dĩnh hứng thú, nói rằng, ô, không nghĩ tới ngươi vẫn còn thật thông minh đây. Ai, ngươi làm sao không đoán ta là tỷ tỷ nàng? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta rất già sao? Dĩ nhiên không phải. Ú đọc sách Lý Tư Thần thể thốt phủ nhận. Hắn biết rõ, nói một nữ nhân lão kết quả là có đáng sợ cỡ nào. Lý Tư Thần tiếp tục giải thích, nếu như nhưng mà từ niên linh nhìn lên, ngươi thật sự rất giống là Đàm Tiếu Tiếu đồng học tỷ tỷ. Nhưng là của ngươi tướng mạo, miệng huynh vô muội hiện ra. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể nào là Đàm Tiếu Tiếu tỷ tỷ, bất kể là thân tỷ vẫn còn đường tỷ cũng không thể. Cuối cùng, tổng hợp lại tất cả tình huống, ta mới kết luận, ngươi chắc là Đàm Tiếu Tiếu tiểu cô. Ngươi còn hiểu cho xem tướng. Đàm Dĩnh kinh ngạc hỏi. Hiểu sơ mà thôi. Lý Tư Thần rất khiêm tốn. Đàm Dĩnh đối với lần này không có gì quá lớn phản ứng, một bên Tiểu Lưu đám người cũng nhịn không được mắt trợn trắng ở trong lòng rủa xả, Hiểu Sơ, ngươi nha không trung dần hiện ra nhìn thấu Vương quốc đảo có lao ngục thai hương, hiện tại lại nhìn thấu Đàm đội trưởng chính là thân phận. Bản lãnh như vậy, nếu như chỉ tính Hiểu Sơ, này ở bờ sông, trong công viên mặt bày sạp xem tướng coi bói người, lại tính là cái gì? Khiêm tốn có khả năng. Nhưng mà khiêm tốn quá, đã có thể thành dối trá A. Thật là một tiểu tử thú vị. Đàm Dĩnh nở nụ cười. Lý Tư Thần nói không sai, nàng đích thật là Đàm Tiếu Tiếu tiểu cô. Mà nàng ngày hôm nay đi tới nơi này, là bởi vì nhận được Đàm Tiếu Tiếu xin giúp đỡ điện thoại. Ở bên trong điện thoại, Đàm Tiếu Tiếu nói cho nàng biết, một cái nào đồng học thấy việc nghĩa hăng hái làm xông vào hỏa hải đi cứu người, kết quả lại bị vu tội thành tên phóng hỏa nắm chặt đến trong đồn công an. Đàm Dĩnh tính cách, vốn chính là ghét ác như thủ, ở trong mắt không được phép hạt cát. Nghe nói chuyện này sau, nàng lập tức nổi trận lôi đình, đến nơi này cứu người. Nhưng nàng làm sao cũng thật không ngờ, nơi này tình huống thực tế, hội là như vậy. Quỷ dị. Chương 141, Sư Thúc Tổ. Khai cái gì? Đưa mắt nhìn Lý Tư Thần ly khai đồn công an sau, Tiểu Lưu đám người nhịn không được là lệ rơi đầy mặt, vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Đi, đi, hai tinh cuối cùng là đi. Ta vẫn căng thẳng nội tâm, cũng rốt cục có khả năng trầm tĩnh lại. Ai mà ơi, tiểu tử này cuối cùng là ly khai chúng ta nơi này. Mặc kệ hắn về sau lại sẽ đi thai họa người nào, chỉ cần đừng họa hại chúng ta là được. Hô! Các ngươi là không biết nha, ta vừa một mực lo lắng, rất sợ hắn lại sẽ cho chúng ta sinh ra cái gì môi vận sự cố đến. Hoàn hảo nữ ba Vương Long đúng lúc chạy tới, đem hắn mang đi. Thôi đi, tiểu tử kia căn bản cũng không phải là bị nữ ba Vương Long mang đi, hắn xem xong rồi làm cho cảm thấy chúng ta ở đây không có ý nghĩa mới đi. Bằng không, đừng nói là nữ ba Vương Long, chính là cục trưởng tới cũng không dùng được. Ta coi như là đã nhìn ra, ở tiểu tử này trong tự điển, sẽ không có sợ tự tồn tại. Thật không biết tiểu tử này là lai lịch gì, rõ ràng nhất người mặc rất phổ thông, làm sao lòng tin hòa khí thế, nhưng lại như là này tốt đây. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, dù sao ta là quyết định. Về sau nha, chỉ cần là thấy được tiểu tử này, có xa lắm không, ta tuyệt đối là hội trốn xa hơn. Tiểu tử này thật là quá tà môn, mặc kệ có hay không tới đầu bối cảnh, đều không phải chúng ta có thể trêu chọc đắc tội a. Cuối cùng người này nói, lấy được mọi người nhất trí tán thành, bọn họ miệng đồng thanh nói, không sai, về sau gặp được tiểu tử này, có xa lắm không liền trốn xa hơn. Đối với ký túc xá bên trong chuyện đã xảy ra, Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh Tịnh không biết chuyện. Ngồi ở Đàm Dĩnh ra SUV trên xe cảnh sát, Lý Tư Thần không trung dần hiện ra quan sát bốn phía một phen, đang xác định chiếc này SUV cũng không phải cái gì xa hoa sau xe, nên thở dài một hơi yên lòng. Lý Tư Thần lúc này đã có thể xác định, ngày hôm nay sở dĩ sẽ bị vu oan giá họa đi vào đồn công an, hoàn toàn là bởi vì trước ăn hát hưởng thụ bản thân. Cũng may hắn hưởng thụ trình độ không hề tính cao, hơn nữa lại chạy hào đến hỏa hải bên trong đi cứu gia viên cũng phỉ, tích chút công đức, cái này mới không có để cho cục diện chuyển biến xấu. Bằng không, cho dù hắn lặng lẽ sửa lại trong đồn công an mặt phong thủy, để cho Vương Quốc Đảo, Tiểu Lưu đám người lần lượt không may, nhưng chính hắn, cũng là hội theo cùng nơi xui xẻo. Đi chỗ nào? Đàm Dĩnh đem xe khai xuất đồn công an sau, do hỏi. Người gần nhất chạm xe lửa. Lý Tư Thần hồi đáp. Hắn đáp lại quay về trường học đi xem đi, bởi vì hắn trước kia xe máy, còn gửi ở bãi đậu xe của trường học trong đây. Tính được. Đàm Dĩnh gật đầu, trực tiếp đem xe lái đến phụ cận trạm xe lửa kê. Cảm tạ, vật này tặng cho ngươi. Lúc xuống xe, Lý Tư Thần ngoại trừ hướng Đàm Dĩnh nói lời cảm tạ, còn từ trong túi móc ra một quả bóng loáng đồng tiền đưa cho Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh xua tay cự tuyệt, ta đối với tiền cổ không có hứng thú. Hơn nữa chúng ta cảnh đội có kỷ luật, không thể nhận quà tặng vật. Lý Tư Thần nói rằng, ngươi hãy thu đi, cái đồng tiền này là đạo quang thông bảo, không đến lên giới. Ngươi muốn bắt đến đồ cổ trên thị trường đi bán, tối đa cũng là có thể bán cái mấy khối tiền mà thôi. Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có gì rất đồ tốt, mượn nó cho rằng lễ gặp mặt đi. HTTP. Thông thường đạo quang thông bảo đích thật là không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng Lý Tư Thần trong tay cái này miếng khác nhau. Bởi vì nó, cũng không phải thông thường tiền cổ, mà là nhất kiện phong thủy pháp khí. Dĩ nhiên, người thường là phân rõ không ra hắn giá trị. Chỉ có đồng dạng là tinh thông phong thủy người, mới có thể nhận được nó đến. Mới sẽ biết, cái này miếng đạo quang thông bảo, đã trở thành nhất kiện chân bảo. Lý Tư Thần tiễn phong thủy pháp khí giao cho Đàm Dĩnh, không phải là không có nguyên nhân. Từ Đàm Dĩnh giữa chân mày ẩn giấu một tia huyết khí, Lý Tư Thần nhìn thấu nàng ở vài ngày sau, đem sẽ gặp phải một hồi huyết quang thai hương. Nếu như không có phòng bị, trận này huyết quang thai hương, có rất đại có khả năng hội cướp đi tánh mạng của nàng. Đàm Dĩnh là Đàm Tiếu Tiếu tiểu cô, lại tới đồn công an cứu giúp bản thân, tuy rằng căn bản không có giúp đỡ cái gì, nhưng hảo ý cũng có. Tại đây chút nguyên do dưới, Lý Tư Thần tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Đàm Dĩnh không biết những nội tình này, nàng vẫn ở chỗ cũ cự tuyệt, mặc kệ nó có đáng tiền hay không, ta cũng không thể muốn. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt, chắc là trưởng bối giao cho vãn bối tiễn lễ gặp mặt đi. Tiểu tử ngươi đây là cảo phản A. Lý Tư Thần vẻ mặt thành thật hồi đáp, không có cảo phản A, ta đích xác là trưởng bối. Ngươi cái này một thân công phu, chắc là từ Hồ Triển Bồ chỗ đó học được đi. Hồ Triển Bồ sư phụ gặp được ta, cũng phải xưng một tiếng sư huynh. Ngươi nói, ta có tính không là trường bối của ngươi. Cái gì? Đàm Dĩnh kinh ngạc há to miệng. Lý Tư Thần nói không sai, nàng đích thật là từ Hồ Triển Bồ. Nhưng mà nàng làm sao cũng không tin, mình sư công, sẽ quản Lý Tư Thần gọi sư huynh. Phải biết rằng, của nàng sư công thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh quốc thuật tông sư Thường Thanh, năm nay đã là 80 tuổi cao linh, ở trong ngoài nước võ thuật giới trong, bối phận cực cao. Có thể cùng hắn ngang hàng luận giao, người, không phải là thất lão 80 tiền bối. Lý Tư Thần mới bay lớn, 15-16 tuổi mà thôi. Như vậy một cái tiểu thí hải, làm sao có thể cùng Thường Thanh cùng thế hệ? Hơn nữa Thường Thanh còn muốn quản hắn gọi sư huynh. Đây chẳng phải là nói, bản thân cho quản hắn gọi sư thúc tổ. Khai cái gì quốc tế vui lùa đây? Đàm Dĩnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giọng nói lạnh như băng uy hiếp nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nghìn vạn lần đừng cầm ta sư công cùng sư phụ đùa giỡn. Bằng không, đừng nói ngươi là Đàm Tiếu Tiếu đồng học, coi như là bạn trai nàng, ta cũng làm theo hội đem ngươi giao cho đau nhức đánh một trận. Đùa giỡn. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, đọc sách cũng không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ nói là, bất kể như thế nào, cái đồng tiền này ngươi cũng phải đem nhận lấy, hơn nữa hay nhất hay là đem nó thiếp thân đặt ở bên trái ngược vị trí. Vì sao? Đàm Dĩnh buồn bực hỏi, cũng không có quá nhiều dây dưa lúc trước vấn đề. Nàng vốn cho là, Lý Tư Thần tiễn nàng tiền cổ là muốn cảm tạ nàng xuất thủ tương trợ. Nhưng thật không ngờ, cái đồng tiền này không chỉ có không bao nhiêu tiền, hơn nữa Lý Tư Thần còn đưa ra như vậy một cái cổ quá yêu cầu. Đây thật là tặng lễ đáp tạ sao, là cảm giác gì là lạ a? Ngay Đàm Dĩnh ngẩn người thời điểm, Lý Tư Thần trực tiếp đem đồng tiền nhét vào đến rồi trong tay của nàng, ném một câu, nhớ kỹ, nghìn vạn lần phải đem nó thiếp thân đặt ở ngươi bên trái ngược vị trí. Sau đó xoay người, bước đi hạ trạm xe lửa nhập khẩu. Này, chờ một chút, tỉnh hồn lại Đàm Dĩnh muốn gọi lại Lý Tư Thần, nhưng đối phương căn bản cũng không lễ nàng, trực tiếp rời đi. Thực sự là một cái kỳ quái lão. Đàm Dĩnh thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn trong tay đồng tiền, do dự một chút sau hay là đem nó nhét vào đến rồi trong túi. Quên đi, xem đồng tiền này xinh đẹp quá, nếu không đáng giá bao nhiêu tiền, vậy liền đem nó giữ ở bên người làm cái tiểu phụ tùng đi. Sau đó, Đàm Dĩnh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm chất nữ Đàm Tiếu Tiếu điện thoại đến, nói cho nàng biết tình huống của bên này. Cùng lúc đó, Tiểu Lưu đám người cũng ở đây trong đồn công an, trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trước mặt mình nhóm người này. Bị các ngươi mang về học sinh kia đây. Ở nơi nào? Lập tức thả hắn. Nói cách khác, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi nơi này mỗi người, tất cả đều giao cho cáo thượng pháp thiên đỉnh. Một cái nữ nhân xinh đẹp, đang hướng về phía bọn họ giống giận rít gào. Chương 142, tại không an. Mặc dù là bị uy hiếp, có thể Tiểu Lưu đám người cũng không dám tức giận. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, tuyệt đối là có thể nói được thì làm được. Chọc giận nàng, mình là chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Không nói khác, chỉ là nhìn một chút đám kia vây quanh ở nữ nhân xinh đẹp bên người, thuần một sắc có khả năng cao hung hãn nữ bảo tiêu, Tiểu Lưu đám người cước liền đang run rẩy. Không phải là sợ những thứ này nữ bảo tiêu, mà là bọn hắn rất rõ ràng, có thể mời được nhiều như vậy nữ bảo tiêu cận vệ người, tuyệt đối không phải là cái gì người thường, cũng tuyệt đối không phải là mình có thể đắc tội. Tiểu Lưu đám người nhanh lên vẻ mặt tươi cười, muốn tiến hành giải thích. Nhưng mà, không đợi bọn họ mở miệng, theo nữ nhân xinh đẹp cùng nơi vào, ăn mặc tây trang mang tơ vàng bên kính mắt trung niên nam tử, liền đoạt trước một bước nói rằng, ta là Chu Vinh luật sư, cái này là danh thiếp của ta. Chúng ta lần này tới, là vì ta cố chủ đệ đệ. Cứ chúng ta nhận được biến mất, ta cố chủ đệ đệ, ở không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, bị các ngươi vu tội trở thành phóng hỏa người bị tình nghi. Các ngươi làm như vậy, là chi pháp phạm pháp. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi lập tức thả người. Mặt khác, ta cũng sẽ lúc đó sự tình, hướng thị cục đưa ra nghiêm chính kháng nghị. Chu Vinh luật sư. Tên này làm sao nghe có chút quen hay. Ta nhớ ra rồi. Chúng ta ung trong thành thị mặt, không phải là một cái nào toàn quốc đỉnh cấp đại luật sư liền kêu Chu Vinh sao? Không sai, hắn chính là cái đó toàn quốc đứng đầu nhất đại luật sư Chu Vinh. Ta trước đây đã từng ở qua báo chí mặt thấy qua hình của hắn. Thế nhưng hắn qua tay, không cũng là lớn quan tòa sao, làm sao ngày hôm nay, còn hạ mình làm lên lao người việc. Tiểu Lưu đám người hơi kém không có bị hách ốc. Đại tỷ à, một mình ngươi toàn quốc đứng đầu đại luật sư, bày đặt thành đôi đại quan tư không đi đánh, chạy đến chúng ta trong đồn công an mặt đến yếu nhân, tính là chuyện gì xảy ra à? Bất quá, khiếp sợ về khiếp sợ, Tiểu Lưu phản ứng cũng là tương đương mau, rất sợ hội làm tức giận trước mắt đám này trăm triệu không đắc tội nổi người, vội vàng nói, các ngươi muốn tìm học sinh kia, có đúng hay không cứ gọi Lý Tư Thần. Không sai, chính là hắn, nhanh lên thả người. Nữ nhân xinh đẹp lại một lần nữa gầm hét lên. Tiểu Lưu khổ gương mặt, hồi đáp, hắn không ở chúng ta đồn công an, vừa trọng án trung đội Đàm đội trưởng đã qua đến đem hắn mang đi. Nữ nhân xinh đẹp sửng sốt, Đàm đội trưởng. Cái đó Đàm đội trưởng. Đàm Dĩnh. Không sai, chính là nàng. Tiểu Lưu liên tục gật đầu. Đàm Dĩnh làm sao sẽ chạy ở đây? Chẳng lẽ là bị Đàm Tiếu Tiếu giao cho mời tới? Không được, ta phải gọi điện thoại xác định thoáng cái. Nữ nhân xinh đẹp nhỉ non tự nói vài câu sau, tay duỗi một cái, hai bên trái phải bí thư ăn mặc người lập tức đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Ở thông tin lục trong lấy ra Đàm Dĩnh điện thoại đến sau, nữ nhân xinh đẹp bóp lại gọi thông kiện. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Đàm Dĩnh giọng oang oang của, để cho nàng giọng nói toàn bộ trong đồn công an mặt người tất cả đều có thể nghe thấy. Ôi, đây không phải là Lâm chủ tịch hội đồng quản trị sao, làm sao, có chuyện trẻ con. Từ Đàm Dĩnh giọng nói chuyện là có thể nhìn ra được, nàng và cái này nữ nhân xinh đẹp nhận thức, hơn nữa quan hệ còn thật tốt. Không sai, cái này nữ nhân xinh đẹp, chính là Lâm Mộ Tuyết. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu là quan hệ thân mật hảo khuê mật, Lâm Mộ Tuyết cùng Đàm Dĩnh tự nhiên cũng là biết. Hơn nữa, bởi vì niên linh tương đương, bộ phận ham tương đồng, hai nữ nhân này, cũng là tương đối khá bằng hữu. Dĩ nhiên, tại đây bối phận mặt trên, chính là các luận các đích. Lâm Mộ Tuyết tâm ngàn cân treo sợi tóc Lý Tư Thần, cũng không có tâm tình lời vô ích, thẳng vào chủ đề nói, ta hỏi ngươi, Lý Tư Thần có đúng hay không cùng với ngươi? Đàm Dĩnh hồi đáp, không có, a hắn nói muốn cố định thiết, ta liền đem hắn đưa đến trạm xe lửa, sau đó liền cắt đi cắt. Làm sao, ngươi cùng cái này Lý Tư Thần, còn nhận thức a? Ừ, nhận thức. Lâm Mộ Tuyết gật đầu đáp. Đang xác định Lý Tư Thần không có chuyện trẻ con sau, nàng vẫn treo tâm, cũng liền buông lòng xuống. Mặc dù nói, nàng kỳ thực rất rõ ràng, lấy Lý Tư Thần bản lĩnh, nho nhỏ đồn công an căn bản khốn không được hắn, nhưng chính là quan tâm sẽ bị loạn đây. Cùng Đàm Dĩnh đơn giản hàn huyên vài câu sau, Lâm Mộ Tuyết cúp điện thoại. Nếu xác định Lý Tư Thần đã bình an vô sự, nàng cũng không cần phải ở chỗ này đợi lâu, trực tiếp xoay người rời đi, để lại một đám mục trường khẩu nốc, còn có chút không có làm rõ ràng trạng huống bọn cảnh sát. Nữ nhân này là người nào a? Lớn lên xinh đẹp như vậy, bên người còn theo nhiều như vậy nữ bảo tiêu, chẳng lẽ là người nào nổi danh nữ minh tinh? Có thể dùng động Chu Vinh đại luật sư, người nữ nhân này, tuyệt đối không là cái gì người thường. Ai, ta vừa hình như nghe được Đàm đội trưởng ở bên trong điện thoại, xưng hô người nữ nhân này làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ông trời của ta, nàng chẳng lẽ chính là chúng ta ung trong thành thị chuyển kỳ nữ thương nhân, khéo tay sáng lập Mỹ Hoa kỳ tích Lâm Mộ Tuyết? Có thể. Ta đã sớm nghe nói qua, Mỹ Hoa tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Mộ Tuyết là một cái niên linh xinh đẹp đại mỹ nhân. Ngày hôm nay vừa nhìn, quả nhiên. Liền cái này dung mạo, vóc người và khí chất, toàn thắng quốc nội thật là tốt nhiều nữ minh tinh. Ngay một đám cảnh viên môn bắt quái tới Lâm thân phận của Mộ Tuyết thì, Tiểu Lưu còn lại là than ngồi xuống ghế, liên tục cười khổ. Ở trong lòng là Vương Quốc Đào thầm thở dài nói, Vương Sở nha Vương Sở, ngươi chọc ai không hảo, làm sao liền chọc tới Lý Tư Thần tiểu tử này đây? Không nói đến bản thân hắn là cỡ nào tài tình, cỡ nào tà môn, chỉ là hắn có thể lao động Đàm Dĩnh, Lâm Mộ Tuyết những người này đứng ra, không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ngươi lần này, tài một chút cũng không oan. Ở Lâm Mộ Tuyết bọn họ sau khi rời đi khoảng chừng gần 10 phút, lại có mấy người xông vào đến rồi trong đồn công an đến. Lần này, Tiểu Lưu bọn họ là nhận ra dẫn đầu nam tử kia. Người này chính là phụ thân của Lục Xương Hưng, to lớn bất động sản lão bản Lục Hán. Lục Tổng, ngươi làm sao cũng tới. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng là đến để cho chúng ta thả người sao? Tiểu Lưu vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Những người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Lưu từng nghe Vương Quốc Đào nói qua Lý Tư Thần đem Lôi Thiểu cùng Lục Xương Hưng đám người giao cho đau nhức đánh một trận chuyện tiết. Mà Vương Quốc Đào, cũng chính bởi vì cái này, mới đưa Lý Tư Thần mang về tới trong đồn công an đến hiệp trợ điều tra. Mà cuối cùng, cũng bởi vì này đi môi vận, bị người của kỷ ủy giao cho mang đi điều tra. Nếu như nói, Lục Hán cũng là tới yêu cầu thả người, vậy chuyện này, đã có thể rất phung thứ. Thả người. Thả người nào? Lục Hán bị hỏi sửng sốt, đọc sách sau đó vung tay lên, hét lên, cái đó đã thương con ta người đây. Ở nơi nào? Ách nghe nói như thế, Tiểu Lưu hiểu, cái này Lục Hán cũng không phải tới yêu cầu thả người, mà là đến tìm phiền toái. Hán cười khổ một tiếng sau, hồi đáp, hắn đã đi rồi. Lục Hán tại chỗ liền nổi giận, đi. Hắn làm sao liền đi đây? Là các ngươi bắt hắn cho để yên đấy. Hỗn đản. Đây chính là đả thương con ta hung thủ, các ngươi tại sao có thể bắt hắn cho để cho chạy đây? Các ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ. Chúng ta dám không tha sao tiểu tử kia thế nhưng một cái thai tinh. Nếu để cho hắn nhiều ở chúng ta ở đây đợi một hồi, nói không chừng chúng ta tất cả đều cho không may a. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mấy cảnh sát liên tục cười khổ. Xuất phát từ hảo tâm, bọn họ cũng đều khuyên. Lục Tổng, quý công tử chuyện bị đánh, cũng đừng truy cứu nữa, các ngươi cũng truy cứu không dậy nổi. Đúng nha Lục Tổng, để các ngươi khỏe, chuyện này hay là thôi đi. Không phải là ai đánh một trận sao Tổng so với đem thân ra tính mệnh đáp đi vào tốt. Tiểu Lưu đám người là đã biết Lý Tư Thần kinh khủng, nhưng Lục Hán không có thấy qua. Do đó, đang nghe được những thứ này hảo tâm khuyên bảo sau, hắn hơi kém không có bị khí tạc phế. Ở trường đám cảnh sát này một cái sau, Lục Hán mạnh xoay người, sai bước đi ra đồn công an. Vừa đi, hắn một bên cắn răng nghiến lợi nói thầm nói, mẹ cái đảng, những cảnh sát này, căn bản là đang trốn tránh trách nhiệm. Hảo, trông cậy vào không được các ngươi, ta đây liền tự mình động thủ đi thu thập tiểu tử kia. Phàm là khi dễ con ta người, ta cũng phải làm cho hắn đẹp. Để cho ta nén giận. Không có khả năng. Chương 143, việc nhỏ mà thôi. Long tràn đầy lửa giận Lục Hán, cũng không có chú ý tới, có như vậy một cái người xa lạ, một mực theo ở bên cạnh họ. Ở Lục Hán lên xe sau khi rời đi, cái này người xa lạ cũng leo lên ven đường ngừng tới một chiếc bảo mẫu xe. Thế nào? Hán cương vừa lên xe, đã bị người giao cho bắt được hỏi. Mà hỏi hắn nói người này, chính là trước Lý Tư Thần từ trong biển lửa cứu ra cái đó sao Kim Viên Cũng Phỉ. Thấy Lý Tư Thần bị Vương Quốc Đảo mang đi một màn sau, Viên Cũng Phỉ vẫn không an lòng. Dù sao, Lý Tư Thần như thế nào đi nữa nói, cũng là cứu nàng tính mệnh nhân nhân. Vì vậy, ở của nàng cường liệt dưới sự yêu cầu. Người đại diện anh tỷ tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu, nhưng cũng không khỏi không vâng theo ý nguyện của nàng, theo cùng nơi đến rồi đồn công an đến. Bất quá, để phòng ngừa đưa tới không cần thiết bắt quái tân văn, anh tỷ làm sao cũng không chịu để cho Viên Cũng Phỉ tự mình đi đồn công an, mà là phái tài xế qua đi tìm hiểu tình huống. Có thể tưởng tượng, nếu như Viên Cũng Phỉ tự mình đi đồn công an, Tiểu Lưu đám người sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì. Không trung dần hiện ra cảnh đội nữ bá Vương Long, sau đó là thương giới nữ truyền kỳ. Ngay sau đó lại là quốc nội một đường đại giả nữ minh tinh. Lý Tư Thần cái đó thai tinh rốt cuộc là có tài đức gì, lại có thể lao động nhiều như vậy đại nhân vật vì hắn đứng ra chỗ dựa. Mấu chốt nhất chính là, cái này đại tỷ từng cái một, còn toàn cho đều là mỹ nữ. Đây là thỏa thỏa đang hấp dẫn cửu hận chuyện này a. Đây là thỏa thỏa muốn cho người hâm mộ đấu kỵ hận nột. Mọi người đều là nam nhân, trên lệch người lại lớn như vậy đây. Hoàn hảo, Viên Cũng Phỉ lưu tại bảo mẫu trên xe, không có lộ diện. Nói cách khác, Tiểu Lưu đám người, tuyệt bức là chết tâm đều có. Vừa đi theo Lục Hán đẳng cấp người bên cạnh nam tử, chính là Viên Cũng Phỉ tài xế. Hán vốn là muốn đi hỏi Lý Tư Thần tình huống, lại không nghĩ rằng, Lục Hán trước hắn một bước hỏi. Bất quá, cái này cũng tỉnh không trở ngại hắn làm rõ ràng chuyện chẳng huống. Nghe được Viên Cũng Phỉ hỏi, tài xế cản vội trả lời, Phỉ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, học sinh kia tử đã được thả ra. Hô! Vậy là tốt rồi. Ta đã nói rồi. Cái này là Lý Tư Thần đồng học, nếu có thể không hãi sợ nguy hiểm chạy hào đến hỏa hải bên trong tới cứu ta, lại làm sao có thể sẽ là phóng hỏa hùng phạm đây. Viên Cũng Phỉ vỗ bộ ngực, thật dài thở dài một hơi. Cô nãi nãi, ngươi đã đại yên tâm, chúng ta đây có thể đi được chưa? Anh tỷ thúc giục. Ngươi cũng biết, bây giờ chó tử ký giả miệng nhiều đáng sợ. Nếu để cho bọn họ vỗ tới ngươi xuất hiện ở đồn công an ra ảnh chụp, không chừng hội lập này sinh như thế nào lời đồn đến đây. Viên Cũng Phỉ khổ sở cười cười. Tự thành danh sau đó, nàng cũng chưa có tự do. Loại cảm giác này, để cho nàng mệt chết đi, cũng để cho nàng rất bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi sau, nàng nói rằng, hảo, hảo, hảo. Nghe lời ngươi, chúng ta đi. Bất quá, anh tỷ, ngươi có thể đừng quên, nhất định phải thay ta tiễn muội muội A Hậu lễ đi cảm tạ Lý Tư Thần đồng học ân cứu mạng A. Ta làm việc, ngươi vẫn có thể lo lắng sao anh tỷ vừa cười vừa nói, sau đó liền dục nghị đến tài xế nhanh lên lái xe. Tài xế do dự một chút, vốn là muốn giảng ra bản thân vừa thâu nghe được Lục Hán lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hán phát động bảo mẫu xe, đem lái về phía Viên Cũng Phỉ nơi ở. ở đem Viên Cung Phỉ đưa vào đến rồi trong phòng sau, anh tỷ lại dặn dò một câu, nghỉ ngơi thật tốt, ta sáng mai đón ngươi đi phiên chợ. Sau đó mới ly khai. Nàng cương ngồi vào đến bảo mẫu trong xe, tài xế liền mở miệng nói rằng, anh tỷ, vừa có đôi lời ta cũng không nói gì, hắn đem trước thâu nghe được Lục Hán lời nói, hướng anh tỷ thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, anh tỷ hài lòng gật đầu, ngươi làm tốt, việc này, cũng không để cho Viên Cung Phỉ đã biết. Nàng phách làm cho đã rất mệt mỏi, đừng làm cho nàng là những chuyện nhỏ nhặt này phân tâm. Về sau có nữa những chuyện tương tự, ngươi tựa như ngày hôm nay như vậy, nói cho ta biết đi liền, ta sẽ đi xử lý. Tuy rằng trên miệng nói hội xử lý, nhưng nàng căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ở anh tỷ xem ra, Lý Tư Thần sống hay chết, cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Đáng tiếc, nàng làm sao cũng không có khả năng tưởng tượng ra được, Lý Tư Thần là một hạng người gì. Càng không thể nào sẽ biết, bản thân tối hôm nay nghĩ sai thì hỏng hết, sẽ để cho nàng tuổi già hối tiếc không kịp. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần cũng lên tàu đường sắt ngầm về tới Nam Sơn Trung học. Vào tay bản thân gửi xe máy sau, cưới nó một đường hoảng hoảng du du về tới Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ ra. Khi hắn lúc về đến nhà, Lâm Mộ Tuyết đều vẫn chưa về đây. Bên trong nhà, ngoại trừ người hầu ở ngoài, cũng chỉ có Lâm Tư Vũ ở. Thấy Lý Tư Thần đẩy cửa mà vào, Lâm Tư Vũ vội vàng đứng dậy tiến lên đón, ân cần dò hỏi, ngươi đã trở về. Ngươi không sao chứ? Của nàng loại thái độ này, thật to ngoài Lý Tư Thần dự liệu, cũng để cho Lý Tư Thần có chút không có thói quen. Ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Lý Tư Thần há to miệng, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Quan tâm ngươi? Trước kia? Nào có? Lâm Tư Vũ mặt của trong nháy mắt đỏ, vội vàng phủ nhận nói, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, ta cũng không phải ở quan tâm ngươi, nhưng mà không hy vọng tỷ tỷ bởi vì ngươi mà thương tâm. Ừ, không sai, chính là như vậy. Đừng nói, khẩn trương ngạo kiểu trung Lâm Tư Vũ, nhìn còn thật là có chút khả ái đây. Lý Tư Thần nhịn không được bật cười, mặc kệ nói như thế nào, ưu đọc sách đều muốn cảm ơn ngươi quan tâm. Lâm Tư Vũ quẹt cái miệng nhỏ nhắn trẻ con, thấp giọng nói lầm bầm, ta tất cả nói, ta không phải là ở quan tâm của ngươi à. Nàng lầm bầm âm thanh nha thực sự quá nhỏ, Lý Tư Thần không có nghe rõ, tò mò hỏi, ừ, ngươi đang nói cái gì? Không có. Không có gì. Lâm Tư Vũ cũng không muốn đem vừa lời nói lặp lại một lần nữa. Hoàn hảo, Lý Tư Thần cũng không có hỏi tới, mà là rời đi trọng tâm câu chuyện, ai, được rồi, ngươi có Đàm Tiếu Tiếu số điện thoại di động sao cho ta một cái thôi. Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt, không hiểu hỏi, ngươi muốn Tiếu Tiếu số điện thoại di động làm cái gì? Biểu đạt cảm ơn. Lý Tư Thần hồi đáp. Ác. Lâm Tư Vũ lên tiếng, báo ra Đàm Tiếu Tiếu số điện thoại di động giao cho Lý Tư Thần. Nhìn Lý Tư Thần đi tới trước cửa sổ giao cho Đàm Tiếu Tiếu gọi điện thoại, nàng lại một lần nữa quyết nghị đến cái miệng nhỏ nhắn trẻ con, rất không cao hứng. Nàng ở trong lòng nói lầm bầm nói, Tiếu Tiếu để cho nàng tiểu cô đi cứu ngươi, ta cũng để cho tỷ tỷ đi cứu ngươi. Vì sao ngươi cũng chỉ đối với Tiếu Tiếu biểu đạt cảm ơn, sai ta biểu đạt thoáng cái lòng biết ơn đây. Lâm Tư Vũ lúc này đây nhưng thật ra trách lầm Lý Tư Thần. Bởi vì Lâm Mộ Tuyết đến rồi đồn công an thời điểm, Lý Tư Thần sớm đã đi rồi. Tự nhiên cũng không biết, Lâm Tư Vũ cũng vì hắn ra khỏi lực. Nửa giờ sau, Lâm Mộ Tuyết về tới ra. Nàng rất thông minh, cũng không có oán giận Lý Tư Thần, càng không có trách cứ. Nhưng mà căn dặn Lý Tư Thần, về sau nếu như gặp những chuyện tương tự, nghìn vạn lần phải nhớ cho gọi điện thoại cho nàng. Mà Lý Tư Thần đây, hắn nhưng mà cười cười, sau đó nói, yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này, ta vẫn có thể xử lý. Chương 144, đầu quay về mời nam sinh cư. Một cái chớp mắt, cuối tuần liền đi qua, lại đến thứ hai cái này một vòng trung khổ nhất bức, nhất vô tinh đả thải cuộc sống. Hôm nay sáng sớm, Lý Tư Thần thu thập xong, dẫn theo túi sách đi ra biệt thự, đang chuẩn bị đi kỵ bản thân trước kia phá xe máy, nhưng bất ngờ phát hiện, Lâm Tư Vũ đứng ở tiễn nàng đi học lượng xe Mercedes bên cạnh, hướng về phía hắn ngoắc nói rằng, nhất thời ngồi xe đi trường học đi. Đừng xem Lâm Tư Vũ những lời này chỉ có ngắn ngủn 8 chữ, nhưng nàng cũng gồ lên rất lớn dũng khí mới giảng cửa ra. Nếu như để sát vào điểm nhìn, không khó phát hiện, nàng lúc này, trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là mồ hôi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tư Vũ ngược lại chủ động mời qua nam sinh đây. Lâm Tư Vũ thậm chí đã nghĩ xong, đợi được Lý Tư Thần sau khi lên xe, nàng liền nói cho Lý Tư Thần, ta cho ngươi ngồi xe cùng nơi đi trường học, tình không phải là bởi vì ta đối với ngươi có cái gì tốt cảm thấy, hoàn toàn là bởi vì ta không muốn để cho tỷ tỷ lo lắng chúng ta giữa hai người khẩn trương quan hệ. Tuy nói như vậy mượn cớ, ngay cả chính cô ta cũng không tin. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng so với thừa nhận bản thân đối với Lý Tư Thần có hảo cảm, phải tốt hơn nhiều a. Đối với một cái nam sinh có hảo cảm, Đó là nhất kiện cỡ nào cảm thấy khó xử chuyện tiết ta. Ừ, không sai, ta làm đây hết thảy cũng là vì tỷ tỷ. Không khẩn trương, Lâm Tư Vũ, bảo trì chấn định, ngươi bây giờ là gọi không khẩn trương. Lâm Tư Vũ ở trong lòng không ngừng mà thoải mái, thôi miên bản thân. Nhưng mà, để cho nàng trăm triệu không có nghĩ tới là, sự tình cũng không có hướng phía nàng dự đoán phương hướng phát triển. Cảm tạ. Bất quá ngươi chiếc xe kia, ta cũng không pháp thuật tọa. Ta nha hay là kỵ chiếc này xe máy đi. Lý Tư Thần vỗ mình hai tay xe máy, từ chối Lâm Tư Vũ thật là tốt ý. A, Lâm Tư Vũ biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi. Cự. Cự tuyệt. Lý Tư Thần hắn cư nhiên cự tuyệt ta mời. Lâm Tư Vũ làm sao cũng thật không ngờ, mình đời này đầu một hồi mời nam sinh, cư nhiên hội rơi vào một cái bị cự tuyệt kết quả. Hảo. Được rồi. Trong lúc nhất thời, bội là đả kích Lâm Tư Vũ, cũng không biết bản thân ứng với nên nói cái gì mới tốt, lung túng đáp lại một câu sau, liền một đầu tiến vào đến rồi xe mẹ xe đét trong. Theo xe mẹ xe đét khởi động, lái ra khỏi biệt thự sau, nàng mới chậm rãi từ xấu hổ trung phục hồi tinh thần lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cưới xe máy hoảng hoảng du du Lý Tư Thần, nàng vểnh cái miệng nhỏ nhắn trẻ con, bất mãn nói lầm bầm nói, cái này Lý Tư Thần, thực sự là quá ghê tởm, cư nhiên cự tuyệt ta mời. Ta liền không rõ, chiếc kia rách dưới xe máy, rốt cuộc có gì tốt. Chẳng lẽ còn có thể hơn được cái này lượng xe mẹ xe đét. Bày đặt xe tốt không tọa, đi kỵ trôi xe máy, hắn đầu góc không biết là có mau bệnh đi. Lâm Tư Vũ sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lý Tư Thần sở dĩ tuyển trạch xe máy mà không phải xe mẹ xe đét. Cũng là bởi vì chiếc này xe máy đủ trôi đủ xui xẻo. Hắn bây giờ mệnh cách, hưởng thụ thứ tốt, nhưng là sẽ xui xẻo A. Đến rồi trường học sau, lớp 10A3 bên trong phòng học, sớm đã là tới không ít học sinh. Những người này top 5 top 3 tụ chung một chỗ, đều ở đây trò chuyện cuối tuần trong chuyện đã xảy ra. Mà trò chuyện nhiều nhất trọng tâm câu chuyện, chính là tối thứ 6 trên HK thì đánh nhau sự kiện, và sau đó phát sinh hỏa thai. Dù sao, đối với những học sinh này mà nói, cái này hai khởi sự kiện thật sự là rất kích thích. Đã định trước, sẽ trong một đoạn thời gian rất dài, thành vì bọn họ đề tài câu chuyện. Thần ca, ngươi đã đến rồi a. Thấy Lý Tư Thần đi vào phòng học, từng kiên quyết cười tủm tỉm hướng hắn phất tay. Chờ hắn đến gần, liền kỳ kỳ trách trách nói, chúng ta hiện tại trò chuyện tối thứ 6 trên chuyện đã xảy ra đây. Mọi người đều ở đây nói, ngươi đánh người thời điểm, làm việc thật là đẹp trai thật là đẹp trai. Ai, ngươi có đúng hay không biết công phu A? Có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Lớp 10A3 các bởi vì phải đi trước, cũng không biết Lý Tư Thần có bị mang vào đồn công an. Đương nhiên, cũng liền không thể nào biết trò chuyện phương diện này trọng tâm câu chuyện. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người, mặc dù biết chuyện này, nhưng đều lựa chọn bảo mật, cũng không có đem nói ra. Thôi đi. Ngươi ngay cả nhất thiên 200 thước chạy bộ đều kiên trì không rời đến, còn muốn học công phu. Lý Tư Thần cười trêu ghẹo nói. Cùng những thứ này sức sống bắn ra bốn phía các cùng một chỗ, hắn không chỉ thân thể cùng mệnh cách càng ngày càng tốt, người cũng trở nên càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng có người mùi. Tình cảnh như thế, cùng hắn trước đây hoặc tử nhân thì trạng thái, là tuyệt nhiên bất đồng. Nói chuyện phiếm một hồi sau, chung vào học tiếng vang lên, mọi người đều về tới đều tự chỗ ngồi, xuất ra lớp Anh ngữ vốn. Bắt đầu rồi hôm nay sớm đầu. Buổi sáng đệ nhị lớp kết thúc, tối hôm qua trong giờ học thao tác trở lại phòng học, từng kiên quyết vẻ mặt thần bí xuống tới, nhỏ giọng nói rằng, ai, thần ca, ngươi biết không? Lớp bên cạnh cái đó Trình Hạ Vũ, ngày hôm nay chưa có tới đi học đây. Ác! Lý Tư Thần còn thật không biết chuyện này. Bất quá, hắn ở trong lòng tính toán một chút, từ bản thân cải biến Trình Hạ Vũ ra phong thủy đến bây giờ, đã có lục ngày. Trình Hạ Vũ ra tình huống bên trong, nhất định là thay đổi rất kém cỏi. Dưới tình huống như vậy, hắn chưa có tới trường học đi học, tịnh không kỳ quái. Đừng xem từng kiên quyết kỳ mạo xấu xí, nhưng hắn đang hỏi thăm bắt quái tin đồn mặt trên, thật đúng là có không tầm thường khả năng của. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ta vừa đi dò xét một chút, nghe Trình Hạ Vũ một cái bạn bè nói, Trình Hạ Vũ trong nhà, u đọc sách hình như là ra một vài vấn đề. Ta còn nghe nói, Trình Hạ Vũ cha để giải quyết mấy vấn đề này, chuyên môn từ Hồng Kông bên kia mời tới một cái phi thường nổi danh phong thủy đại sư. Phong thủy đại sư. Lý Tư Thần vùng xung quanh lông mày vi vi nhất tiêu, nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ, ha ha, xem ra Trình Hạ Vũ cha vẫn còn man thông minh đây, cư nhiên đoán được nhà mình mặt không may, là bởi vì phong thủy xảy ra vấn đề. Hồng Kông tới phong thủy đại sư đúng không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái này phong thủy đại sư có bao nhiêu cân lượng, dám đến phá ta bảy già phong thủy cục. Thần ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thường kiên quyết tò mò hỏi. Lý Tư Thần cười cười, ta đang suy nghĩ. Cái này phong thủy đại sư, có thể giao cho đến Trình Hạ Vũ ra bao nhiêu cứu rút. Đúng dịp, ta cũng đang kỳ quái vấn đề này. Ai, thần ca, ngươi nói Trình Hạo Vũ nhà bọn họ, tại sao muốn thỉnh một cái phong thủy đại sư đến hỗ trợ xử lý vấn đề? Chẳng lẽ nói, Trình Hạo Vũ nhà bọn họ mặt gặp phải, là cái gì sự kiện linh dị không được? Từng kiên quyết nhịn không được ý thức động mở rộng ra, ảo giác ra Trình Hạo Vũ người một nhà bị lệ quỷ triển thân phim kinh dị tiết mục đến. Thời gian rất sắp tới 12 giờ. Lên làm ngọ cuối cùng nhất lớp tiếng chuông reo nảy lên thì, từng kiên quyết liền không kịp chờ đợi muốn kéo Lý Tư Thần đi nhà ăn. Với hắn mà nói, đoạt cơm nước, phải một ngày chung chuyện trọng yếu nhất. Nhưng mà, Lý Tư Thần cũng không có cùng hắn cùng đi nhà ăn, mà là khoát tay áo, nói rằng, ngươi đi đi, ta có một số việc, ngày hôm nay sẽ không ở trường học ăn cơm. Lý Tư Thần đây là muốn đi Trình Hạo Vũ ra. Hắn dự định đi gặp một hồi cái đó đến từ Hồng Kông Phong Thủy Đại Sư. Chương 145, đến từ Hồng Kông Phong Thủy. Ngay Lý Tư Thần ly khai phòng học, đi trước gửi xe cư ngụ chỗ lấy hắn chiếc kia cũ nát xe máy thời điểm, ở Ung Thành chợ phi trường quốc tế lối ra, Trình Hạo Vũ cùng phụ thân của hắn Trình Cường, đang vẻ mặt lo lắng chờ, tỉnh thỉnh thoảng thăm dò nhìn xung quanh. Vài ngày không gặp, Trình Hạo Vũ hoàn toàn đã không có ngày xưa ở Nam Sơn Trung học trong hung hăng càn quấy sức mạnh. Giờ khác này hắn, có vẻ có chút suy sụp tinh thần. Mà phụ thân của hắn Trình Cường, cũng thay đổi ngày thường tiêu hùng khí chất, đầy bùi đất thần sắc bối rối. Bên trong đôi mắt, càng hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Trình Cường làm sao có thể nghỉ ngơi hảo? Trên thực tế, ở trong mấy ngày này, hắn căn bản cũng không có ngủ qua một lần ăn giấc. Trình Cường là làm vật liệu xây dựng buôn bán, tuy nói mấy năm này phòng địa sản thị trường có hạ xuống, nhưng hắn công ty sinh ý nhưng vẫn tốt. Thế nhưng ở gần nhất trong mấy ngày này, ngày lành lại tựa hồ như đến rồi đầu. Không trung dần hiện ra hắn sản xuất vài loại vật liệu xây dựng bị tra ra có chất lượng vấn đề, bị chính phủ lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mà tin tức này vừa truyền ra đi, nguyên bản mua sắm bọn họ vật liệu xây dựng, đều chạy tới yêu cầu hắn trả lại hàng. Đồng thời còn có trước đây này dùng bọn họ sản phẩm chưa thanh toán đuôi khoản phòng địa sản thương, cũng bắt đầu dùng các loại các dạng mượn cớ khất nợ đuôi khoản, thậm chí là muốn lại a không để cho. Dưới tình huống như vậy, Trình Cường nguyên bản hồng hỏa vật liệu xây dựng sinh ý, lập tức liền xuất hiện tài chính liên trên phay đứt gãy. Mà họa vô đơn chí chính là, hắn cái đó lăn lộn hắc đạo đại đệ tử, cũng ở phía sau bị cảnh sát cấp. Hắn vốn là muốn tìm quan hệ đi đem người lao ra đây, lại bị đối phương báo cho biết bất lực. Trình Cường đương nhiên biết rõ, đối phương căn bản không phải bất lực, mà là đang bỏ đá xuống giếng. Hắn nhất thời luống cuống. Phải biết rằng, ở đi qua vài chục năm giữa không gian, Trình Cường dựa vào hắn cái này đại đệ tử, dùng một số phi pháp thủ đoạn giết chết được chút đối thủ cạnh tranh. Hắn sợ, vạn nhất mình đại đệ tử gánh không được áp lực, đem việc này giao cho Jun lên đi ra ngoài, vậy mình đã có thể thật là toàn cho xong. Cũng chính là ở Trình Cường sức đầu mẻ chán không có biện pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên nhớ lại mình làm ban đầu từ Hồng Kông mời tới hỗ trợ xem phong thủy đại sư. Trước đây vị đại sư kia thế nhưng vỗ bộ ngực nói, có thể bảo vệ hắn chí ít 20 niên phú đắt tiền. Nhưng là bây giờ, mới vài chục năm công phu liền xảy ra vấn đề. Vì vậy, ôm một tia may mắn cùng một tia kỳ vọng, Trình Cường bấm đối phương số điện thoại. Trình Cường đến bây giờ đều còn nhớ rõ, vị kia phong thủy đại sư nghe xong lời của mình sau, cho ra trả lời. Ta trước đây thay ngươi bày ra phong thủy cục, bị người giao cho sửa lại. Cho nên, của ngươi vận thế mới có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong xuống dốc không phanh. Không nghĩ tới, ở Ung trong thành thị, lại còn có loại này cao thủ phong thủy. Bất quá ngươi yên tâm, ta nói muốn bảo vệ ngươi 20 niên phú quý, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ta sẽ đích thân đến Ung thành đến một chuyến, thay ngươi một lần nữa bố trí phong thủy. Rốt cuộc là người nào mời tới phong thủy đại sư? Cải biến ta trong nhà phong thủy đây. Là Triệu Khánh. Vương Hồng. Vẫn còn Mã Lương Cử. Trình Cương một bên lo lắng cùng đợi phong thủy đại sư, một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mà hắn nghĩ tới mấy người này, đều là trên phương diện làm ăn mặt, thế quân lực địch đối thủ cạnh tranh. Ngay Trình Cường suy nghĩ lung tung thời điểm, Trình Hạo Vũ cũng đã mở miệng, nhỏ giọng nói rằng, ba, nhà chúng ta hiện tại tình huống này, thỉnh một cái phong thủy đại sư đến, có thể có cải thiện sao 200 vạn, thế nhưng nhà chúng ta sau cùng tài sản A. Hồng Kông vị kia phong thủy đại sư tuy rằng đáp ứng rồi vội tới Trình Cường cải thiện phong thủy, nhưng cũng không phải đến không. 200 vạn, chính là hắn giao cho Trình Cường khai ra khổ cực phí. Cùng Trình Cường khác nhau, Trình Hạo Vũ đối với phong thủy các loại đồ đạc, tịnh không thể nào tin được. Hắn vô ý thức cảm thấy, nhà mình cha là bị gạt. Mà ở trong hai ngày này, hắn đã từng không chỉ một lần khuyên bảo qua Trình Cường, đáng tiếc hoàn toàn vô ích. Trình Cường căn bản là đem vị kia Hồng Kông phong thủy đại sư coi là việc của mình công việc cùng cuộc sống cuối cùng nhất cái phao cứu mạng. Lúc này, nghe được Trình Hạo Vũ nghi vấn, Trình Mạnh khuôn mặt lập tức kéo lại đến, trầm giọng mắng, không hiểu liền chớ nói nhảm. 200 vạn, đã là giao cho người của chúng ta tiên giới. Phải biết rằng, đổi thành những người khác, muốn thỉnh vị này phong thủy đại sư hỗ trợ phá sát bố phong thủy cục, không có cái ngũ lục trăm vạn, là tuyệt đối không mời nổi. Hắn thế nhưng Hồng Kông phong thủy giới trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ngươi là không biết, hắn đi Đông Nam Á, Singapore các nước già, cũng đều là quốc vương, tổng thống đẳng cấp chính giới thai to mặt lớn chỗ ngồi khách mời đây. Khoác lắp đi. Trình Hạo Vũ như trước không tin. Đùa gì thế, không phải là một cái thần côn đây, còn thành chính giới thai to mặt lớn chỗ ngồi khách mời. Cái này rõ ràng chính là suy ngưu đây. Cha cũng là hồ đồ, cư nhiên tin tưởng như vậy một cái thần côn. Chớ nói nhảm. Trình Cương chừng hắn một cái. Trình Hạo Vũ đối với cha mình vẫn còn có chút e ngại, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ai, sai nhà bà, cho dù có người thay đổi nhà của chúng ta phong thủy, chúng ta không nên nhà kia, dọn đi bán cho người khác không được sao. Hà tất còn phải đặc biệt mời người đến sửa phong thủy A. Trình Cương giải thích, vấn đề này, ta cũng hướng Phùng Đại Sư cố vấn qua. Hắn nói cho ta biết nói, đối phương ở biệt thự của chúng ta trung bày phong thủy cục. Cái đó phong thủy cục, là châm đối với chúng ta, hắn tử trường đã rơi ở chúng ta trong thân thể, cho dù chúng ta bán nhà cửa đổi được địa phương khác đi, nó như trước hội đối với chúng ta sản sinh ảnh hưởng. Chỉ có phá giải A nó, chúng ta môi vận mới có thể đi trừ. Bằng không, coi như là chạy đến chân trời góc biển đi, cũng vô ích. Có hay không thần kỳ như vậy A? Trình Hạo Vũ há to miệng, lòng tràn đầy không tin. Ngay Trình Hạo Vũ nói lầm bầm tới thời điểm, ba người từ phi trường lối ra đi ra. Ở giữa người kia, tuổi tác lớn ước chừng 50 tuổi, vóc người hơi có chút béo phì, ăn mặc quần áo đường trang, trong tay nắm một chuỗi ngọc châu, đang không ngừng kích thích. Theo ở bên cạnh hắn, là hai cái vóc người khôi ngô thanh niên nhân. Vừa nhìn chỉ biết, chắc là bảo tiêu các loại nhân vật. Phùng Đại Sư. Vừa nhìn thấy người này, Trình Cường nhất thời vẻ mặt tươi cười nên liếu thượng khứ. Ai nha nha, vài chục năm không gặp. Ngươi vẫn là còn trẻ như vậy, phong thái không giảm năm đó à. Đồng thời, hắn cũng không có quên quay đầu lại hướng Trình Hạo Vũ ngoắc, Hạo Vũ, nhanh lên một chút đến hướng Phùng Vĩnh Phùng Đại Sư Vân An. Ngươi hải tử này, làm sao một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có chứ? Chu, tiễn ủ ạ toạt cái này là con của ngươi. Ha ha, một cái trước mắt, đều lớn như vậy. Ta nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn còn ở tã lót trong đây. Phùng Vĩnh cười cùng Trình Cường nói hai câu. Sau đó liền đưa mắt rời đến Trình Hạo Vũ trên người của. Trình Hạo Vũ nội tâm trung, nhất thời sinh ra một loại cảm giác khác thường. U đọc sách phảng phất trước mắt cái này là Phùng Vĩnh Phong Thủy Đại Sư, có thể đem toàn thân mình trên dưới đều giao cho xem thấu nhìn thấu giống nhau. Quan sát Trình Hạo Vũ vài lần sau, Phùng Vĩnh cười nói, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối với ta không thể nào tin được a. Trình Cương nhất thời nóng nảy, nhanh lên cười theo nói rằng, Phùng Đại Sư, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi có thể nghìn vạn lần chớ để ý a. Không có chuyện gì. Phùng Vĩnh khoát tay áo, tiếp tục cười nói, tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi có tin ta hay không, làm trưởng bối, ta đều hẳn là cấp cho ngươi một món lễ vật. Đáng tiếc, lần này tới vội vội vàng vàng, bên người không có mang cái gì thích hợp đồ đạc. Như vậy đi, ta liền tặng ngươi một câu nói được rồi. Nghe nói như thế, Trình Hạo Vũ nhịn không được bĩu môi, ở trong lòng ám nói một tiếng giả mù sa mưa, quỷ hẹp hỏi. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn liền lâm vào dại ra. Bởi vì Phùng Vĩnh lời kế tiếp truyền vào đến rồi trong lỗ thai của hắn, ngươi bây giờ đã có thận tinh lỗ lã biểu thị hắn, cũng đừng lại trầm mê lại nữ sắc. Hiểu ra trên đời này, có thật nhiều anh hùng hán, đều là chết ở đó trên bụng nữ nhân. Mặt khác, khinh thục nữ mặc dù có phong vận cảm kích thú, nhưng là dễ dàng hơn hút đi bên trong cơ thể ngươi chiêu dương tinh A. Đừng xem Trình Hạo Vũ chỉ có 15-16 tuổi, có thể hắn sớm đã không phải là xử nam. Hơn nữa, chính như Phùng Vĩnh theo như lời, hắn càng thích 25-30 tuổi giữa khinh thục nữ. Nhưng mà việc này, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, sẽ không có còn lại người biết được a. Thậm chí ngay cả cha hắn Trình Cường, cũng chút nào không biết chuyện. Cái này từ Hồng Kông bay tới phong thủy đại sư, lại là làm sao mà biết được đây? Lẽ nào, thật là từ tướng mạo mặt trên nhìn ra được? Trình Hạo Vũ cả người đều bị sợ choáng váng. Chương 146, duyên phận chính là đập tiền. Trình Cường đã bị tin tức này giao cho sợ ngây người. Tuy rằng hắn biết rõ, chính hắn một nhi tử cũng không phải một cái người ở nông thôn. Nhưng hắn làm sao cũng thật không ngờ, con trai mình mới 14-15 tuổi liền vụng trộm trái cấm. Nếu như nói là cùng bạn cùng lứa tuổi ngược lại cũng thôi, có thể Trình Hạo Vũ thích, lại còn là đủ lớn hơn mình ra gấp đôi niên linh khinh thục nữ. Tình huống như vậy, hắn thật sự là có chút không tiếp thụ được. Trình mạnh mẽ địa quay người lại, hướng về phía con trai mình chất vấn, Hạo Vũ, nói cho ta biết, Phùng Đại Sư nói, có phải thật vậy hay không? Cái này Trình Hạo Vũ mặt của vào giờ khắc này bị tao đỏ bừng. Hắn rất muốn nói xạo, có thể một bên Phùng Vĩnh mỉm cười nhìn kỹ biểu tình, để cho trong lòng hắn sinh ra một cổ cực sợ e ngại cảm thấy đến. Thế cho nên, hắn ngay cả nói xạo dũng khí, đều biến mất sạch sẽ. Do dự, xấu hổ trung trình Hạ Vũ, cái này nửa ngày, cũng không có thể đủ cho ra một cái xác thực trả lời thuyết phục đến. Nhưng hắn cái này bộ phản ứng, đã nói rõ vấn đề. Trình Cương chỉ vào Trình Hạ Vũ mũi, hận đến thẳng cắn răng, ta chỉ biết, Phùng Đại Sư nói, căn bản là không khả năng sẽ có sai. Người tiểu tử ngu ngốc kia, thật là rất cho ta mặt dài a. Quên đi, ta hiện tại cũng không rảnh thu thập ngươi. Đợi được đem tránh sự tiết xử lý xong sau, trở lại từ từ tính sổ với ngươi. Ba Trình Hạ Vũ bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, cuống quýt muốn xin khoan dung. Nhưng mà lúc này, Trình Cương nhưng căn bản không có thời gian dỗi nghe lời vô ích, hừ lạnh một tiếng sau, mang tay chỉ Phùng Vĩnh bên cạnh bảo tiêu cùng tùy tùng sách theo hành lý, phân phó nói, ta hiện ngoài ra tâm tình nghe ngươi lời vô ích, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi giúp đỡ Phùng Đại Sư dọ sách ra. Tiểu tử ngươi, làm sao cứ như vậy không hiểu chuyện đây? Nếu như là ở bình thường, để cho Trình Hạ Vũ đi làm cho dọ sách, hắn tuyệt đối là hội dở mặt không làm. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng không có dũng khí đó, chỉ có thể là ở duy duy nặc nặc ứng hai tiếng sau, bước nhanh về phía trước, từ bảo tiêu cùng tùy tùng thủ chung giành lấy hành lý, hỗ trợ thúc hướng ngoài phi trường mặt đi. Mà Trình Cương, còn lại là vẻ mặt tươi cười bồi ở Phùng Vĩnh bên người. Hắn một bên túi đầu không lưng dẫn Phùng Vĩnh đi ra ngoài đi, một bên khẩn cầu, Phùng Đại Sư, ta là một cái như vậy nhi tử. Nếu như có thể, mong rằng ngươi có thể làm ơn cho một số chỉ điểm. Không cầu khác, chỉ hy vọng có thể cứu lại hắn thận tinh lô lã biểu thị hắn. Ta đây còn trông cậy vào, có thể dựa vào hắn đến nối roi tông đường, đem ta phấn đấu xuống phần cơ nghiệp này giao cho truyền thừa tiếp đây. Đừng xem Trình Cương đối phó trên phương diện làm ăn mặt đối thủ cạnh tranh thủ đoạn độc ác, có thể hắn đối với con trai của mình cũng cưng chịu rất. Mà cái này, cũng là tạo thành Trình Hạ Vũ hung hăng càn quấy tính cách nguyên nhân. Dù sao, quá độ cưng chịu, không khác bưng giết. Phùng Vĩnh ha hả cười, không có trả lời. Nhưng thật ra bên cạnh hắn một cái tùy tùng. Mở miệng giải thích, đại sư là sẽ không dễ dàng chỉ điểm người khác. Tất cả, đều phải xem duyên phận. Nếu như duyên phận đến rồi, đại sư bang con trai ngươi xoay thận tinh lỗ lã biểu thị hắn cũng không có gì không thể. Nhưng nếu như duyên phận chưa tới, ngươi coi như là quỳ xuống đi cầu đại sư cũng sẽ không cho dư bất luận cái gì chỉ điểm. Sinh ý trận trên lăn lộn đi ra ngoài Trình Cương, làm sao có thể hội nghe không ra trong lời này ý tại ngôn ngoại. Nét mặt, hắn mặc dù không có cái gì biểu thị, có thể trong lòng, nhưng sớm đã là đoán thầm rủa xả lên, duyên phận. Đi em gái ngươi duyên phận, muốn tiền liền rõ ràng nói xong rồi, còn xả cái gì duyên phận, không cảm thấy dối trá sao. Dĩ nhiên, những lời này, hắn cũng chính là ở trong lòng nói một chút, cũng không dám nói ra để cho Phùng Vĩnh nghe được. Dù sao, hắn bây giờ còn yêu cầu tới Phùng Vĩnh thay hắn sửa vận đổi lại phong thủy đây. Ha ha, đa tạ tiểu ca giải đáp nghi vấn. Ta tin tưởng, con ta cùng đại sư giữa duyên phận, nhất định là rất cao. Trình Cương cười theo nói rằng, hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ chờ Phùng Vĩnh giúp hắn sửa lại vận thế thay đổi phong thủy, để cho hắn sinh ý khởi tử hồi sinh, hắn liền liều mạng đập tiền, đập phải duyên phận vậy là đủ rồi mới thôi. Ở Trình Cương cùng Trình Hạ Vũ dưới sự hướng dẫn, một đám người rất mau rời khỏi sân bay. Ở phi trường ra lối đi bộ, nhất chiếc mẹ xe đét thương vụ xe đang dừng sát ở ven đường. Trình Cương bước nhanh về phía trước, tự mình thay Phùng Vĩnh kéo cửa xe ra, cười theo nói, đại sư, mời lên xe đi. Đồng thời còn không quên hướng Phùng Hạo Vũ giống trên một câu, hôn tiểu tử, còn ngây ngốc tới làm cái gì đấy. Nhanh lên một chút thay đại sư đem hành lý phóng tới trong cốp sau đi. Chờ một chút, không nóng nổi. Phùng Vĩnh khoát tay áo, ngăn cản nói. Sau đó, hắn hít mắt, vây quanh buôn ba thương vụ xe đi một vòng, ở đây sờ sờ đâu phải gõ gõ, cuối cùng lắc đầu. Làm sao vậy, đại sư, có đúng hay không chiếc xe này không hợp ngươi yêu cầu? Trình Cương vẻ mặt khẩn trương hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì tài chính xảy ra vấn đề, hắn trước kia rất nhiều lượng hào xe đều bị cầm gắn nợ. Trong nhà, cũng chỉ còn lại có như thế nhất chiếc mẹ xe đét thương vụ xe vẫn có thể cầm cho ra tay. Nếu như Phùng Vĩnh không hài lòng, cảm thấy đẳng cấp không đủ cao, vậy hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp đi mướn một chiếc hào xe. Phùng Vĩnh không trả lời vấn đề của hắn, mà là nhằm vào cùng ở bên cạnh tùy tùng nói rằng, rõ ràng tử, ngươi tới nói cho bọn hắn biết, chiếc xe này có vấn đề gì. Ngay sau đó, hắn vừa cười hướng Trình Cương giới thiệu, vị này, là Chu tử rõ ràng, ngươi gọi hắn rõ ràng tử là được rồi. Hắn là của ta đại đệ tử, ở Hồng Kông cùng Đông Nam Á, đều có rất cao danh vọng. Ô hát, nguyên lai là Chu đại sư A. Ta đã nói rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Chu đại sư thời điểm, đã cảm thấy không phải là người thường chỉnh cường nhanh lên phách nghĩ đến định bợ, dù sao nói vài câu lời hữu ích, ưu đọc sách lại không cần dùng tiền. Chu tử rõ ràng cùng hắn đơn giản khách sáo hai câu sau, liền từ mang theo người khóa bên trong bọc, lấy ra một mặt đặc thù chế luyện phong thủy la bàn. Hai tay hắn bưng phong thủy la bàn, vòng quanh buôn ba thương vụ xe đi một vòng, sau đó lại tiến vào đến rồi bên trong xe đi ngồi thoáng cái. Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con, nhìn là không sao nói rõ được, không giải thích được hắn ý nhất là bọn họ thấy phong thủy la bàn phía trên kim đồng hồ nhanh như chớp loạn chuyển, càng có một loại bất minh giác lệ, hoang mang tới cực điểm cảm giác. Giang có gần 10 phút sau, Chu Tử rõ ràng từ buôn ba thương vụ trong xe nhảy xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, chiếc xe này bất hảo, dễ gặp chuyện không may cố, chúng ta vẫn còn đổi lại chiếc xe đi. Dễ gặp chuyện không may cố. Cái này đại tỷ coi như là giải thích. Ngươi làm mình là người nào? 4S điếm thợ sửa chữa sao? Trình Cương há to miệng, thật tình muốn phun người. Hắn tuy rằng tin tưởng Phùng Vĩnh bản lĩnh, nhưng mà đối với Chu Tử rõ ràng cái này nghe cũng không có nghe nói qua người hay là tâm tồn hoài nghi. Bất quá, suy nghĩ đến bản thân còn muốn dựa vào đối phương hỗ trợ, Trình Cường chỉ có thể đem lửa giận mạnh mẽ đè xuống, cười theo nói, A Hảo, đổi lại xe, các ngươi chờ, ta đây liền cứ gọi điện thoại gọi tới khác xe đến. Phùng Vĩnh khoát tay áo, không cần phiền phức như vậy, ở đây không phải là có xe taxi sao tùy tiện cầm xe là được. Ta xuất hiện ở tính được mặt trên, kỳ thực tịnh không có chú ý nhiều như vậy. Trình Cường chỉ cho rằng đối phương là đang nói đùa, nhưng không ngờ tới, Phùng Vĩnh thật là phất tay cản lại một chiếc xe taxi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo Phùng Vĩnh còn có Chu Tử rõ ràng cùng nơi lên cái này xe taxi. Mà chính Hạo Vũ chỉ có thể là cùng Phùng Vĩnh mấy người hộ vệ kia tùy tùng, chen vào mặt khác một chiếc xe taxi. Chương 147, đồ đệ cũng có thể biết trước họa. Thấy Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con đều lên xe taxi, buôn ba thương vụ bên trong xe tài xế có chút không biết làm sao, mang nhảy xuống xe, chạy tới xin chỉ thị. Trình Cường vung tay lên, phân phó nói, người đem xe chạy đến phía trước dẫn đường. Trong lòng của hắn, thật ra thì vẫn là cất chút hoài nghi. Để cho tài xế đem lái xe đến phía trước, một mặt là dẫn đường, ở một phương diện khác, lại là muốn nhìn một chút, chiếc xe này có hay không thực sự hội như Chu Tử rõ ràng nói như vậy, xuất hiện hư cái gì. Về phần xe muốn là thật xảy ra trục trặc, tài xế an nguy cùng chết sống, hắn một chút cũng bất tại hồ. Là, tài xế lên tiếng. Hắn vừa mặc dù có thấy Chu Tử rõ ràng cầm cái phong thủy la bàn ở trong xe ngoài xe lăn qua lăn lại, Nhưng cũng không biết đối phương đang làm cái gì, càng không biết đối phương giao cho Trình Cường nói chút gì. Do đó, hắn giờ khắc này nhưng mà ở trong lòng buồn bực, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Càng không biết, hắn đã bị Trình Cường văng ra làm chuột trắng nhỏ. Tài xế xoay người về tới buôn ba thương vụ trên xe, nổ máy xe, chậm rãi đi trước. Ngồi ở trong xe taxi Trình Cường, hướng xe taxi sư phụ phân phó nói, đuổi kịp cái này chiếc mẹ xe đét thương vụ xe. Phùng Vĩnh bổ sung một câu, chớ cùng thật chặt. Ít nhất phải bảo trì 500 thước trở lên cự ly. Mặt khác, cũng mời đả khởi 100% tinh thần đến. Miễn cho phía trước xảy ra ngoài ý muốn sự cố, ngươi phản ứng không kịp nữa. Hào lặc. Tài xế xe taxi gật đầu đáp, đi ô tô đi theo buôn ba thương vụ phía sau xe. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, còn lại là ở hoán thầm, mẹ cái đản, những thứ này kẻ có tiền thật đúng là kỳ quái, bày đặt thật tốt buôn ba thương vụ xe không tọa, chạy tới tọa xe taxi. Theo ta thấy, đây đều là tiền nhiều hơn đốt. Buôn ba thương vụ xe phía trước, hai xe taxi ở phía sau, ba chiếc xe tạo thành tiểu hình đoàn xe rất nhanh liền lái ra khỏi cơ tràng cao tốc, hướng phía ung thành chợ thị khu phương hướng chạy tới. Ngồi ở đệ nhị xe taxi trong Trình Hạ Vũ, bị hai bên vóc người khôi ngô bảo tiêu giao cho chen lấn thống khổ không thể tả. Nhìn phía trước dẫn đường buôn ba thương vụ xe, hắn nhịn không được ở trong lòng rủa xả nói, không phải nói buôn ba thương vụ xe có vấn đề, dễ nảy sinh trục chặt sao. Ta xem nó mở rất tốt. Một chút vấn đề cũng không có, a cái đó là Phùng Vĩnh lao ra hỏa, có lẽ là có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng hắn mang tới cái này cái gì đồ đệ, liền thật là cái thần côn. Thí bản lĩnh không có, chỉ biết giả thần giả quỷ. Xe này sinh trục trặc. Mũ đàn, đây không phải là lời vô ích sao, khá hơn nữa xe cũng sẽ nảy sinh trục trặc thật là tốt đi. Hắn giờ phút này nhịn không được có chút hối hận, lúc đó làm sao sẽ tin Chu Tử rõ ràng lời nói, ngồi vào đến nơi này xe taxi trong đến. Nếu như hắn ngồi là phía trước chiếc mẹ xe đét thương vụ xe, lúc này, không biết là sảng khoái hơn nhiều thoải mái đây. Trước kia dùng giống như bây giờ, bị chen thành cái cá xác đi vỏ. Ngay Trình Hạo Vũ lòng tràn đầy khó chịu thời điểm. Phía trước bình ổn hành xử buôn ba thương vụ xe, đột nhiên phát sinh phanh nhất thanh muộn hưởng. Ngay sau đó, thân xe hướng phía bên trái nhất thải nhân, đồng thời xe cộ cũng có không khống chế được trượt dấu hiệu. Thấy như vậy một màn Trình Hạo Vũ, ánh mắt trợn to lao đại, La Thất Thanh nói, ngoà tạo, thật là nảy sinh trục trặc. Nổ bánh xe. Hơn nữa còn là bên trái trước sau hai cái xăm lốp xe nhất thời bạo tạc. Có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Khiếp sợ quá độ hắn, hơi kém không có đem đầu lưỡi của mình giao cho cắn được. Vừa còn đang hối hận không có tọa buôn ba thương vụ xe hắn, lúc này cũng ở may mắn, hoàn hảo bản thân không có ở chiếc xe kia trong. Bằng không, bản thân nhất định sẽ là bị thương. Không khống chế được buôn ba thương vụ xe, một đầu đụng phải ven đường trên hàng rào. May mắn là, lúc này trên đường xe không coi là nhiều, hơn nữa đi theo nó phía sau hai xe taxi đều cự ly khá xa, nên tránh khỏi liên hoàn tông xe thảm án phát sinh. Hai xe taxi rất nhanh sang bên ngừng lại. Trình Cương lúc này đã từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn xuống xe bước nhanh đi tới buôn ba thương vụ cỏ xa tiền, nhìn ngốc ngồi ở bên trong ngược lại từ hoảng sợ trung tỉnh hồn lại tài xế, do hỏi, thế nào, không có bị thương chứ? Không có. Không có thụ thương. Tài xế run rẩy hồi đáp. Cũng coi như hắn vận khí tốt, vẫn có nịt dây nịt an toàn tập quán. Đồng thời, hắn cũng làm mở rất nhiều năm xe lão tài xế, đang phát sinh trục trặc thứ trong nháy mắt, liền làm ra chính xác thao tác, nên tránh khỏi thụ thương. Trình Cương trên dưới quan sát hắn một phen, ở xác nhận hắn thực sự không có việc gì sau, ném một câu, vậy được, ngươi ở tại chỗ này, đẳng cấp công ty bảo hiểm người đến khám định hiện trường, sau đó để cho 4S sửa chữa điếm người đến xe tải. Sau đó liền chuyển thân lên xe taxi. Lúc này, Trình Cương hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới tài xế tình hình huống, càng không có tâm tình đi quản buôn ba thương vụ chuyện xe trẻ con. Hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là nhanh lên một chút mang Phùng Vĩnh đi cho mình đổi vận sửa phong thủy. Ngay cả Phùng Vĩnh thuộc hạ nhất tên đồ đệ, đều có thể đủ biết trước họa phúc làm ra ứng đối. Phùng Vĩnh xoay ngang, còn phải dùng tới hoài nghi sao? Vốn là đối với Phùng Vĩnh lòng tin 10 phần Trình Cương, lúc này, rõ ràng là đến rồi mù quáng mê tín nông nỗi. Ngay Trình Cương, Trình Hạo Vũ bọn họ ngồi trở lại đến trong xe taxi, một lần nữa lên đường thời điểm, Lý Tư Thần cũng cơi hắn chiếc kia đổ xe máy. Hoàng Hoàng Du Du đến rồi Nam Sơn Trung học phụ cận một cái trạm xe buýt thai. Ở chỗ này, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Giáo sư bọn họ ban ngữ văn khóa vị kia Lưu Khải Đức lao sư. Đối với Lưu Khải Đức, Lý Tư Thần ấn tượng vẫn còn thật không tệ. Vì vậy hắn thả chậm tốc độ xe, mỉm cười hô, Lưu lao sư, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Lưu Khải Đức vốn là ở túi đầu nhìn trong tay thư, nghe có người gọi hắn, nên ngẩng đầu lên. Đợi được thấy rõ ràng gọi người của chính mình là Lý Tư Thần sau. Hắn cười hồi đáp, ác, là Lý Tư Thần đồng học ca lão sư chuẩn bị đi Trình Hạo Vũ đồng học trong làm đi thăm hỏi các gia đình. Hắn sáng hôm nay chưa có tới trường học đi học, gọi điện thoại cho nhà bọn họ cũng không ai tiếp. Ai, ngươi buổi trưa không ở trường học ăn, lại là muốn đi chỗ nào? Đối với Lý Tư Thần người học sinh này, Lưu Khải Đức là tương đương hài lòng. Dù sao, ban đầu là Lý Tư Thần ở trong lớp mặt, giảng thuật học tập thơ cổ văn là rất hữu dụng. Mà nay, hắn không chỉ một lần ở những lớp khác cấp mặt trên. Dùng Lý Tư Thần trước đây nói, đến giáo dục những học sinh kia. Mặt khác, là một có truyền thống nho sinh khí chất lao sư, Lưu Khải Đức đối với lập đức, lập công, lập ngôn và hoàng dương chính khí cũng là tương đương xem trọng. Mà khi ban đầu, Lý Tư Thần phấn đấu quên mình dung cứu đồng học chuyện tích, vừa vặn là phù hợp theo đuổi của hắn, để cho hắn tôn sùng đầy đủ. Đi Trình Hạo Vũ trong nhà làm đi thăm hỏi các gia đình. Cái này thật đúng là đúng dịp đây. Lý Tư Thần ách nhiên thất tiếu, nói rằng, vừa vặn. Ta cũng tốt đi Trình Hạo Vũ đồng học ra. Lưu lão sư, thẳng thắn nha, ngươi cũng đừng chờ cái gì xe buýt, an vị ta xe máy quá khứ đi. Đừng nhìn ta chiếc này xe máy phá, a cái người vẫn còn không có vấn đề. Chương 148, cảm tạ em gái ngươi a. Ngươi đi Trình Hạo Vũ ra làm cái gì? Lưu Khải Đức vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hắn không chỉ có là lớp 10A3 ngữ văn lão sư, đồng thời cũng là Trình Hạo Vũ chỗ lớp lão sư chủ nhiệm lớp. Cho nên hắn đối với Trình Hạo Vũ cùng Lý Tư Thần giữa tranh cãi, hết sức rõ ràng. Cũng chính bởi vì cái này, để cho hắn đối với Lý Tư Thần đi trước Trình Hạo Vũ ra ý đồ rất là hoài nghi. Lý Tư Thần cũng không nói xạo, ăn ngay nói thật, ác, là như vậy, ta nghe nói Trình gia từ Hồng Kông mời cái phong thủy sư đến, muốn vì bọn họ sửa vận đổi lại phong thủy. Đã nghĩ mau chân đến xem cái này phong thủy sư, miệng bản lĩnh thật sự đây hay là cái có tiếng không có miếng thần côn. Lưu Khải Đức nhướng mày, dạy dỗ, phong thủy. Đây chính là mê tín A. Ngươi tại sao có thể tín vài thứ kia đây? Lý Tư Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Lưu lão sư, ngươi lần này thế nhưng nói sai rồi. Phong thủy, nhưng thật ra là một môn khoa học. Nó hàm cái kiến trúc học, địa lý học và thiên văn học đẳng cấp các phương diện tri thức, cùng mê tín, thế nhưng một chút cũng không rình dáng. Dĩ nhiên, trên cái thế giới này có nhiều lắm lừa đảo, đánh phong thủy ngụy trang đến đi lừa gạt, nên để cho phong thủy danh tiếng không tốt. A. Lưu Khải Đức kinh ngạc há to miệng, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần Hội nói ra như vậy một phen nói đến. Hơn nữa, từ hắn nói những lời này được xem, hắn đối với phong thủy, tựa hồ còn hơi có chút lý giải. Ngươi làm sao sẽ hiểu điều này? Lưu Khải Đức nhịn không được là tò mò hỏi. Lý Tư Thần nghĩ muốn khiêm tốn thoáng cái, vì vậy hắn nói, ta đối với phong thủy huyền học tương đối xem hứng thú, trong ngày thường cũng liền nhìn chút tương quan sách vở. Lưu Khải Đức nhưng hiểu lầm ý tứ của hắn, cho là hắn thật chỉ là nghiệp dư ham, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này ham, tính được, ngươi tiểu ta cùng nơi đi thôi. Bất quá Lý bạn học, làm lão sư, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, có nghiệp dư ham có khả năng, nhưng là không thể vì thế hoang phế bài vở và bài tập tha nhất là phong thủy huyền học loại này tương đối kỳ lạ ham. Lúc này, Lưu Khải Đức liền lên Lý Tư Thần cũ nát xe máy, do hắn tái chứ, hoảng hoảng du du hướng Trình Hạ Vũ ra phi đi. Khoảng chừng nửa nhiều giờ sau, xe máy dừng ở Trình Hạ Vũ ra chỗ tiểu khu cửa chính. Một cái bảo an tử vọng bên trong nhô đầu ra, nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn họ, chất vấn, các ngươi là đang làm gì? Lưu Khải Đức từ xe máy ngồi phía sau xuống tới, hướng bảo an giải thích, nhĩ hảo, chúng ta là tìm đến nơi này nhất nhà ở chủ hộ họ Trình, gọi Trình Cường. Ta là con của hắn lao sư chủ nhiệm lớp, đến nhà bọn họ làm đi thăm hỏi các gia đình. Mà vị này, là đệ tử của ta, theo ta cùng nơi đến đi thăm hỏi các gia đình. Lưu Khải Đức người này, thật đúng là giữ vững nho ra quân tử làn gió. Mặc kệ đối mặt với chính là người nào, đều là tràn đầy lễ phép. Hắn khách khí. Bảo an thái độ tự nhiên cũng liền thay đổi tốt hơn nhiều, gật đầu, nói rằng, ác, nguyên lai là lao sư à, ngươi chờ, ta giao cho nghiệp chủ gọi điện thoại. Ngay sau đó, bảo an đi xuống vọng, đến rồi bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi. Trình Hạo Vũ ra chỗ ở cái này xa khu, là ung trong thành thị mặt một cái xa hoa biệt thự tiểu khu. Phương diện này tất cả phục vụ, đều là tương đương cao đoan. Các biện pháp an ninh, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở không có được nghiệp chủ đồng ý dưới tình huống, những người an ninh này, là tuyệt đối sẽ không thả người đi vào. Dĩ nhiên, đây cũng chính là châm đối với người bình thường. Nếu như Lý Tư Thần là một người tới nơi này, hắn ít nhất là có trên trăm loại phương pháp, có khả năng dễ dàng thậm chí nên ngang từ những người an ninh này trước mặt của, đi vào cái này biệt thự tiểu khu. Trên một hồi hắn tới nơi này, có thể không phải là làm như vậy sao? Mấy phút sau, bảo an về tới trước mặt hai người, nói rằng, ta vừa gọi điện thoại, nghiệp chủ lúc này không có ở ra. Tiểu khu chúng ta có quy định, ngoài ra trải qua nghiệp chủ đồng ý dưới tình huống, là không thể đủ tùy tiện thả người đi vào. Nếu, các ngươi hay là chờ nghiệp chủ sau khi trở về, trở lại làm đi thăm hỏi các gia đình đi. Không có ở nhà không? Được rồi, cũng chỉ có thể về trước trường học, đẳng cấp lúc buổi tối trở lại. Lưu Khải Đức nói rằng, hắn tới nơi này, mục đích là để đi thăm hỏi các gia đình. Hiện tại Trình Hạ Vũ trong nhà không ai, cho dù an ninh này đồng ý thả bọn họ đi vào, cũng vô ích à. Hắn chào hỏi Lý Tư Thần một tiếng, liền chuẩn bị nợ trường học đi. Lúc này, hai xe taxi đột nhiên lái tới, dừng ở cửa tiểu khu. Cửa xe mở ra, Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con từ trong xe taxi mặt đi ra, đồng thời ân cần thay Phùng Vĩnh cho cửa xe cầm hành lý. Người này, liền là đến từ Hồng Kông Phong Thủy Đại Sư. Lý Tư Thần hít mắt, lén lút đánh giá Phùng Vĩnh. Nhưng mà nhìn mấy lần, hắn liền thu hồi ánh mắt, âm thầm cho ra một cái đánh giá, nhìn qua, người này chắc là có chút tài năng, cũng không phải một cái giả thần giả quỷ lừa đảo. Tục ngữ nói thật tốt, hành gia vừa ra tay liền biết có hay không. Đối với Lý Tư Thần mà nói, cho dù đối phương không ra tay, hắn cũng có thể đem lai lịch của đối phương thấy rõ đến nhất thanh nhị sở. Trình tiên sinh, Trình Hạ Vũ đồng học. Lưu Khải Đức cũng ở phía sau, thấy được Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con, vội vàng mở miệng hô. Lưu lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Hạ Vũ nhìn lại người là Lưu Khải Đức, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lưu Khải Đức hồi đáp, ngươi chưa có tới trường học đi học, ưu đọc sách ta muốn biết nguyên nhân là cái gì, có thể đánh các ngươi ra điện thoại đến, nhưng không ai nghe. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể đến nhà các ngươi, làm đi thăm hỏi các gia đình. Nói đến đây, hắn vung tay lên, chỉ hướng bên cạnh Lý Tư Thần, ô hát, được rồi, Lý Tư Thần đồng học cũng theo ta cùng nơi tới. Trình Hạ Vũ, ngươi phải cảm tạ Lý Tư Thần đồng học. Nhân gia nghe nói ngươi chưa có tới trường học đi học, không suy nghĩ hiểm khích lúc trước, muốn tới nhà ngươi nhìn hỗ trợ. Loại này lòng dạ cùng ôm ấp tình cảm, thế nhưng đáng giá học tập của ngươi. Trình Hạ Vũ cái này mới nhìn đến Lý Tư Thần. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt liền thay đổi khó coi, một bộ ta ngày hôm nay thực sự là ngày chó khổ bức biểu tình. Cái gì? Để cho ta cảm tạ Lý Tư Thần. còn muốn hướng hắn học tập. Có lầm hay không a? Ta học tập em gái ngươi a học tập. Lưu lão sư, ngươi nha có đúng hay không đầu óc có ma bệnh a? Tiểu tử này đâu phải là tới quan tâm ta, căn bản là đến xem ta thế nào xui xẻo được rồi. Ngươi không ngăn cản hắn còn chưa tính, làm sao còn theo hắn cùng nơi hồ đồ a? Các ngươi là tổ chức thành đoàn thể đến đùa ta đi. Ngay Trình Hạ Vũ lòng tràn đầy tức giận thời điểm, Lý Tư Thần nhưng cười tủm tỉm hướng hắn nói rằng, Trình Hạ Vũ đồng học, vài ngày không gặp, ngươi có khỏe không? Trình Hạ Vũ, ngươi xem Lý Tư Thần đồng học lòng dạ là rộng rãi dường nào, đây quả thực là lấy thẳng báo toán điện phạm a. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đến cùng Lý Tư Thần đồng học gác cái tay, chỉ ngươi trước đây làm những chuyện kia, hướng Lý Tư Thần đồng học chịu nhận lỗi. Ở Lưu Khải Đức trong mắt của, Lý Tư Thần đây là đang biểu đạt thiện ý, quan tâm đồng học. Chương 149, nhãn quang không trách dạng đây. Thế nhưng theo Trình Hạ Vũ, Lý Tư Thần dáng tươi cười, căn bản là ở bỏ đá xuống giếng. Lý Tư Thần mỉm cười, ở trong mắt Trình Hạ Vũ, căn bản là rêu cận châm biếm. Về phần hắn mới vừa nói câu nói kia, đồng dạng cũng là giấu giếm huyền cơ. Trình Hạ Vũ tính tình vốn là bất hảo, thấy Lý Tư Thần sau, cơn giận của hắn chuyện này đã đến bạo phát danh giới. Mà giờ khắc này, đang nghe được Lưu Khải Đức lời nói sau, lửa giận của hắn trong nháy mắt bạo biểu. Tiểu tử này đâu phải là ở quan tâm ta a, hắn căn bản là đến chế ngạo ta được rồi. Trình Hạ Vũ căn bản cũng không biết cái gì gọi là tôn sư trong đạo, giơ chân gầm thét gọi mắng lên. Nghe lời hắn nói, vài ngày không gặp ngươi có khỏe không? Hảo! Hảo em gái ngươi a hảo! Biết rõ nhà của chúng ta gần nhất xui xẻo, còn giả mù sa mưa chạy tới hỏi qua có được hay không? Nhà cái này căn bản là đang cười nhạo ta, đang đánh mặt của ta được rồi. Lưu lão sư! Ngươi đến tột cùng là lão hồ đồ đây hay là bị hắn giao cho chở cái gì thuốc mê? Làm sao cứ như vậy tin tưởng hắn, còn giúp tới hắn lời nói? Thậm chí là muốn ta cùng hắn nắm tay, hướng hắn chịu nhận lỗi. Lặn đi mẹ ngươi đàn A. Ngươi! Ngươi Lưu Khải Đức bị chọc tức. Lấy nho giả tự cho mình là hắn, đối với tôn sư trọng đạo tương đương coi trọng. Nhưng là bây giờ, học sinh của hắn cư nhiên chỉ vào mũi hắn mang hắn. Như vậy một màn, đối với Lưu Khải Đức mà nói, thật sự là rất kích thích. Quá khó khăn lấy tiếp nhận rồi. Hoàn hảo, Trình Cường kịp thời quát bảo ngưng lại Trình Hạ Vũ. Hạ Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Vị này chính là sư phụ của ngươi, ngươi tại sao có thể dùng thái độ như vậy, nói chuyện với lao sư đây. Vẫn nhanh lên hướng lao sư nói khiểm. Đừng xem Trình Cường người này thủ đoạn độc ác, có đúng không lao sư, hắn vẫn rất tôn trọng. Có thể, đây chính là hắn có thể thành tựu một phen sự nghiệp, mà Trình Hạ Vũ chỉ có thể làm vô năng phú nhị đại nguyên nhân. Ở cha huy áp hạ. Trình Hạ Vũ tuy rằng lòng tràn đầy khó chịu, nhưng cũng không khỏi không hướng Lưu Khải Đức bồi tội. Lưu lão sư, xin lỗi, vừa ta rất trùng động, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Ngay hắn cho rằng sự tình hồ lộng đi qua thời điểm, Trình Cường rồi lại chỉ vào Lý Tư Thần, nói rằng, còn ngươi nữa vị bạn học này đây. Nhân gia cố ý qua tới thăm ngươi, ngươi không hướng hắn nói cái tạ ơn sao? A, hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Trình Hạ Vũ trong nháy mắt choáng váng. Hắn làm sao cũng thật không ngờ. Nhà mình cha cư nhiên sẽ để cho hắn hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Cái này đại tỷ là tình huống gì? Cha nha cha, ngươi có biết hay không ta cùng hắn có mâu thuẫn? Ngươi cư nhiên để cho ta hướng hắn nói tạ ơn. Tiểu tử này, chẳng lẽ là ngươi bên ngoài tư sinh tử? Nói cách khác, ngươi vì sao cũng phải giúp tới hắn lời nói? Trình Hạ Vũ vẻ mặt đờ đẫn nhìn Trình Cường, thực sự rất muốn như vậy chất vấn giống nhau cha của mình. Có thể hắn đồng dạng rất rõ ràng, bản thân một khi đã nói như vậy, nhất định sẽ bị cha giao cho đánh gần chết. Không sai. Chính là cho ngươi hướng hắn nói tạ ơn, nhanh lên một chút. Trình Cường ra lệnh, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn làm như vậy, thịnh không phải là không có nguyên nhân. Trước ở trên xe taxi, trải qua hắn nhiều lần khẩn cầu, Phùng Vĩnh đã từng nói với hắn một việc. Đó chính là hắn nhi tử tướng mạo, vô cùng dễ đưa tới thị phi chọc người ác. Mặc dù nói, Lý Tư Thần dáng dấp, cùng người ác tựa hồ không đáp bên. Nhưng Trình Cường hay là không dám phớt lờ. Cho nên mới phải lệnh cưỡng chế Trình Hạ Vũ nhất định phải hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Gặp nhà mình cha tình hình tự ở vào tức giận danh giới, Trình Hạ Vũ túng. Không dám chậm trễ hắn, thua theo hướng Lý Tư Thần nói rằng, cảm tạ. Người cái này thái độ, như là nói lời cảm tạ sao hử, về sau ta phải dạy một chút ngươi, hướng người khác nói lời cảm tạ, hẳn là phải làm sao mới tính đối với. Trình Cương trừng Trình Hạ Vũ một cái, cũng không có lại làm khó hắn, ngược lại nói với Lưu Khải Đức, Lưu lão sư. Ngươi đối với học sinh phụ trách thái độ, để cho ta tương đối cảm động. Theo lý thuyết, ta hẳn là mời đến nhà mặt đi ngồi một chút. Nhưng mà hiện ở cái tình huống này, đích xác có chút không có phương tiện. Nếu như có thể, còn xin ngươi mấy ngày nữa trở lại làm đi thăm hỏi các gia đình đi. Lưu Khải Đức cũng nhìn thấy từ trên xe taxi xuống Phùng Vĩnh đoàn người, tuy rằng không rõ ràng lắm những người này là làm cái gì, nhưng cũng biết, ngày hôm nay cũng không phải một cái đi thăm hỏi các gia đình ngày lành. Chỉ có thể gật đầu, đáp, được rồi, ta mấy ngày nữa trở lại đi thăm hỏi các gia đình. Bất quá, Trình Hạ Vũ đồng học đến trường học học bài chuyện tiết. Chậm nhất là ngày mai, hắn sẽ đi trường học đi học. Trình Cương hồi đáp. Hắn thấy, Phùng Vĩnh ngày hôm nay nhất định là có thể vì mình sửa vận đổi lại phong thủy. Đợi được vận thế của mình thay đổi hảo, sinh ý một lần nữa hưng hỏa, Trình Hạo Vũ tự nhiên cũng có thể quay về trường học đi an tâm đi học. Tính được, ta đây liền cáo từ trước. Lưu Khải Đức gật đầu, sẽ chào hỏi Lý Tư Thần đi. Chờ một chút. Vừa lúc đó, Phùng Vĩnh nhưng bước nhanh đi lên, quan sát vài lần Lưu Khải Đức sau, lại nhìn chằm chằm Lý Tư Thần nhìn một hồi trẻ con. Làm sao vậy, đại sư? Trình Cương vội vàng hỏi, trong lòng còn lại là đang suy nghĩ, chẳng lẽ hai người kia là có cái gì cổ quái sao bằng không, đại sư làm sao sẽ có vẻ như vậy kích động. Phùng Vĩnh không trả lời Trình Cường vấn đề, đang ngó chừng Lưu Khải Đức cùng Lý Tư Thần nhìn một lát sau, cười ha ha nói, hảo, hảo, hảo. Hai người kia, một là có như nước quân tử mệnh cách, một là có tú một cảnh xuân mệnh cách. Thủy nuôi một cách thủy, thật sự là không thể tốt hơn. Như nước quân tử mệnh cách, tú một cảnh xuân mệnh cách. Cái này nói đều là cái gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu thật là tốt đi. Ta văn ngươi, ưu đọc sách người nhà có thể nói tiếng người sao. Ngoại trừ Lý Tư Thần cùng Chu Tử rõ ràng ra, người còn lại, căn bản là nghe không hiểu Phùng Vĩnh nói những lời này. Phùng Vĩnh cũng không giải thích, quay đầu cú đánh Cường phân phó nói, mang cho hai người kia đi. Hai người bọn họ mệnh cách, đối với kế tiếp cho ngươi sửa vận đổi lại phong thủy có trợ giúp rất lớn cùng ích lợi. Mệnh cách, sửa vận đổi lại phong thủy. Lưu Khải Đức nghe là không hiểu ra sao, bất minh hắn ý. Bên cạnh Lý Tư Thần cũng lắc đầu bật cười. Lưu Khải Đức là quân tử như nước mệnh cách không sai, nhưng hắn Lý Tư Thần, nhưng cũng không là cái gì tú một cảnh xuân mệnh cách. Tuy rằng hắn hiện ở nơi này mệnh cách, nhìn qua có chút giống là tú một cảnh xuân mệnh cách, nhưng trên thực tế, cũng so với tú một cảnh xuân cao hơn chẳng biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Mệnh cách đương nhiên cũng là có đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao mệnh cách, vận thế lại càng tốt, làm được đạt tới thành tựu cũng liền càng cao. Tỷ như từ xưa đến nay nói hoàng đế tính mệnh, trên thực tế chính là tử vi đế tinh mệnh cách, đây là nhất đẳng nhất thật là tốt mệnh cách. Lý Tư Thần cũng không có vạch Phùng Vĩnh sai lầm, hắn cũng không có cái này nghĩa vụ đi giáo dục đối phương. Hơn nữa, hắn cũng vui vẻ cho mượn đối phương sự sai lầm này, trà trộn vào đến Trình gia biệt thự chung đi, đẹp xem cái này Phùng Vĩnh bản lĩnh thế nào. Bất quá ở trong lòng, Lý Tư Thần cũng cho ra một cái lời bình, cái này đến từ Hồng Kông phong thủy đại sư, năng lực thế nào tạm thời không biết, nhưng ánh mắt của hắn, thật đúng là không ra sao đây. Chương 150, người nào hãm hại người nào. Cầu vẽ tháng. Vừa nghe nói Lưu Khải Đức cùng Lý Tư Thần hai người đối với mình sửa vận đổi lại phong thủy có cứu rút, Trình Cương ánh mắt của nhất thời liền sáng lên, vội vàng tiến lên một bước kéo lại Lưu Khải Đức cánh tay, sẽ đem hắn hướng bên trong tiểu khu kéo. Thủ phát. Đồng thời còn cười ha hả nói, Lưu lão sư, mời cùng vị bạn học này cùng nơi đến nhà của ta đi thôi. Vừa lúc, ta cũng muốn nhớ ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút Hạ Vũ trong trường học tình hình huống. Có thể ngươi không phải mới vừa nói, ngươi có chuyện trẻ con phải bận rộn, không có phương tiện tiến hành đi thăm hỏi các gia đình sao. Lưu Khải Đức lòng tràn đầy khốn hoặc nói rằng, còn có, ngươi vị bằng hữu kia nói sửa vận đổi lại phong thủy và cái gì mệnh cách, lại là chuyện gì xảy ra. Trình Cương giải thích, ác, vị kia là ta từ Hồng Kông mời tới hỗ trợ xem phong thủy đại sư. Hắn nói này, cũng đều là phong thủy phía trên thuật ngữ, ta cũng nghe không hiểu nhiều. Mời người xem phong thủy loại chuyện này. Đối với kẻ có tiền mà nói là lại tầm thường bất quá, Trình Cương ngược lại cũng không sợ nói cho Lưu Khải Đức. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, về phần vừa ta nói không có phương tiện, là sợ đi thăm hỏi các gia đình sẽ ảnh hưởng đến vị đại sư này xem phong thủy. Nếu hiện tại hắn nói không ảnh hưởng, như vậy đi thăm hỏi các gia đình, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Trình Cương chỉ có hai cái tay, ở lôi Lưu Khải Đức hướng phía biệt thự phương hướng đi rồi, hắn sẽ không có thứ kẻ cắp đi túm Lý Tư Thần. Vì vậy, hắn quay đầu hướng con trai của mình hô, Hạ Vũ, nhanh, mời vị bạn học này đi trong nhà đùa a. Thập, cái gì? Để cho ta mời hắn đến trong nhà đi chơi. Trình Hạ Vũ khiếp sợ há to miệng, còn cho là mình là nghe lầm. Đùa gì thế? Ta và Lý Tư Thần thế nhưng có cựu oán. Thỉnh cựu nhân đến nhà mặt đi chơi. Cái này không phải là mình đánh mặt mình sao? Trình Hạ Vũ theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Trình Cương tựa hồ đoán được con trai mình ý nghĩ trong lòng. Dành trước quát dẹp đường, ta mặc kệ ngươi vui lòng không vui, nói chung, ngươi cái này đồng học, phải cho ta thỉnh đến nhà mặt đi. Vừa Phùng Đại Sư nói, ngươi lẽ nào không có nghe thấy? Phùng Đại Sư nói, Trình Hạo Vũ lập tức liền bình tĩnh lại. Phùng Vĩnh lúc trước các loại thần kỳ biểu hiện, để cho hắn tin vị này đến từ Hồng Kông Phong Thủy Đại Sư, đích thật là có phi phàm bản lĩnh. Tuy rằng trong lòng đối với Lý Tư Thần rất thoải mái, nhưng là vì có thể cải biến nhà mình xui xẻo vận khí gió êm dịu thủy, hắn cũng chỉ có thể là nắm lô mũi nhận. Lý Tư Thần, ta mời ngươi đến nhà đi chơi, đi thôi. Trình Hạo Vũ nói rằng, nói, mặc dù là ở mời, có thể giọng nói, cũng tương đối đông cứng. Nếu như không có nghe do nói nội dung, chỉ là nghe thế giọng nói, cho dù cũng không tưởng tượng nổi hắn ở mời. Ha ha, không đi. Lý Tư Thần lắc đầu. Hắn đích xác muốn đi Trình ra biệt thự nhìn một chút Phùng Vĩnh khả năng của, nhưng đồng thời đây, hắn lại không muốn để cho Trình Hạo Vũ rất thoải mái. Dù sao hắn có khi là biện pháp có thể lẻn vào đến Trình ra biệt thự, đã như vậy, cần gì phải cấp cho Trình Hạo Vũ mặt mũi. Trình Hạo Vũ sắc mặt một trận nhẹ một trận tốn công. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Lý Tư Thần cũng dám nói với hắn ha ha. Ha ha em gái ngươi a. Tin hay không lão tử ha ha ngươi vẻ mặt ta. Thế nhưng không đợi Trình Hạo Vũ bạo phát, cha hắn liền lại thúc giục, Hạo Vũ, ngươi còn đang lãng phí thời giờ gì? Nhanh! Còn có, nếu là mời đồng học đi trong nhà đùa, sẽ lễ phép điểm, khách khí một chút, xuất ra thành ý của ngươi đến. Ngươi mới vừa giọng nói, như là ở mời người sao. Đừng nói vị bạn học này hội cự tuyệt, đổi lại là ta, giống nhau cũng sẽ cự tuyệt. Lý Tư Thần nắm chặt cười nói, nghe chưa? Muốn ta đi nhà ngươi làm khách, ngươi phải xuất ra lễ phép cùng thành ý đến. Ngươi Trình Hạo Vũ bên trong đôi mắt mạo hiểm đằng đằng lửa giận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được không có bạo phát. Nhãn Châu xoay động sau, hỏi hắn, nếu như ta lấy ra lễ phép cùng thành ý đến, ngươi liền đồng ý theo ta đi nhà của ta sao? Đương nhiên. Lý Tư Thần gật đầu, bày ra một bộ ta căn bản cũng không tin ngươi sẽ đối với ta lễ phép biểu tình. Trình Hạo Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên là thật sâu không lưng, dùng nhất giọng thành khẩn cùng làn điệu nói rằng, Lý Tư Thần đồng học, ta ở chỗ này, liền sự tình trước kia xin lỗi ngươi. Mặt khác, ta cũng mong muốn ngươi có thể đến nhà của ta đi chơi. Lấy này, đến hóa giải chúng ta giữa hai người ngộ giải, tăng tiến chúng ta giữa hai người hữu nghị. Những lời này, hơi kém không có để cho Trình Hạo Vũ ác tâm nổ ra. Có thể như thế nào đi nữa ác tâm, hắn cũng phải cố nén, hậu chứ kiểm bị nói hết lời. Đồng thời, còn phải bày ra một bộ ta rất có lễ phép, ta rất có thành ý tư thế. Dĩ nhiên, đây hết thể cũng chỉ là biểu tượng. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là ở cắn răng nghiến lợi âm thầm thể, họ Lý, lao tử liền hướng ngươi phục một lần mềm. Đợi được Phùng Đại Sư thay nhà của chúng ta sửa lại vận thế thay đổi phong thủy, ta trở lại từ từ thu thập ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem thù mới hận cũ tất cả đều giao cho báo. Ngươi chờ cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi tốt hơn. Vừa nói chuyện sau khi nói xong, Trình Hạo Vũ thẳng người lên ngẩng đầu, đúng lúc là nhìn thấy Lý Tư Thần vẻ mặt đờ đẫn biểu tình. Vừa còn lòng tràn đầy tức giận Trình Hạo Vũ, nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ, tiểu tử, thấy ngu chưa? Không nghĩ tới anh em thực sự hội làm như vậy đi. Ha ha! Ngươi cho là, ta thật là ở hướng ngươi chịu thua sao xòa điểu, ca đây là muốn lợi dụng ngươi đi sửa vận thế đổi lại phong thủy đây. Lý Tư Thần là thật không có nghĩ đến, Trình Hạo Vũ cư nhiên có thể buông mặt mũi xuất ra lễ phép đến. Điều này làm cho trong lòng hắn đối với Trình Hạo Vũ đánh giá, thoáng tăng lên một số. Bất quá! Trình Hạo Vũ muốn hãm hại Lý Tư Thần, nhưng cũng không biết, hắn cũng sớm đã bị Lý Tư Thần giao cho hồ sâu. Lý Tư Thần đồng học, làm cho Lưu lão sư mặt, ngươi cần phải lời nói giữ lời a. Trình Hạo Vũ một bên ở trong lòng cười trộm, vừa nói. Lý Tư Thần thở dài một hơi, gật đầu, được rồi, ta phải đi nhà ngươi ngồi một chút đi. Ha ha. Trình Hạo Vũ đắc ý phá lên cười, phảng phất là chiến thắng trở về tướng quân, dẫn Lý Tư Thần hướng bên trong tiểu khu đi đến. Hắn cũng không biết, bản thân dẫn bảo cũng không phải cái gì cứu tinh, mà là một cái mười phần thái tinh. Lý Tư Thần vừa đi, nhất vừa quan sát Phùng Vĩnh. Muốn phá ta bày ra phong thủy cục, liền để cho ta tới nhìn một chút, ngươi có hay không bản lãnh kia đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng ô. Lý Tư Thần đối với chuyện này, lại là tràn đầy chờ mong. Đoàn người rất nhanh liền đến Trình ra trước biệt thự. Đứng ở bên ngoài biệt thự, híp mắt quan sát một phen sau, Phùng Vĩnh hừ lạnh nói, quả nhiên là bị người sửa lại phong thủy cục. Trình Cường, cũng coi như ngươi đủ thông minh, biết tới tìm ta. Bằng không, muốn không được bao lâu, ngươi sẽ cửa nát nhà tan. Mê tín. Lưu Khải Đức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với những thứ này quái lực loạn thần chuyện tiết, luôn luôn không tin. Trình Cương lúc này cũng hoảng hồn, một bên may mắn bản thân đúng lúc tìm được rồi Phùng Vĩnh, một bên lo lắng mà vừa khẩn trương dò hỏi, đại sư, ngươi xem, ta tình huống này, vẫn có thể đổi vận sửa phong thủy sao? Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Cái này phong thủy cục tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở trong mắt ta, cũng thô lậu rất. Thậm chí, đều không cần ta tự mình động thủ, đồ đệ của ta rõ ràng tử, là có thể đem giao cho phá. Phùng Vĩnh những lời này, có thể nói là kiêu ngạo tới cực điểm. Chương 151, bản thân muốn chết, quay không? Lý Tư Thần mỉm cười, hoàn toàn không có đem Phùng Vĩnh lần này phách lối nói để ở trong lòng. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn, tự hồ, hắn một chút cũng không lo lắng Phùng Vĩnh có thể phá hỏng hắn bày ra phong thủy cục. Cùng Lý Tư Thần bình tĩnh khác nhau, Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con lúc này thế nhưng kích động tới cực điểm. Mấy ngày nay thê thảm tao ngộ, thật sự là để cho bọn họ rất khổ ép. Lúc này, khi bọn hắn nghe được Phùng Vĩnh bảo chứng sau, nhất thời liền hưng phấn lên. Thật tốt quá, xui xẻo cuộc sống khổ cuối cùng là muốn chấm dứt. Trình Hạo Vũ cảm giác lệ nóng doanh trọng, chỉ thiếu chút nữa hoa một tiếng trực tiếp khóc lên. Mà ở kích động cùng phấn khởi đồng thời, hắn cũng không có quên hướng Lý Tư Thần đầu đi một đạo ánh mắt toán độc, âm thầm cắn răng nghiến lợi nói lầm bầm nói, họ Lý, ngươi chờ cho ta, chờ chúng ta ra khôi phục, xem ta như thế nào đến đùa trời chết ngươi. Trình Cương còn lại là một cái bước xa vọt tới Chu Tử rõ ràng trước người của, nắm hai tay của hắn dùng sức phe phẩy, Chu đại sư, toàn cho nhờ vào ngươi. Đợi được chúng ta vận thế, phong thủy cải thiện, ta nhất định sẽ có đại lễ dâng. Từ thương trường chung phấn đấu đi ra ngoài Trình Cường, đối với đối nhân xử thế một đạo phi thường am hiểu. Nếu Phùng Vĩnh tất cả nói, phá giải phong thủy cục chuyện căn do Chu Tử rõ ràng đi làm. Như vậy lúc này thật tốt định bỡ thoáng cái Chu Tử rõ ràng, để cho hắn có thể tận tâm tận lực đi phá giải phong thủy cục, là phi thường hữu dụng. Quả nhiên, nghe được Trình Cường đồng ý sau, Chu Tử rõ ràng tuy rằng trên miệng không nói gì thêm, nhưng mặt mày giữa không gian nhưng toát ra lau một cái sắc mặt vui mừng đến. Hắn gật đầu, hàm cười nói, yên tâm đi, Trình Tổng, ta nhất định sẽ làm cho của ngươi vận thế, trở về đến trước cái loại này hồng hỏa trạng thái. Đa tạ, đa tạ. Trình Cường không được nói tạ ơn. Dù sao giảng những lời này, lại không cần dùng tiền. Cái này không bao nhiêu tiền mịn mợ, phách nhiều hơn nữa, Trình Cường dã sẽ không ngại phiền phức. Bất quá. Ở vướt mông ngựa đồng thời, Trình Cường cũng nghĩ đến một chuyện khác, hai vị đại sư, ta còn có một cái vấn đề. Vạn nhất ở các ngươi thay ta sửa vận đổi lại phong thủy sau khi thành công, cái đó bày phong thủy cục hại nhà của chúng ta người lại tới thi ám chiêu, ta nên làm cái gì bây giờ à? Cũng không thể đủ lại đem hai vị từ Hồng Kông mời đi theo đi. Như vậy thế nhưng rất cho các ngươi lăn qua lăn lại kiếm vất vả. Những lời này, nhìn như ở thay Phùng Vĩnh cùng Chu Tử ngoài sáng muốn. Nhưng trên thực tế Trình Cường trong lòng lo lắng, nhất là lại hội không may bị tội, hay là mỗi lần thỉnh Phùng Vĩnh đến xem phong thủy giá cũng không thấp. Một lần hai lần, có thể còn không có vấn đề gì. Cần phải là nhiều lần, hắn cho dù có nhiều hơn nữa tiền, cũng ăn không tiêu, không đủ sức ca. Phùng Vĩnh khoát tay áo, hồi đáp, yên tâm đi, nếu thu tiền của ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi cảm giác được vật có giá trị. Đợi được sửa vận đổi lại phong thủy sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi vài món pháp khí, ngươi đem bố trí ở trong nhà, mang ở trên người. Cứ như vậy, cho dù có người muốn dùng phong thủy cục hại ngươi, cũng không cách nào thành công. Trình Cương đại hỉ, vội vàng lại phách nghĩ đến định bợ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ha ha, đại sư chính là suy tính chú đáo. Ở nơi này nói chuyện công phu trong, Chu Tử rõ ràng lại một lần nữa từ hắn mang theo người tay nải trùng, đem cái kia bí chế phong thủy la bàn lấy ra. Một bên vòng quanh Trình ra biệt thự đi, một bên nhìn chăm chú vào phong thủy la bàn mặt trên kim đồng hồ biến hóa. Đồng thời trong miệng còn nói lẩm bẩm, đang bay nhanh tính toán một số liệu. Không hiểu phong thủy người, căn bản là xem không hiểu Chu Tử rõ là đang làm chút mặt trên. Bất quá, không hiểu đừng lo, Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con ở trên đường thời điểm, đã gặp một lần Chu Tử rõ ràng lợi hại. Cho nên bọn họ không có hé răng, nhưng mà vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Tử rõ ràng, cùng đợi hắn mau để cho vận thế của mình, phong thủy cải thiện hảo. Giả thần giả quỷ. Lưu Khải Đức lại hừ một tiếng, trong lòng âm thầm đéo gọn, xem ra, phụ thân của Trình Hạ Vũ, là một cái tương đương mê tín người a không được, ta nhất định phải tìm cơ hội giáo dục Trình Hạ Vũ, để cho hắn nghìn vạn lần không thể theo phụ thân hắn là bạn học. Trên đời này mọi chuyện, cũng là muốn giảng khoa học đây. Lý Tư Thần còn lại là khẽ híp một cái nhãn, ở trong lòng lời bình nói, người này, đạp chính là tìm long hồ bộ, dùng là xem khí ngắm vận thuật. Thảo nào có thể ở Hồng Kông cùng Đông Nam Á sấm hạ không nhỏ danh tiếng đến hay là có chút bản lĩnh thật sự. Bưng phong thủy la bàn đi mấy bước sau, Chu Tử rõ ràng dừng ở biệt thự đại môn bên trái buồn hoa ra, hướng về phía sau lưng bảo tiêu hô, đến cá nhân, đứng ở chỗ này. Lập tức liền có một cái bảo tiêu ra khỏi hàng, dựa theo phân phó của hắn, đứng ở cái điểm này. Người bên ngoài nhìn là không sao nói rõ được, không biết Chu Tử rõ ràng làm như vậy dụng ý là cái gì. Nhưng Phùng Vĩnh Nhưng ở khẽ gật đầu, mà Lý Tư Thần còn lại là cười nhạt. Chỉ có hai người bọn họ biết, Chu Tử rõ ràng tìm được cái điểm này, chính là chôn quan tài đinh vị trí. Tại đây sau đó, Chu Tử rõ ràng tiếp tục bưng phong thủy la bàn hành động. Một cái lại một cái chôn giấu quan tài đinh vị trí, bị hắn dùng phong thủy la bàn giao cho đo lường tìm ra đây. Đồng thời, một cái lại một cái người, bị hắn an bài ở tại những thứ này vị trí. Phùng Vĩnh mang tới bảo tiêu, sớm đã thành không đủ dùng. Hoàn hảo, ở Trình gia bên trong biệt thự, còn có một số người hầu. Trình Cương đưa bọn họ tất cả đều kêu lên, khiến hắn dựa theo Chu Tử rõ ràng phân phó, tìm được rồi này đốt. Khoảng chừng nửa nhiều giờ sau, tất cả chôn giấu quan tài đinh vị trí, đều bị Chu Tử rõ ràng tìm được, tình ổn định xếp lên trên một người. Bất quá những người này, cũng tất cả đều là một bộ không giải thích được biểu tình. Bọn họ không biết tại sao mình muốn đứng ở chỗ này, càng không biết Chu Tử rõ là muốn. Nhưng trong lòng bọn họ hoang mang, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Đợi đến cuối cùng một người vào chỗ sau, Chu Tử nói do nói, hiện tại, các ngươi đều ngồi xổm người xuống đi, tỉ mỉ sưu tầm các ngươi bên chân. Nhìn một chút tại nơi trong bùn đất, có đúng hay không chôn giấu một quả đinh sắt. Mọi người tuy rằng tâm tổn hồ nghi, nhưng vẫn là theo lời địa. Rất nhanh, thì có người kêu lên, không sai, cái này trong bùn đất, đích thật là chôn giấu một quả đinh sắt. Muốn ta đem lấy ra sao? Chu Tử rõ ràng vội vàng quát bảo ngưng lại, chớ lộn xộn nó. Đẳng cấp mệnh lệnh của ta. Gì? Lưu Khải Đức kinh ngạc, hắn thật sự là không nghĩ ra, UU đọc sách biệt thự này bốn phía trong đất bùn, tại sao phải chôn có đinh sắt? Mà Chu Tử rõ ràng, lại là thế nào đem chúng nó giao cho tìm đi ra ngoài? Lẽ nào phong thủy huyền học, thật là có như vậy thần kỳ? Lưu Khải Đức không khỏi có chút dao động. Cùng lúc đó, Trình Cường đã bước nhanh đi tới Chu Tử rõ ràng bên người, tò mò dò hỏi, Chu Đại Sư, những thứ này đinh sắt là chuyện gì xảy ra? Chu Tử rõ ràng giải thích, những thứ này đinh sắt là từ cổ mộ bên trong lấy ra quan tài đinh. Cái đó bày phong thủy của người, chính là dùng những thứ này quan tài đinh đóng đinh của ngươi phong thủy khí vận, cho ngươi từ từ xui xẻo. Bất quá ngươi yên tâm, đợi được ta đem những thứ này quan tài đinh lấy ra sau, của ngươi phong thủy khí vận, dĩ nhiên là có thể trở về như lúc ban đầu. Thật tốt quá. Trình Cường nghe vậy đại hỉ. Ha ha, một bên Lý Tư Thần, còn lại là nở nụ cười, nhỏ giọng than thở, bản thân muốn chết, trách không được người khác. Chương 152, cái này phong thủy cũng tốt. Chu Tử Minh không có nghe thấy Lý Tư Thần lời nói, hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy lòng tin. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. Theo Chu Tử Minh, cái này phong thủy cục, tịnh không có gì chỗ đặc thù. Đối với người thường mà nói, nó có thể rất đáng sợ, rất thần bí. Nhưng mà đối với hắn loại này cao thủ phong thủy mà nói, cũng lại đơn giản bất quá. Muốn phá giải, một chút độ khó cũng không có. Hắn không chung dần hiện ra đem phong thủy la bàn thả về tới tay mải, sau đó lại từ bên trong lấy ra một sấp phù lục đến. Thấy như vậy một màn, không ít người đều ở trong lòng suy đoán, đây là muốn. Đốt phù thỉnh thần sắc sao dù sao, kịch truyền hình bên trong, liền thường thường là như thế này diễn. Nhưng mà, Chu Tử Minh cũng không có đem những bùa chú này thiêu hủy, ngược lại thì đem chúng nó phân phát cho này đứng ở quan tài đình phụ cận người. Đồng thời dặn dò, đợi lát nữa, ta số nhất, hai, ba thời điểm, các ngươi hay dùng những bùa chú này lấy ra giò, đi bắt ở chôn giấu ở nê địa bên trong đinh sắt. Đợi được ta hãm nảy lên thời điểm, liền cùng nơi đem đinh sắt giao cho rút. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần không nên dùng các ngươi tay đi trực tiếp đụng vào đinh sắt. Mặt khác, cũng nhất định muốn nghe hiệu lệnh hành sự, muốn đồng thời đem đinh sắt rút, cũng không có thể sớm cũng không thể chậm. Nghe cái này buổi nói chuyện, Phùng Vĩnh mang tới này cái bảo tiêu không có phản ứng gì. Dù sao những chuyện tương tự, bọn họ đã gặp rất nhiều. Nhưng mà Trình gia trong biệt thự những thứ này người hầu, từng cái một đã có thể có vẻ có chút khẩn trương cùng bất an. Dù sao, Chu Tử Minh mặc dù không có ở trong lời nói mặt nói rõ, có thể bọn họ như cũ có thể phát giác nảy sinh, làm chuyện này, nhiều hoặc ít, là có chút nguy hiểm tồn tại. Đã nhận ra mọi người bất an, rất sợ hội nhân ảnh hưởng này đến bản thân phong thủy khí vận khôi phục Trình Cường, vội vàng mở miệng nói rằng, tất cả mọi người nghe Chu Đại Sư phân phó, hảo hảo làm. Miễn là bất loạn, không xảy ra sự cố. Đẳng cấp chuyện này xong sau. Mỗi người đều thưởng cho nửa năm tiền lương. Tục ngữ nói thật tốt, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Tuy rằng nửa năm tiền lương, không coi là nặng hơn phần thưởng. Nhưng mà bạt đinh sắt, tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức chuyện nguy hiểm. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau, một đám người hầu môn đều nói rằng. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không ra đường rẽ. Không phải là bạt loại đinh sắt đây. Có thể nảy sinh cái gì đường rẽ. Lao ra, ngươi có thể yên tâm. Chuyện này, liền giao cho chúng ta đi. bảo chứng có thể thỏa thỏa làm tốt. Thất truy bắt thiệt ba. Tỏ thái độ đồng thời, những thứ này người hầu môn còn ở trong lòng lẩm bẩm, tùy tiện đem một cây đinh sắt, liền thưởng cho nửa năm tiền lương. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Ai nha nha, nếu như Trình gia thường thường đều có như vậy sinh ý thì tốt rồi. Chúng ta ở chỗ này, bắt nó 3 năm tháng đinh sắt, chẳng phải là có thể kiếm buồn đầy bắt đầy. Hoàn hảo Trình Cường không có độc tâm thuật, không phải, hắn nhất định sẽ bị những thứ này do mọi người nói, giao cho tươi sống tức chết. Được rồi, đều đừng nói nhảm, nghe mệnh lệnh của ta, nhất, hai, ba, bắt. Theo Chu Tử Minh ra lệnh một tiếng, bảo tiêu cùng người hầu môn đều dùng phụ lục bao lấy quan tài đinh, sau đó trong cùng một lúc, đem chúng nó tất cả đều giao cho rút ra. Ẩm. Một đạo muộn hưởng thanh, từ dưới lòng đất truyền ra. Phảng phất là có cái gì khí thể, kẻ hèn này mặt nổ tung giống nhau. Sao? Làm sao vậy? Trình Cương có chút khẩn trương, bởi vì hắn không biết, cái này nhất thanh muộn hưởng đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Là phong thủy khí vận bị cải thiện thành công đây, vẫn bị thất bại. Phùng Vĩnh cười hồi đáp, yên tâm đi, cái này nhất thanh muộn hưởng, đại biểu cho phong thủy cục đã bị phá á của ngươi phong thủy khí vận, rất nhanh thì hội chuyển hảo. Thật tốt quá, thật tốt quá. Trình Cương đại hỉ như điên. Chu Tử Minh cũng ở phía sau về tới Trình Cương bên cạnh, cười ha hả nói, Trình Tổng, may mắn không làm được mệnh. Mừng rỡ chung Trình Cương, cũng không có quên định hót vài câu, Chu Đại Sư thật là lợi hại a, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Ha ha. Chu Tử Minh bị cái này vừa thông suốt định bỡ, phách chính là vui vẻ ra mặt. Bất quá, hắn cũng không có quên khiêm tốn thoáng cái, kỳ thực, cũng không phải ta có thật lợi hại, thật sự là cái này phong thủy cục bố trí rất thô bỉ. Phá giải nó, thật là một chút độ khó cũng không có. Cười khúc khích. Một bên Lý Tư Thần, nghe vậy nở nụ cười. Người đang cười cái gì? Chu Tử Minh nhướng mày, khó chịu hỏi. Lý Tư Thần khoát tay áo, nói rằng, nghe có người ở suy nghiêu, thực sự nhịn không được, liền nở nụ cười. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục suy nghiêu, khi ta không tồn tại được rồi. Ngươi nói ta đang khoác lác. Chu Tử Minh giận tím mặt. Tiếng nói của hắn vừa, dưới lòng đất lại truyền tới ầm nhất thanh muộn hưởng. Hai vị đại sư, tại sao lại hưởng tiếng thứ hai? Cái này có đúng hay không đại biểu cho, ta phong thủy khí vận đã khôi phục như lúc ban đầu đây? Trình Cương vội vàng hỏi, gương mặt chờ đợi cùng vui sướng. Nhưng mà lần này, hắn tỉnh không có được trong dự đoán trả lời. Phùng Vĩnh trên mặt của đúng là lóe lên một tia ngạc nhiên, về phần Chu Tử Minh, lại thẳng thắn là kinh hô lên, gì? Làm sao sẽ hưởng tiếng thứ hai? Cái này không nên a. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới đi theo Lý Tư Thần sinh khí. A, Trình Cương nhất thời ngẩn ra nhãn. Cái này tình huống gì? Không phải nói phong thủy cục đã bị phá sao, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì mới biến cố? Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, từng đạo hàn khí thấu xương, đột nhiên là từ trước chôn giấu quan tài đinh vị trí chui ra, thật nhanh hội tụ đến rồi nhất thời, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế, cuốn về phía Chu Tử Minh, trong nháy mắt liền đem hắn bao vây ở tại trong đó. A. Chu Tử Minh thất thanh thét lên. Tiếng kêu của hắn thê lương bi thương tới cực điểm, để cho mỗi một cái nghe thấy được người, đều bị hách liếc khuôn mặt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trình Cương tức thì bị sợ đến liên tiếp lui về phía sau, rất sợ sẽ bị Chu Tử Minh giao cho lan đến gần. Chết tiệt, cái này phong thủy cục, dĩ nhiên là một cái liên hoàn phong thủy cục. Chúng ta đều bị bày cái này phong thủy cục người cấp cho. Phùng Vĩnh không hổ là danh đầy Hồng Công phong thủy đại sư, trong nháy mắt cho ra kết luận. Liên hoàn phong thủy cục. Trình Cương ngạc nhiên sửng sốt. Phùng Vĩnh gật đầu, vẻ mặt của hắn vào giờ khắc này thay đổi thập phần ngưng trọng, không sai. Bày phong thủy cục người này, lấy một cái đơn sơ phong thủy cục là nhị, nhưng trên thực tế, ở nơi này đơn sơ phong thủy bên trong cục cũng cất giấu một người phong thủy cục. Một khi có người đi phá giải bên ngoài cái đó đơn sơ phong thủy cục, sẽ gây ra bên trong cái này phong thủy cục. Lúc này, rõ ràng tử là bị người thứ hai phong thủy trong cuộc kích vọng lại sát khí giao cho bao phủ ở, nếu như không nhanh lên khu trừ ai những sát khí này, đợi được sát khí vào huyết mạch, vậy hắn liền hoàn toàn không cứu. Nói chuyện đồng thời, Phùng Vĩnh cũng không có nhàn rỗi, hắn thật nhanh lấy xuống trên tay mang một chuỗi kê huyết thạch niệm châu, hướng Chu Tử Minh quát dẹp đường, há mồm. Chu Tử Minh lúc này cảm giác mình đều nhanh cũng bị sát khí giao cho chết rét, nhưng đang nghe được Phùng Vĩnh lời nói sau hay là theo lời há hốc miệng ra. Phùng Vĩnh một liền đem kê huyết thạch niệm châu nhét vào đến rồi trong miệng của hắn. Kê huyết thạch bởi vì thứ nhất thân đỏ bừng, ở vô hình trung thuộc hỏa, hơn nữa Phùng Vĩnh đeo bên người ngày đêm thưởng thức, khiến biểu thị có cực mạnh dương khí. Lúc này vừa vào Chu Tử Minh tê, dương khí cùng cơn tức trong nháy mắt hiểu rõ toàn thân, đem xâm nhập trong cơ thể sát khí khu trục hơn phân nửa, để cho Chu Tử Minh nhất thời cảm giác thoải mái không ít. Thong thả lại sức Chu Tử Minh, hướng Phùng Vĩnh thật sâu không người chào, xấu hổ nói rằng, sư phụ, xin lỗi, ta làm mất mặt ngươi. Phùng Vĩnh khoát tay áo, không trách ngươi, chỉ có thể nói, bày phong thủy cục người thực lực thực sự rất mạnh. Cái này liên hoàn phong thủy cục, dĩ nhiên là lừa gạt được con mắt của ta. Được rồi, chuyện kế tiếp, cũng không cần ngươi động thủ, ngươi liền hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Tuy rằng bên trong cơ thể ngươi sát khí, đã bị khu trừ hơn phân nửa, sẽ không có nữa nguy hiểm tính mạng, nhưng bệnh nặng một hồi cũng tránh không khỏi. Giờ khắc này, hắn đã bắt đầu ý thức được, bản thân lúc trước kiêu ngạo, là có bao nhiêu vô tri hòa hảo cười. Chương 153, âm sát phá gia cục. Chu Tử Minh biết mình bây giờ trạng huống không ổn, cũng không có thể hiện, ngoan ngoãn đứng ở sư phụ Phùng Vĩnh bên cạnh. Thủ phát. Về phần Phùng Vĩnh nhét vào đến hắn trong miệng khối kia kê huyết thạch, lúc này như cũ bị hắn hàm chứa. Thậm chí, hắn còn chuyên môn dùng đầu lưỡi đem chĩa vào hàm trên cư ngụ chỗ, để lại kê huyết thạch bên trong dương hỏa khí, có thể rất tốt địa hiểu rõ toàn thân hắn các nơi. Tuy rằng xâm nhập thân thể đại bộ phận sát khí đều đã bị đuổi tản ra, có thể còn thừa lại này sát khí, vẫn như cũng là để cho Chu Tử Minh tương đối khó chịu. Hắn một bên phát ra run rẩy, một bên cú đánh cường nói rằng, Trình Tổng, làm phiền ngươi làm cho đến phụ cận thuốc bắc trong điếm, đi mua cho ta một số phụ tử, cam thảo cùng can khương đến, ta cần ngao một chút dược thang để xua tan trong cơ thể âm sát tà khí. Nếu có hiểu y lý người ở chỗ này, thì sẽ biết, Chu Tử Minh để cho Trình Cường giúp hắn mua mấy vị này dược vật, chính là Thương Hàn Luận Trung ghi lại tứ nghịch thang cấu thành. Cái này tứ nghịch thang, ở Trung y mặt trên, đa dụng lại âm hàn bên trong thịnh đưa đến hàn quyết chứng. Mà loại bệnh này chứng nguồn gốc, cùng âm sát vào cơ thể có rất nhiều chỗ tương tự. Do đó, ở đối phó âm sát vào cơ thể là lúc, tứ nghịch thang, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt tuyển trạch. Hảo, ta đây liền phái người đi mua cho ngươi dược. Trình Cương gật đầu, lập tức gọi tới một cái người hầu, đem Chu Tử Minh cần dược vật, hướng hắn lập lại một lần, sau đó phái hắn nhanh đi mua thuốc. Làm xong chuyện này sau, Trình Cương lại tiến tới Phùng Vĩnh bên người, hoảng sợ bất an hỏi, Phùng Đại Sư, cái này cái gì liên hoàn phong thủy cục có thể phá rõ sao? Làm sao? Ngươi tại hoài nghi năng lực của ta. Phùng Vĩnh quay đầu nhìn hắn một cái, giọng nói rất là bất thiện. Không, không phải là, ta cũng không phải tại hoài nghi ngươi, nhưng mà Trình Cường vội vàng muốn giải thích. Phùng Vĩnh khoát tay áo, cắt đứt lời của hắn, đi được, không cần lại giải thích. Ta có khả năng minh xác nói cho ngươi biết. Cái này liên hoàn phong thủy cục tuy rằng bố trí rất lợi hại, nhưng ta còn là có 10 phần nắm chặt có thể phá hỏng nó. Thật tốt quá. Phùng Vĩnh treo tâm, nhất thời buông xuống hơn phân nửa. Phùng Vĩnh từ y phục trong túi quần, lấy ra một khối chỉ lớn bằng bàn tay, tinh khiết ngọc thạch chế luyện phong thủy la bàn. Nhìn chằm chằm phía trên kim đồng hồ nhìn mấy lần sau, gật đầu, nói rằng, đi, chúng ta đến bên trong phòng đi. Đi bên trong phòng. Phùng Vĩnh ngạc nhiên sửng sốt. Hắn không hiểu phong thủy, chẳng qua là cảm thấy quan tài đinh đều chôn ở biệt thự gian nghe địa trung, nói rõ cái gì liên hoàn phong thủy cục cũng có thể là thiết trí ở phía ngoài phòng. Cái này phá cuộc không bên ngoài phá, chạy đến bên trong phòng đi, lại có thể tạo được chỗ ích lợi gì. Phùng Vĩnh khẽ hừ một tiếng, giải thích, cái này liên hoàn phong thủy cục tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất, chỉ dùng để quan tài đinh bày ra vận rủi triền thân cục. Cái này phong thủy cục vô cùng đơn sơ, chỉ cần dùng phù lục bọc quan tài đinh rút, liền có thể phá cuộc. Nhưng mà bày phong thủy cục người này, hiển nhiên là cao thủ. Hắn ở vận rủi triền thân cục phía dưới, xảo diệu giấu lên một cái âm sát phá ra cục. Cái này phong thủy cục ở tình hình trung hạ chắc là sẽ không phát tác, thế nhưng một khi có người phá hết vận rủi triền thân cục, nó sẽ phát tác có hiệu lực. Muốn phá hỏng nó, quang ở bên ngoài biệt thự thi triển là không được, phải đi vào bên trong biệt thự đi. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua Trình Cường cùng Trình Hạ Vũ, nói rằng, hai người các ngươi lúc này, chắc là cảm giác càng ngày càng lạnh đi. Không có nghe được Phùng Vĩnh những lời này trước, Trình Cường cùng Trình Hạ Vũ còn không có cảm giác gì. Thế nhưng nhất nghe nói như thế, hai người bọn họ nhất thời cảm giác trận trận hàn ý trải rộng toàn thân, đông bọn họ không tự chủ được run rẩy. Mấu chốt nhất chính là, loại này hàn ý, cũng từ ngoại giới kéo tới, mà là từ thân thể bọn họ nội bộ sinh ra. Dưới tình huống như vậy, bọn họ coi như là thêm y phục đều không hữu dụng. Đăng nhập HTTP, để đọc chu. Hiện Trình Cường bị sợ hãi, mau nói, lạnh. Đích thật là lạnh quá. Phùng Đại Sư, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, hai cha con chúng ta, cũng bị cái gì âm sát giao cho xâm lấn sao? Không sai. Phùng Vĩnh gật đầu, cái này âm sát phá ra cục, vốn chính là ghim ngươi môn trình ra bày ra. Đồ đệ của ta rõ ràng tự ở phá vận rủi triền thân cục thời điểm xúc động nó, giúp các ngươi chia sẻ một bộ phận âm sát, mà một phần khác, lại xâm nhập vào thân thể các ngươi chung. Lại nói tiếp, các ngươi còn nên cảm tạ rõ ràng tử, nếu không hắn, lấy hai người các ngươi thân thể tố chất, căn bản cũng không làm được gánh chịu cho nảy lên toàn bộ âm sát. Còn cảm tạ hắn, có lầm hay không? Rõ ràng chính là hắn học nghệ không tinh, nên để cho âm sát phá ra cục khởi động, chúng ta không trách cứ hắn, đã là khoan hồng độ lượng, còn muốn cảm tạ hắn. Trình Cương cùng Trình Hạ Vũ hai cha con, nhịn không được ở trong lòng rủa xả nói. Nhưng mà ở phía sau, hoán trách nói, bọn họ nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì bọn họ còn phải dựa vào Phùng Vĩnh hỗ trợ phá giải phong thủy cục đây, nếu như ở phía sau kêu nảy sinh oán giận, một khi đắc tội đối phương, vậy bọn họ chỉ sợ cũng thật là chỉ còn lại có một con đường chết. Trên thế giới này, đắc tội người nào, cũng không có thể đủ đắc tội phong thủy sư A. Trình Cương cùng Trình Hạ Vũ cha con chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, hướng Chu Tử Minh biểu thị cảm tạ. Trong lòng cảm giác, không cần nói miệng nhiều không được tự nhiên. Thấy như vậy một màn, Phùng Vĩnh cũng hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn sai bước hướng bên trong biệt thự đi đến. Đồng thời, hắn cũng không có quên cú đánh cường, Trình Hạ Vũ hai cha con phân phó, đem hành lý của ta, còn có hai cái thủy, một mệnh cách người, đều mang vào. Tuy rằng Lý Tư Thần vừa cười nhạo Chu Tử Minh suy nghiêu, nhưng Phùng Vĩnh Tịnh không có hoài nghi hắn. Bởi vì Lý Tư Thần thật sự là quá trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống là một cái tinh thông phong thủy huyền học người. Theo Phùng Vĩnh, Lý Tư Thần sở dĩ cười nhạo Chu Tử Minh suy nghiêu, hoàn toàn là bởi vì hắn không hiểu phong thủy, nhằm đem Chu Tử Minh trở thành bọn bị bợm giang hồ bản thân. Được. Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con vội vàng đáp. Hai người một bên chào hỏi người hầu đến bàn hành lý. Một bên kéo lôi Lưu Khải Đức cùng Lý Tư Thần liền hướng bên trong biệt thự đi. Bọn họ chỉ cho rằng, Lưu Khải Đức cùng Lý Tư Thần sẽ là phá giải phong thủy cục nhất đại trợ lực. Làm thế nào cũng thật không ngờ, bọn họ làm như vậy, căn bản là ở dẫn sói vào nhà. Một đám người rất nhanh đi vào trong biệt thự. Phùng Vĩnh vừa đi vào biệt thự, lập tức giơ hắn chỉ lớn chừng bàn tay ngọc chất phong thủy la bàn chung quanh đi động, đem mỗi lần một cái phòng, góc đều giao cho đi khắp, không có có bất kỳ quên. Cuối cùng, hắn về tới trong phòng khách. Thế nào, Phùng Đại Sư, ngươi có nắm chắc không? Tuy rằng vừa mới hỏi qua vấn đề tương tự, nhưng Trình Cường vẫn không kềm chế được trong lòng nôn nóng cùng khẩn trương, lại hỏi một câu như vậy. Ta nói, yên tâm. Phùng Vĩnh chừng hắn một cái, trong lòng bao nhiêu có chút khó chịu. Nhưng mà, xem ở tiền phân thượng, hắn không hề động giận, ngược lại hướng theo tới bảo tiêu phân phó nói, đem ta trong dương hành lý mặt phong thủy pháp khí lấy ra nữa. Mấy người bảo tiêu lập tức hành động, đem dương hành lý mở. Đem bên trong tới từng món một phong thủy pháp khí đem ra. Kiếm bắt quái, đồng hồ lô, long thần tọa, phong linh, đồng tiền, kiếm gỗ đào. Các loại các dạng phong thủy pháp khí xiêm áo đầy đất, rực rỡ muôn màu, hoàng để trang trí ánh mắt của mọi người. Chương 154, phong thủy cục bị phá hết. Ở đại bộ phận lòng của người ta chung, phong thủy pháp khí chính là một số tỳ hưu a, kỳ lân a các loại thủy thú pho tượng vật trang trí. Thủ phát, giống như Phùng Vĩnh lấy ra nữa như thế nhất đống lớn phong thủy pháp khí. Thật nhiều, đều là bọn hắn chưa từng có thấy qua. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở đây tham đầu tham não, hiếu kỳ đánh giá mở để dưới đất những thứ này phong thủy pháp khí. Thậm chí ngay cả đối với quỷ thần mê tín suy chi dĩ tỷ Lưu Khải Đức, cũng không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, xê gần tỉ mỉ quan sát. Không ít người đều ở đây nhỏ giọng lẩm bẩm, những thứ này chính là phong thủy pháp khí sao nhìn thật kỳ quái a. Ai, đây không phải là hồ lô sao đây cũng là phong thủy pháp khí. Có thể có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ tập đầy bảy là có thể triệu hồi ra hồ lô hoa đến? Đồng dạng cũng là ở phía sau, Lý Tư Thần đột nhiên từ trong đám người ép ra ngoài, ngồi xổm những thứ này phong thủy pháp khí trước, cái này cái kia sờ một cái gõ gõ. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Tư Thần là bởi vì quá tốt kỳ, cộng thêm không biết lễ phép, nên sẽ động thủ đi chạm đến những thứ này phong thủy pháp khí. Trình Hạo Vũ lúc đó liền kêu kêu, hắc hắc hắc, làm gì chứ ngươi? Chớ lộn xộn thật là tốt đi. Nếu như chạm phá hủy, ngươi thường nổi sao? Nếu không suy nghĩ đến phá giải phong thủy cục cần dùng đến Lý Tư Thần mệnh cách, chỉ sợ Trình Hạ Vũ cũng sớm đã đưa hắn giao cho đuổi ra ngoài. Phùng Vĩnh cũng không nhịn được là nhíu mày. Bất quá, hắn tịnh không có hoài nghi Lý Tư Thần dụng tâm kín đáo, nhưng mà bất man mắng, thập mấy tuổi người, làm sao còn cùng cái hùng hài tử tự đắc không hiểu chuyện. Mấy thứ này, là ngươi có thể đụng sao? Không phải là mấy người tiểu vật trang trí đây. Có cái gì không lớn Lý Tư Thần lắc đầu, sau khi đứng dậy trả. Tiểu vật trang trí. Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh nghe được mắt trợn trắng. Mấy thứ này, thế nhưng trải qua bọn họ đặc thù công nghệ chế ra pháp khí, mỗi một kiện, cũng là có thể ảnh hưởng đến phong thủy khí vận. Nói chúng nó là nhỏ vật trang trí. Cái này nhiều lắm không có nhãn quang nhiều không có tri thức a. Đáng tiếc bọn họ không biết, Lý Tư Thần nói là đại lời nói thật. Mấy thứ này, ở trong mắt của hắn, cũng chính là cái tiểu vật trang trí tiêu chuẩn. Đồng thời bọn họ cũng không có chú ý tới, mở để dưới đất những thứ này phong thủy pháp khí mặt trên, nhiều hơn một số mảnh khảnh, không dễ dàng bị người giao cho phát hiện vết dạng. Những thứ này vết dạng, là Lý Tư Thần vừa dùng móng tay giao cho Hoa đi ra ngoài. Bởi vì phi thường bí ẩn cùng rất nhỏ, đừng nói là người thường khó mà phát hiện, ngay cả Phùng Vĩnh loại này thành danh đã lâu phong thủy đại sư, cũng không có thể đủ nhận thấy được. Nhưng mà, chính là đạo này nói tầm thường vết dạng, sẽ để cho những thứ này chuốt xuống Phùng Vĩnh tâm huyết phong thủy pháp khí mất đi công hiệu. Bởi vì vị trí của bọn họ, tất cả đều là ở vào phong thủy pháp khí bộ vị yếu hại mặt trên. Phùng Vĩnh cũng không biết, mình những thứ này phong thủy pháp khí đã bị Lý Tư Thần giao cho phá hủy. Hắn chỉ vào món này kiện phong thủy pháp khí, hướng Bảo Tiêu phân phó nói, ngươi, đưa cái này đồng tiền phóng tới đại môn ngay phía trên đi, ngươi cầm cái này đồng hồ lô, đem dắt chính giữa phòng khách trung tâm nóc nhà cư ngụ chỗ, về phần ngươi đây. Thấy bên trái căn phòng gian kia sao cầm cái này kiếm gỗ đào, đem treo đến căn phòng kia trên cửa sổ mặt đi. Bọn Bảo Tiêu lập tức theo lời hành động. Gần 10 phút qua đi, Phùng Vĩnh lấy ra nữa món này kiện phong thủy pháp khí, liền bị mở đặt ở trong biệt thự các phương vị. Đợi được tất cả phong thủy pháp khí vào chỗ sau, Phùng Vĩnh từ dưới đất cầm lên cuối cùng còn dư lại một thanh đồng tiền kiếm, bước đi đến rồi biệt thự này kiền vị trên. Ở hít sâu một hơi sau, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm nóng hởi nhiệt huyết đến đồng tiền trên thân kiếm. Sau đó đem dùng sức đâm về phía sàn nhà. Một màn kinh người xuất hiện. Đá cẩm thạch sàn nhà, tại đây chui đồng tiền thân kiếm trước, đúng là giống như đậu hũ giống nhau yếu đuối. Ở suy một tiếng vang nhỏ chung, đồng tiền kiếm trực tiếp đâm thủng đá cẩm thạch sàn nhà, lao lao cắm vào bên trong.